nương nói một chút không kém, nghe nói từ lao sau khi chết quỷ hồn còn không chịu đi, tiểu cô nương lại đi làm pháp, cuối cùng hiểu rõ từ lao tâm nguyện, mới đem từ lao tiễn đi. Chu Tẩu thực kích động, loại này kỳ nhân kỳ sự thấy thế nào đều như là phim truyền hình mới có, không, phim truyền hình cũng không dám như vậy viết. Hàn Tuệ Mẫn sửng sốt, tràn đầy không tin, không có khả năng. Sao có thể có chuyện như vậy? Đúng vậy, ta nguyên bản cũng không tin, nhưng sự thật bãi tại nơi này, thái thái, ngài không phải nói phải vì tiểu thiếu gia đoán mệnh sao? Hoặc là ngài tìm này tiểu cô nương thử xem. Hàn Tuệ Mẫn trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Ngay kế sáng sớm, Sở Từ đi chung quanh trên núi tu luyện, ngọn núi này tuy rằng ở thành thị vùng ngoại thành, vừa ý ngoại chính là, trên núi có linh khí chi vật đặc biệt nhiều, cây cối, hoa cỏ, dòng nước. Sở Từ từ giữa hấp thu linh khí nhiều, nàng tu luyện cũng liền mau, còn như vậy tu luyện đi xuống, nàng sắp tới cùng kiếp trước giống nhau độ cao, thông lục xúc, cỏ cây, chỉ sợ cũng không nói chơi. Sở Từ chỉ luyện hơn một giờ, liền từ trên núi trở về, nàng đi bộ về nhà, chỉ cho là rèn luyện thân thể, thời buổi này tiểu cô nương đối chính mình yêu cầu đặc biệt cao, không chỉ có lớn lên muốn xinh đẹp, còn phải dáng người hảo, không thể béo, tuy nói nàng không để bụng cái nhìn của người khác, nhưng thân là một cái đại sư, nữ thần cấp bậc, mỹ là cơ bản nhất yêu cầu, nếu không phải bị chúng quỷ cười nhạo chết. Đi rồi một hồi, Sở Từ phía sau lưng hơi hơi ra mồ hôi, vừa đến cửa nhà, liền thấy Điền Tam Thải ở trong hoa viên tới hoa. Sở Từ, ngươi đã trở lại. Có cái nữ sĩ vẫn luôn đang đợi ngươi. Sở Từ theo nàng tầm mắt xem qua đi, lại thấy một cái thật xinh đẹp phụ nhân đang ngồi ở hoa viên trên ghế, nàng là thật đẹp, so từ trước hậu cùng các nương nương còn đẹp hơn vài phần, dựa theo lúc này mọi người tiêu chuẩn tới nói, loại này bộ dạng thỏa thỏa là diễn nữ nhất hào mệnh a. Nàng tuổi hẳn là không nhỏ, nhưng tướng mạo lại tuổi trẻ mà ôn hòa, dáng vẻ muôn vàn, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mỹ. Sở Từ bỗng nhiên cảm thấy, mỹ nhân già rồi lúc sau, có thể tới nàng như vậy cũng coi như thực không tồi. Đều nói tướng từ tâm sinh, một người mặc dù già rồi lại vẫn là như vậy mỹ, có thể thấy được nàng nội tâm là bình thản thả thiện lương. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, phu nhân tìm ta. Hàn Tuệ Mẫn đứng lên, về phía trước đi rồi vài bước, nàng ôn thanh hỏi, cô nương, yêu cầu gần một bước nói chuyện sao? Sở Từ liếc mắt Điền Tam Thải, cười nói, không cần, ngươi nói đi. Hàn Tuệ Mẫn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt ám ám, nàng nói, không nói gạt ngươi, ta cũng là từ người khác kia nghe nói tiểu cô nương ngươi rất lợi hại, kỳ thật ta lần này cũng coi như là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, rốt cuộc ta nhi tử đã ngủ không ngắn thời gian, nhưng ta thật sự không thể tin được, ta này tiểu nhi tử, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, đều là nhất lóa mắt một cái, nhưng cố tình lại gặp được tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, ta hy vọng ngài giúp ta nhìn xem hắn, còn có hay không cứu. Hàn Tuệ Mẫn tưởng nói như vậy, lại tổng cảm thấy nói không nên lời. Sở Từ có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hàn Tuệ Mẫn nhìn sẽ, mới lắc đầu nói. Không đúng a, ta xem ngươi tướng mạo, ngươi vẫn luôn kiên trì làm việc thiện tích đức, bị ngươi trợ giúp quá người đều sẽ vì ngươi cầu nguyện, phúc khí tụ tập lên, xử ngươi có vượng phu vượng người nhà mệnh cách, ta muốn tính không sai, ngươi trượng phu trung niên làm giàu, của cải phong phú, mạng ngươi trung có tam tử, các đều là tuấn tú lịch sự, là cực kỳ phú quý mệnh cách, đặt ở cổ đại, loại này mệnh cách ít nhất cũng là vương gia thái tử, gác ở hiện đại cũng sẽ không quá kém, phúc khí của ngươi truyền cho người nhà, như thế nào cũng không nên có tai nạn xe cộ như vậy vừa nói, chính là có, cũng nên hữu kinh vô hiểm. Hàn Tuệ Mẫn nghe xong lời này, lập tức sửng sốt một chút, chỉ vì Sở Từ nói toàn bộ đều đối, nàng vẫn luôn kiên trì làm việc thiện, trợ giúp nghèo khó nhi đồng cùng hoạn bệnh nặng vứt bỏ nhi đồng. Mấy năm nay nàng vẫn luôn buôn ba với Trung Quốc nghèo khó vùng núi, vì mỗi một cái yêu cầu trợ giúp hải tử đưa đi ấm áp, có thể nói, ở điểm này nàng thật sự không thẹn với lương tâm, cô nương này tất cả đều có thể tính ra tới, có thể thấy được là thật là có bản lĩnh. Nói cách khác, nếu nàng tính không sai, cảnh hành là không nên có này một kiếp. Cô nương, ngài ý tứ là có người đối nhà của chúng ta xuống tay. Hàn Tuệ Mẫn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Nàng cũng không phải ăn chay người, thật muốn có người dám làm như vậy, nàng cũng sẽ không nhẹ tha. Sở Từ trầm ngâm nói, hiện tại còn khó mà nói, yêu cầu xem qua ngươi nhi tử tướng mạo sau, kết hợp sinh thần bát tự tới suy tính. Hàn Tuệ Mẫn liền nói ngay, không biết đại sư hay không có rảnh, ta hiện tại liền mang ngài qua đi. Sở Từ bật cười, chỉ quần áo của mình. Tốt xấu làm ta đổi thân quần áo đi. Hàn Tuệ Mẫn có chút ngượng ngùng, chờ Sở Từ đổi hảo quần áo sau, nàng làm tài xế lái xe lại đây, trên xe, nàng đưa cho Sở Từ một phần bữa sáng. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, liền tùy tiện mua chút. Sở Từ cười cười, hoa, nhiều như vậy chủng loại a, ta một tuần đều ăn không hết nhiều như vậy. Hàn Tuệ Mẫn cười cười, cô nương này tuy rằng sẽ xem tướng đoán mệnh, nhưng cử chỉ tựa như cái bình thường tiểu cô nương, sẽ không cố lộng huyền hư, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó có thể thân cận. Nhân nàng có ba cái nhi tử, không có nữ nhi, nàng đánh trong lòng cảm thấy thân cận. Tới rồi bệnh viện, Hàn Tuệ Mẫn đem Sở Tử Lãnh đến bệnh viện đệ 19 tầng, 19 tầng kỳ thật chính là 18 tầng, chỉ là bệnh viện loại địa phương này, tới xem bệnh người đều rất có chú trọng, ngươi nói nhân gia tới nằm viện, ngươi làm nhân gia trụ 18 tầng, 18 tầng địa ngục, nhiều khó nghe a. Vạn nhất người nếu là đã chết, nhân gia khó tránh còn muốn tìm bệnh viện tính sổ đâu. Vì kiêng dè 18 tầng địa ngục cái này cách nói, bệnh viện đem 18 cái này tầng lầu nhảy qua đi, trực tiếp là 19 tầng. Sở Tử Nguyên nghĩ, lấy Hàn Tuệ Mẫn thực lực, này tử trụ nhất định là VIP phòng bệnh, ai ngờ tới sau mới phát giác, VIP cùng VIP cũng là có khác nhau, giống loại này phòng bệnh, một tầng liền chiếu cố một cái người bệnh, sở hữu kiểm tra thiết bị đầy đủ hết, sở hữu hộ sĩ bác sĩ chỉ vì một cái người bệnh phục vụ, cũng không phải là giống nhau VIP phòng bệnh có thể so sánh. Hàn phu nhân, hộ sĩ chào hỏi. Từ hộ sĩ, ta nhi tử hôm nay thế nào? Từ hộ sĩ ôn thanh nói, vẫn là cùng từ trước giống nhau. Hàn Tuệ Mẫn chi khai phòng bệnh nhân viên công tác, mới chịu đựng nước mắt nói. Đại sư, đây là ta nhi tử, phiền thoái ngài lại đây giúp hắn xem cái tướng, xem ta này nhi tử rốt cuộc muốn ngủ tới khi nào. Sở Từ đi đến mép giường, nhìn về phía trên giường bệnh nằm nam nhân, đương nàng thấy rõ người nọ diện mạo khi, tuy là nàng cũng sửng sốt một chút. Xem ra đại sư ngài nhận ra tới. Sở Từ gật đầu nói, tưởng nhận không ra cũng khó. Sở Từ có chút ngoài ý muốn, lúc này mới mơ hồ nhớ tới. Khoảng thời gian trước sở hữu đài truyền hình đều ở bá ra người nam nhân này bị thương tin tức, lúc ấy nàng nhìn đến TV thượng nam nhân mặt, còn từng nghi hoặc, cảm thấy này nam nhân không nên có này một kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được chân nhân. Người này không phải người khác, đúng là đương hồng minh tinh điện ảnh Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành ra cảnh khá giả, niên thiếu nổi danh, 20 tuổi xuất đầu cũng đã đỏ tía, lúc sau lục tục diễn mấy bộ phim truyền hình, đỏ đến phát tím, ai ngờ liền ở hắn nhất hồng thời điểm, ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ. Này tai nạn xe cộ thập phần nghiêm trọng, trực tiếp dẫn tới Lục Cảnh Hành hôn mê bất tỉnh, động rất nhiều lần đại giải phẫu, có đồn đãi nói hắn chính là tỉnh lại, gương mặt này cũng vô. Pháp lại diễn kịch, các fan lo lắng hỏng rồi, khóc không được, còn thỉnh pháp sư làm pháp sự, vì hắn cầu phúc, càng có không ít fans mỗi ngày tới bệnh viện thủ, nhưng Lục Cảnh Hành vẫn là không tỉnh lại. Bắt đầu khi, truyền thông nhóm mỗi ngày đưa tin hắn tin tức, mấy tháng xuống dưới, nhiệt độ làm lạnh, hơn nữa Lục gia phong tỏa tin tức, dẫn tới truyền thông nhóm đối hắn hứng thú giảm xuống không ít. Đúng lúc này, Lục Cảnh Hành công ty quản lý phương diện truyền ra tin tức, muốn cùng hắn đơn phương giải ước lý do là Lục Cảnh Hành vô pháp công tác, trái với hợp đồng. Nương ai? Này công ty thật đủ vô sỉ. Nhân gia đều hôn mê, đương nhiên vô pháp công tác. Lấy điểm này làm lý do cũng thật sự quá đê tiện. Lúc sau, các fan vẫn luôn đang mắng công ty quản lý cũng không phải ăn chay, thả ra một loạt hắc liêu, cái gì Lục Cảnh Hành bị đạo diễn tiềm quy tắc A, Lục Cảnh Hành cùng fans có một chân A. Lục Cảnh Hành hít ma túy a, tóm lại, ở Lục Cảnh Hành hôn mê trong khoảng thời gian này, áp trục tuồng, một đợt tiếp một đợt mà ra tới, thật không hiểu Lục Cảnh Hành tỉnh về sau, phát giác chính mình bị công ty quản lý nói thành một cái dựa nam đạo diễn thượng vị, dựa cùng fans lên giường. Giải quyết hư không, dựa hít ma túy tới sống uổng nhân sinh là người, sẽ nghĩ như thế nào? Sở Từ ngẫm lại, cảm thấy lúc này giới giải trí so cổ đại hậu cung còn muốn xuất sắc. Chương 24024 thức tỉnh. Lục Cảnh Hành hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thông thả, vẫn ở vào hôn mê trạng thái. Từ Sở Từ góc độ này có thể nhìn đến hắn cao thẳng cái mũi cùng hình dáng rõ ràng sườn mặt. Sở Từ nhớ mang máng, người này có một đôi thâm thúy đôi mắt, còn có một trương làm vô số người si mê điên cuồng mặt. Nhưng trước mắt, hắn chỉ là cái hình dung tiểu tụy người bệnh, nhân hôn mê lâu lắm, hắn làn da lược hiện tái nhợt, môi trắng bệnh, trên cằm có một ít hồ cha, nhưng này ngược lại vì hắn tăng thêm vài phần tang thương cảm. Đại sư, ta nhi tử. Sở Từ không lên tiếng. Tiếp tục đánh giá Lục Cảnh Hành mặt, xem xong tướng mạo lại kết hợp hắn sinh thần bát tự bấm tay tính toán. Lục Cảnh Hành mệnh cách cực hảo, trời sinh chính là phú quý mệnh, đây là rất nhiều người cầu đều cầu không đến. Đồng dạng đầu thai, có chút người vừa sinh ra chính là nhà giàu số một chi tử, có chút lại liền ấm no đều giải quyết không được, có chút người lớn lên khuynh quốc khuynh thành, có chút người lại bề ngoài bình thường, có chút nhân thân thể tàn tật, có chút người lại thập phần khỏe mạnh. Đầu thai trừ bỏ cùng kiếp trước thiện hạnh có quan hệ, cũng có nhất định tùy cơ tính. Trên mạng có người nói đầu thai là cái kỹ thuật sống, tuy rằng không có như vậy mơ hồ, lại cũng không sai biệt lắm, Lục Cảnh Hành liền thuộc về mệnh thực tốt cái loại này, hơn nữa Hàn Tuệ Mẫn vẫn luôn ham thích với làm việc thiện, nàng trợ giúp quá hải tử đối nàng cảm kích, khiến nàng có thể che lấp con cái mệnh cách, cái này làm cho Lục Cảnh Hành mệnh tốt hơn thêm hảo. có thể nói, hắn trời sinh chính là một đường thuận rốt cuộc, làm người đỏ mắt mệnh, từ hắn bát tự thượng cũng có thể nhìn ra tới, mặc kệ có bao nhiêu đại mưa gió tai nạn, người này đều có thể hóa giải, mặc dù là gặp được tai nạn xe cộ, cũng nên tránh né qua đi mới đúng. Nếu người đã xảy ra mệnh chung không nên có sự, kia chỉ có thể thuyết minh, có người ở sau lưng động tay chân. Hàn phu nhân, Lục tiên sinh có hay không cùng người kết quá thủ? Hàn Tuệ Mẫn lập tức nhíu mày, cô nương ý của ngươi là, ta nhi tử sở dĩ như vậy, đều là có người ở sau lưng phá rối. Sở Từ không có phủ nhận, cùng người thông minh nói chuyện chính là một điểm liền thông, đến nỗi là ai hại Lục Cảnh Hành, này không phải nàng nên quan tâm sự. Hàn Tuệ Mẫn mày không triển, nói chuyện khi mang theo ẩn nhẫn tức giận, nếu thật là có người cố ý hại ta nhi tử, chúng ta cả nhà tuyệt không sẽ bỏ qua người này. Dừng một chút, lại hỏi, cô nương, y lìa ngươi xem, ta nhi tử còn có hay không cứu? Sở Từ không lên tiếng, nàng căn bản nhìn không tới Lục Cảnh Hành hồn phách, nói cách khác, người này hồn phách đi lạc người, có chút sẽ kịp thời tìm về thân thể, có chút gặp qua một đoạn thời gian mới trở về, mà có tắc sẽ vĩnh viễn cũng chưa về. Sở Từ không có nắm chắc nói Lục Cảnh Hành hồn phách nhất định có thể triệu hồi tới, này đến làm pháp lúc sau, mới có thể biết hồn phách của hắn rốt cuộc ở nơi nào. Bệnh viện có chút nhiệt, Sở Từ tướng lãnh khẩu chỗ cúc áo kéo ra hai viên, lộ ra đẹp xương quai xanh. Nàng ở Lục Cảnh Hành bốn phía dạo qua một vòng, mới nói, Lục phu nhân, ta yêu cầu người phối hợp. Hàn Tuệ Mẫn nghe vậy, không chỉ có không có không cao hứng, ngược lại nở nụ cười, Sở Từ sẽ nói như vậy, liền ý nghĩa Lục Cảnh Hành vẫn là có thể cứu chữa. Nàng kích động mà nói, cô nương, chỉ cần ngươi có thể cứu trở về ta nhi tử. Muốn ta làm chuyện gì ta đều nguyện ý. Sở Từ nghiêng đầu cười, Lục phu nhân, yên tâm. Ta chỉ là làm ngươi tìm một bộ chén đũa mà thôi, ngươi đừng khẩn trương. Hàn Tuệ Mẫn bật cười, không thể tin được nói, liền một bộ chén đũa. Là, trang thượng nửa chén nước. Thức mau, đồ vật chuẩn bị tốt, Sở Từ véo chỉ tính canh giờ, chuẩn bị thỏa đáng sau, chỉ chờ canh giờ tới rồi liền cấp Lục Cảnh Hành làm pháp. Mắt thấy liền phải đến thời gian, Sở Từ cầm lấy cây châm, chuẩn bị vẽ bùa làm pháp. Ai ngờ mới vừa vẽ một trường, phòng bệnh môn đột nhiên bị người đẩy ra. Sở Từ nhìn lại, lại thấy ba nam nhân một nữ nhân, tính cả mấy cái bác sĩ đứng ở cửa, kia ba nam nhân, đều cùng Lục Cảnh Hành có vài phần rất giống. Sở Từ không đoán sai nói, lớn tuổi vị kia hẳn là Lục Cảnh Hành phụ thân, còn lại hai người là Lục Cảnh Hành huynh trưởng. Quả nhiên cùng nàng tính giống nhau, một nhà đều là cực kỳ phú quý mệnh cách. Loại người này ra các đều sẽ đầu thai. Lục Thượng Trung chạy vào, vội la lên, Tuệ Mẫn, ta nghe tài xế nói ngươi tìm pháp sư tới làm pháp. Ngươi nói ngươi, có phải hay không cấp điên rồi? Hai tử gặp được loại sự tình này, ta cái này đường cha trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng bác sĩ đã sớm nói qua, Cảnh Hành có thể duy trì cái này trạng thái đã là cái kỳ tích. Đúng vậy. Mẹ. Lão đại Lục Cảnh Hàn cũng vội vàng mở miệng, mẹ, tiểu đệ biến thành như vậy, trong nhà ai không khó chịu. Này mấy tháng qua, ta chuyện gì cũng không có làm, vẫn luôn thế tiểu đệ tìm chuyên gia làm phẫu thuật, cũng ở hỏi thăm nước ngoài quyền uy chuyên gia, ta cũng biết ngươi khó chịu, nhưng loại này thời điểm, ngài càng muốn nghe bác sĩ. Đại ca nói không sai. Lão nhị Lục Cảnh Thần nhíu mày, mẹ, ngài đây là bệnh nóng nảy loạn chạy chữa, bác sĩ Trần cùng Tôn bác sĩ đều là quốc nội đứng đầu chuyên gia, bọn họ đều trị không hết, ngươi tìm một cái thầy bói tới là có thể chữa khỏi Cảnh Hành bị bệnh. Ngài này không phải hạt hồ nháo sao? Con dâu cả Tô Tình Ý lôi kéo Hàn Tuệ Mẫn tay, ôn thanh nói. Mẹ, ta cảm thấy hai người bọn họ huynh đệ nói không sai, Cảnh Hành như vậy ai đều khổ sở, nhưng nếu thầy bói có thể đem người thực vật cấp chữa khỏi, kia còn muốn bác sĩ làm gì? Ngài cũng không thể bị người lừa. Nói cho hết lời, mấy người đều trừng hướng Sở Từ, tuy là nghe tài xế nói qua thầy bói chỉ là cái không thành niên tiểu cô nương, nhưng trước mắt thấy vẫn là kinh ngạc một chút, bọn họ nghĩ tới này tiểu cô nương thực tuổi trẻ, lại không nghĩ rằng như vậy xinh đẹp. Ngươi nói một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương làm cái gì không tốt, càng muốn làm thần côn lừa gạt người. Khác sự lừa gạt lừa còn chưa tính, nhiều nhất tổn thất điểm tiền tài, nhưng loại này liên quan đến mạng người sự, thế nhưng cũng lừa gạt. Người này còn có lương tâm sao? Hàn Tuệ Mẫn thấy bọn họ một người một câu, lập tức vội la lên. Các ngươi khi ta choáng váng, ta nói cho các ngươi, ta không ngốc, ta đầu óc thực bình thường. Tôn bác sĩ nghe vậy, thở dài nói, Lục phu nhân, chúng ta lý giải ngài tâm tình. Nhưng Cảnh Hành ra tai nạn xe cộ thập phần nghiêm trọng, có thể nhặt về một cái mệnh đã là kỳ tích, hắn có thể duy trì loại trạng thái này với hắn mà nói chính là tốt nhất kết quả, ít nhất người còn sống không phải sao. Ngài tìm thần côn tới làm pháp, này không phải đánh chúng ta bác sĩ mặt sao. Chẳng lẽ chúng ta này mấy cái trong nghề nhất quyền uy bác sĩ, còn không thắng nổi một cái thần côn. Ngài như thế nào có thể không tin chúng ta tin nàng đâu. ta lời nói liền đặt ở này. Nàng nếu có thể đem Cảnh Hành cấp đánh thức, ta này tôn tự liền đảo lại viết. Lời này làm Lục gia mấy người liên tiếp gật đầu. Hàn Tuệ Mẫn cảm thấy đau đầu, nàng nói, ta biết các ngươi đều không tin đoán mệnh, nhưng hiện tại ta đã đem người mời tới, Sở đại sư là thật sự rất có thực lực. Nếu đại sư làm pháp đối nhà ta Cảnh Hành cũng không có chỗ hỏng, kia vì cái gì không thử xem. Liền tính không có hiệu quả, cũng coi như mua cái trong lòng an ủi, như thế nào có thể nói ta là đánh bác sĩ mặt đâu. Lời này vừa ra, mấy cái bác sĩ đều có chút không vui, chỉ là trên mặt không dám biểu hiện. Lục gia của cải đặt ở này, Lục Cảnh Hành lại là minh tinh, nhà này mặc kệ kinh tế địa vị vẫn là xã hội địa vị đều rất cao, đắc tội đối bọn họ có chỗ lợi, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngu xuẩn nữ nhân, không tin bác sĩ tin tưởng thần côn, này muốn truyền ra đi thật làm người chê cười. Lục Thượng Trung nhìn chằm chằm Sở Từ nhìn một lát, trong ánh mắt có đánh giá, xem kỹ, hoài nghi, chính là không có tín nhiệm. Sở Từ cũng không thèm để ý, người như vậy nàng thấy nhiều, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau kêu đại sư. Sở Từ con môi, cười nói, cho nên, Lục phu nhân, này pháp sự rốt cuộc có làm hay không? Làm. Không làm. Hàn Tuệ Mẫn cùng Lục Thượng Trung đồng thời trả lời, Hàn Tuệ Mẫn nóng nảy, Sở Từ đều nói Cảnh Hành có thể trị hảo, cho dù có một chút khả năng nàng cũng muốn thử xem, nghĩ vậy, Hàn Tuệ Mẫn kiên trì nói, Thượng Trung, còn có các ngươi ba người. Hàn Tuệ Mẫn nhìn về phía Lao Công cùng nhi tử con dâu, nói, các ngươi hiện tại không cho ta thí, ta cũng sẽ sau lưng trộm tìm đại sư hỗ trợ, một khi đã như vậy, chi bằng làm đại sư tiếp tục làm pháp, nếu vô dụng, ta cũng sẽ như vậy hết hy vọng, nếu hữu dụng, đối nhà ta tới nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Lời này vừa ra, Lục gia mấy người liếc nhau, đều nhận thua mà thở dài. Hàn Tuệ Mẫn người này cái gì cũng tốt, chính là quá cố chấp, tin tưởng một cái thần côn. Còn chỉ là cái 17 tuổi tiểu cô nương. Còn không bằng tin tưởng trên thế giới có quỷ đâu. Bác sĩ nhóm liếc nhau, ám mà cười lạnh, thầm nghĩ này Lục gia thật là hảo lửa, loại này bao đầu nha đầu nói đều tin. Lục gia không tin bác sĩ tin thần côn, quả thực là đối bác sĩ lớn nhất làm đủ. Sở Từ tầm mắt ở bọn họ trên mặt đảo qua, khỏe môi hơi câu, thực hảo sao, mỗi người đều ôm hoài nghi, tựa hồ đang chờ nàng xấu mặt, nhưng nàng tổ sư mãi mãi đại nhân có đại lượng, không cùng này bang hậu bối so đo. Nếu nói tốt, ta đây liền bắt đầu làm pháp. Thấy không ai phản đối, Sở Từ mới thu hồi ý cười, nàng đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, cầm lấy trang nửa chén nước chén, đem một đôi chiếc đũa đặt ở mặt trên, ngay sau đó dùng cây châm bắt đầu vẽ bùa, một lá bùa hòa xong. Sở Từ đem phù chú dán ở Lục Cảnh Hành trên trán, lại họa một trường, dán ở chén thượng. Rồi sau đó, nàng đem Lục Cảnh Hành sinh thần bát tự viết ở phù chú thượng, bay nhanh niệm động phù chú, lập tức việc lạ đã xảy ra, kia trương viết Lục Cảnh Hành sinh thần bát tự lá bửa, thế nhưng thiêu lên. Mọi người biến sắc, lần đầu tiên gặp được như vậy việc lạ, phù chú ở trong không khí, không có hỏa bậc lửa, thế nhưng có thể thiêu cháy. Bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Sở Từ đem nổi lên phù chú để vào trong chén, tinh tâm ngưng thần, trong miệng vẫn luôn niệm chú, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia chiếc đũa. Lúc mới bắt đầu, không có bất luận cái gì biến hóa, ước chừng một phút lúc sau, đống nhiên từ ngoài cửa sổ quát tới một trận quái phong, này phong không gợi lên khác, chỉ đem Lục Cảnh Hành trên đầu phù chú cấp thổi bay lên. Cùng lúc đó, chén thượng bày biện chiếc đũa đột nhiên dựng lên. Này đột nhiên dựng thẳng lên chiếc đũa đem mọi người hoảng sợ. Thật là quái, không có bất luận cái gì ngoại lực. Kia chiếc đũa thế nhưng chính mình dựng ở trong chén, này cũng không phải là khoa học có thể giải thích thông. Đại gia bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì vỡ vụn, có lẽ đó là bọn họ thế giới quan. Ngay sau đó, Lục gia người lo lắng đề phòng mà nhìn về phía kia chén. Chiếc đũa dựng thẳng lên tới sau, Sở Từ bỗng nhiên đình chỉ niệm chú, nàng thật dài thở dài, lau đi cái chán mồ hôi mỏng, bắt đầu thu thập đồ vật. Mọi người sửng sốt, Lục Cảnh Hàn căn bản đã quên vừa rồi chính mình như thế nào hoài nghi Sở Từ, lập tức thật cẩn thận hỏi. Đại sư, ta đệ đệ hắn. Sở đại sư, ta nhi tử hắn. Đại sư, ta tiểu đệ hắn. Sở Từ ha hà đát, thầm nghĩ Lục gia người còn rất sẽ quên sự, bọn họ mỗi người đều biểu hiện đến như vậy tự nhiên, dường như vẫn luôn thực tin tưởng sùng bái nàng dường như, Sở Từ thiếu chút nữa cảm thấy vừa rồi từ bọn họ trong mắt nhìn đến nghi ngờ đều là giả. Sở Từ thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy cái đại nam nhân thẹn thùng, khu khụ, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Sở Từ khỏe môi hơi câu, nói, Nga, ta không nói cho các ngươi. Lục gia người người da đen dấu chấm hỏi mặt. Sở Từ a một tiếng, như là mới nhớ tới, ta đã quên nói cho các ngươi, hắn đã tỉnh, đến nỗi này sẽ vì cái gì không trận mắt, phỏng trường đang ngủ. Mọi người trầm mặc một lát, ngay sau đó chạy về phía giường bệnh. Cảnh Hành, tiểu đệ, nhi tử, Thanh âm này phi thường âm ý, thế cho nên ngủ ở trên giường bệnh Lục Cảnh Hành mí mắt giật giật, ngay sau đó Tiêu Chí Tính mà nhíu mày, thanh âm nghẹn thanh. Hào xảo. Kế tiếp chính là tình cảm kịch biểu diễn thời gian, Lục gia người kích động đến rơi nước mắt, mỗi người đều ở sát nước mắt, Hàn Tuệ Mẫn cao hứng đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, bác sĩ nhóm cũng luôn cuống tay chân mà cấp Lục Cảnh Hành làm kiểm tra, các hộ sĩ càng là sợ tới mức vẫn luôn nhìn về phía Lục Cảnh Hành, dường như hắn bị quỷ thượng thân giống nhau. Sở Tư thấy thế, quyết định lui lại, đi tới cửa khi, gặp phải cấp Lục Cảnh Hành làm thân thể kiểm tra tôn bác sĩ sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, còn vẻ mặt vô tội, dường như đang nói, vừa rồi cái kia muốn đem tôn tự đảo lại viết người không phải hắn. Sở Tư cong cong môi, cười đi rồi. Lục Cảnh Hành nghiêng mặt làm kiểm tra, vừa vặn nhìn đến nàng từ phòng bệnh rời đi, hắn chỉ nhìn đến nàng bóng dáng, nàng chắt đơn giản đuôi ngựa biện, tóc lại hắc lại trường, thân xuyên một cái màu đen bó sát người vận động khoản váy liền áo. Có vẻ đã xinh đẹp lại có sức sống. Không biết vì sao, Lục Cảnh Hành rất tưởng làm nàng quay đầu, xem một cái nàng mặt, nhưng nàng nhưng vẫn đưa lưng về phía hắn đi ra ngoài. Tin tức truyền không phải giống nhau mau, chờ Sở Từ về đến nhà mở ra máy tính, vậy bộ thượng đã có người soát Lục Cảnh Hành thức tỉnh đề tài, Lục Cảnh Hành thiết các fan quả thực là muốn điên rồi, vẫn luôn đang hỏi này có phải hay không thật sự, mọi người đều tưởng thám thính càng nhiều tình huống. Sở Từ lục soát một chút, phát giác tin tức là một cái hộ lý Lục Cảnh Hành tiểu hộ sĩ truyền ra tới. Cái kia ấy bù thực mau bị xóa bỏ, nhưng chụp hình đã ở trên mạng truyền lưu mau tới, Lục Cảnh Hành thức tỉnh tin tức tức khắc biến thành ấy bù hot xệ ấp. Sở Từ đối giới giải trí sự không quá cảm thấy hứng thú, cũng không hiểu vì cái gì nhiều người như vậy vì một cái không liên quan người điên cuồng. Nàng mở ra chính mình ấy bù, muốn nhìn một chút đệ nhị điều ấy bù có hay không người truyền phát, ai ngờ mới vừa mở ra, liền nhảy ra rất nhiều nhắn lại tới. Nàng lúc này mới phát giác đệ nhị điều thấy bổ chuyển phát thế nhưng hơn 1.000. Sở Từ kinh ngạc một chút, sao lại thế này? Phía trước rõ ràng mới mấy chục cái chuyển phát. Cơ lắc mở vừa thấy, nguyên lai là Tấn Giang Vong tác giả Tấn Giang Đại Nhãn Manh chuyển phát nàng ngày hôm sau về bổ. Tấn Giang Đại Nhãn Manh, vị này đại đại là ta mới vừa phát hiện, chuyện tranh phong cách riêng một ngọn cờ, đoán mệnh phong thủy nội dung thực hấp dẫn người, đề cử cho đại gia. Sở vẽ chuyện tranh. Tấn Giang Vong. Sở Từ lên mạng lục soát một chút. Phát giác đây là cái xem tiểu thuyết trang web, mà mắt to manh là Tấn Giang Võng đại thần, nàng ấy bù fans gần 10 vạn, fans sinh động độ cũng cao, nàng chuyển phát sau, Tấn Giang mấy cái tác giả đều chuyển phát, cũng bởi vậy kéo không ít Tấn Giang người đọc lại đây, mà Tấn Giang các độc giả thích xem võng văn, cũng coi như là chuyện tranh chịu chúng, Sở Từ này đó phong thủy chuyện xưa cùng võng văn phong cách rất giống, mọi người đều thực mua chứng, không. Ít người còn khen ngợi nàng hoa hảo. Từ nhà ta mắt to đại đại kia lại đây, Sở cố lên Nga. Hy vọng ngươi sớm một chút mua máy scan cùng bảng vẽ điện tử, lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp chụp trên bản vẽ truyền họa sĩ. Phong cách hảo độc đáo, lần đầu tiên xem loại này truyện tranh, đừng nói, ở truyện tranh Nhật thịnh hành hiện tại, loại này ngắn gọn phong cách huyền học chuyện xưa, thật sự làm người trước mắt sáng ngời. Thích, chờ mong đổi mới. Đại đại chạy nhanh dùng máy scan thượng truyền đi. Hình ảnh quá thô ráp, giống bản lậu dường như. Sở Tư lại quét mắt fans lan, ngày này, nàng chướng 2.000 nhiều fans. Thả cái này con số vẫn luôn ở gia tăng. Sở Từ vội vàng điểm tiến mắt to manh giao diện, chú ý Tấn Giang Đại Nhãn Manh, giao diện biểu hiện hai người là cho nhau chú ý trạng thái, Sở Từ cấp mắt to manh đã phát điều tin nhắn. Cảm ơn đại đại chuyển phát. Sở Từ trong lòng lực hỉ, ở vẽ tranh cái này lĩnh vực, nàng vẫn là tân nhân, mới vừa khởi bước, có người tán thành nàng họa, cho nàng mang đến cảm giác thành tựu so đoán mệnh xem phong thủy còn muốn cho người kích động, nàng đem họa chia sẻ đến trên mạng. Nguyên bản chỉ là ôm có thể có người xem tâm tình, không nghĩ tới thế nhưng được đến nhiều người như vậy yêu thích. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nàng có 2.000 nhiều fans, vậy bù cũng có 1.000 nhiều người chuyển phát, nếu nàng kiên trì đi xuống, về sau hẳn là sẽ có càng nhiều người xem nàng truyện tranh, xem ra nàng đến hảo hảo hiểu biết một chút máy scan cùng bảng vẽ điện tử sự tình, làm càng chuyên nghiệp một chút, đỡ phải đại gia hoài nghi nàng không phải truyện tranh nguyên tắc giả. Ngay kế, Sở Từ cùng ngu đường ước hảo đi mua máy scan cùng bảng vẽ điện tử. Nàng hai ở máy tính cửa thành chạm mặt, ngu đường đối này có kinh nghiệm, vội nói, Sở Từ, ngươi tính toán mua bao nhiêu tiền? Tiền nói không sao cả, dùng tốt là được. Ngu đường cười nói, Sở Từ, ngươi quá hạnh phúc, A-Z đều không khống chế ngươi tiền tiêu vặt. Sở Từ cũng không giải thích, kỳ thật mấy năm nay nàng cùng Ngưu Đại Sư cho người ta xem phong thủy, trước sau tích cóp mấy chục vạn, quên một bộ phận cấp vùng núi kiến hy vọng tiểu học, còn thừa 20 vạn tả hữu, ngày thường tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Cũng không rỗi tay triều điển tam thải đòi tiền. Ta chính mình có tiền tiết kiệm. Ngu đường nghĩ thầm hẳn là tiền mừng tuổi linh tinh, xem Sở Từ gia đình tuy rằng không phải thực tốt cái loại này, lại cũng không kém, có điểm tiền mừng tuổi cũng bình thường. Nàng lôi kéo Sở Từ hướng máy tính trong thành đi, dọc theo đường đi ngu đường bắt quái nói. Đúng rồi, Sở Từ, ngươi biết không? Lục Cảnh Hành tỉnh. Sở Từ cười cười, thầm nghĩ ngày hôm qua còn gặp qua hắn đâu. Ngươi thích hắn? Là, chúng ta ban nữ sinh đều thích nàng, chúng ta không thích cái loại này tiểu thịt tươi, liền thích hắn loại này lớn lên đẹp lại có mị lực. Ngu đường không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt tối sầm lại, trên mạng tin nóng nói Lục Cảnh Hành mặt thương rất nghiêm trọng, hẳn là không thể đóng phim, thật sự là quá đáng tiếc, hơn nữa là một người nam nhân, kia phương diện bị thương, hắn hẳn là rất khó chịu đi. Sở Từ nghĩ đến Lục Cảnh Hành mặt, tựa hồ trên mặt có điểm tiểu miệng vết thương, nhưng không tính quá nghiêm trọng, hoàn toàn không tính là pha tướng, không đến mức nghiêm trọng đến không thể đóng phim, còn có kia phương diện gì đó. Ngươi như thế nào biết hắn kia phương diện bị thương? Hải. Trên mạng tin nóng bái. Tin nóng người là Lục Cảnh Hành bác sĩ, nghe nói vì hắn nơi đó đã làm giải phẫu, nghe nói khâu lại mấy chục châm đâu, có thể nghĩ, khẳng định đâm cho không thành bộ dáng. Nghe nói nam nhân nơi đó bị thương sẽ đặc biệt đau, ngươi nói Lục Cảnh Hành có phải hay không thực đáng thương? Ai, hảo hảo nam nhân biến thành thái giám, về sau nhật tử nên như thế nào quá Nga? Sở Từ thiếu chút nữa một ngụm đại di mụ phun ra đi. Nàng không thấy quá Lục Cảnh Hành thân thể, tự nhiên không biết hắn nơi đó được chưa, nhưng thái giám thiến cùng bị thương nhưng không giống nhau. Sở Từ lập tức bật cười nói. Ngu đường, đừng nghe người ta nói bậy, này đó tin nóng người khẳng định là vì lưu lượng mới cố ý tin nóng, loại này không phụ trách nhiệm nói ngươi cũng tin. Trừ phi đối phương là Lục Cảnh Hành bạn gái, nếu không, ta không cảm thấy người khác sẽ biết hắn nơi đó được chưa. Ngu đường tựa hồ cảm thấy có đạo lý, lập tức gật đầu, cũng đúng, Sở Từ, vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm. Đi, chúng ta mua đồ vật đi. Ngu đường đối họa chuyện tranh hiểu rất nhiều. Nàng vẫn luôn giúp Sở Từ chọn lựa táp lịt, cuối cùng nàng cầm lấy một khoản toàn hắc bình táp lịt, nói: "Sở Từ, nếu là dự toán đủ liền mua này khoản đi." Hoa cùng năm, mới vừa đưa ra thị trường không lâu, này khoản táp lịt ta cũng có, bút pháp tự nhiên, cũng thực nhanh nhẹ, độ phân giải còn cao, tóm lại này khoản hoàn toàn đủ ngươi dùng, chờ ngươi vào đại học có thể lại đổi càng tốt. Sở Từ sẽ không dùng, bán ra thấy nàng cố ý tưởng mua, lập tức tìm không ít video cho nàng xem. Ngươi xem người khác dùng, đặc biệt hảo. Rất nhiều chuyên nghiệp chuyện tranh ra tới ta này mua táp lịt, này khoản tốt nhất là có song trọng hình thức, bút xúc cảm thực hảo, tiếp phần mềm thực phương tiện, bảo tồn cũng phương tiện. Đúng rồi, ngươi hiện tại mua ta đưa cái bao cho ngươi. Sở Từ nhìn sẽ video, đại gia dùng đều thực hải, nghĩ đến hẳn là cũng đủ dùng. Nàng ngày thường ở trường học rất ít tiêu tiền, 2000 nhiều xem như không nhỏ chi tiêu. Ngu đường lại muốn nàng mua dây bút, dính bút lông, máy scan linh tinh, còn mua chuyện tranh chuyên dụng giấy viết bản thảo. Ngươi phía trước kia giấy quá mỏng, đây là chuyên nghiệp dùng giấy. Lại cười nói, ta hiện tại đi nhà ngươi, giáo ngươi dùng. Nàng cấp Sở Từ biểu thị rất nhiều công năng, Sở Từ thế mới biết, nguyên lai chuyện tranh còn có thể như vậy họa. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, chuyện tranh chỉ có thể họa trên giấy, dùng bình thường hắc nét bút họa liền tính. Ai ngờ còn có nhiều như vậy chú trọng, nàng thế mới biết, chính mình muốn học còn có rất nhiều. Ngu đường cười nói, ngươi phía trước họa đại bộ phận là hắc bạch chuyện tranh, rất nhiều cùng quỷ có quan hệ. Không cần sắc thái, cho nên đối với ngươi mà nói, đơn giản công cụ cũng đủ dùng, nhưng ngươi muốn hướng chuyên nghiệp phát triển, còn phải đề cao điểm yêu cầu A. Sở Từ bật cười, tổng cảm thấy ngu đường thế chính mình mở ra tân thế giới đại môn đâu. Lúc sau nàng thử, tác lịt sắc thật thực phương tiện, nhưng phân kính còn cần trên giấy chuẩn bị bản thảo. Sở Từ, ngươi phân kính cũng có chút vấn đề, ngươi chuyện tranh là cùng ai học? Sở Từ đúng sự thật nói, tự học. Ngu đường vẻ mặt hộp máu biểu tình. Ta học mười mấy năm chuyện tranh, thế nhưng họa bất quá một cái tự học người. Xem ra ta này đầu óc quá ngu ngốc. Sở Từ bật cười nói, ai nói? Người tương lai thành tựu sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Đầu tiên là thi đậu tốt đại học, tiếp theo gả cái hảo nam nhân, nhà chồng có tiền, chính mình lại sự nghiệp thành công. Mặc kệ là nhân duyên vẫn là sự nghiệp vận đều không tồi. Đúng rồi, ngươi còn sẽ nhi nữ song toàn. Ngươi nói xem, có thể đem chính mình nhân sinh quá đến như vậy hô mưa gọi gió nữ nhân, đầu óc còn gọi buồn. Ngươi đánh đổ đi. Ngu đường sửng sốt, không phải đâu, Sở Từ. Ngươi còn sẽ đoán mệnh. Là, ta khai giảng ngày đó không phải nói, ta sẽ đoán mệnh. Ngu đường cười cười, nàng mới 17 tuổi đâu, cái gì lão công nhà chồng, ly nàng quá mức xa xôi, tương lai sự ai có thể nói được thanh. Phòng trưng Sở Từ cũng chính là thuận miệng vừa nói, rốt cuộc Sở Từ mới là cái cùng nàng giống nhau đại tiểu cô nương, nàng nếu có thể tính chuẩn, thân thành những cái đó thu phí 100 vạn đại sư hướng nào phóng. Nghĩ vậy, ngu đường lắc đầu. Một bộ không tin bộ dáng. Đêm đó, Sở Từ dùng máy scan đem chuyện tranh thượng truyền tới Weibo, máy scan thượng truyền quả nhiên không giống nhau, quét ra tới cảm giác liền cùng họa không sai biệt lắm, nàng đem mấy chương đổ dựa theo trình tự lập, lại đã phát đệ tam điều hội bù. Sở Sở vẽ truyện tranh, thiên tài nữ thần tính 003, hôm nay chuyện xưa phát sinh ở một khu nhà trường học, Tam Giang tiểu học hiệu trưởng là người người khen hảo hiệu trưởng, hắn thích hài tử, tổng ái cấp bọn nhỏ 5 màu kẹo, nhưng Sở Sở từ hiệu trưởng tướng mạo thượng lại nhìn ra, hiệu trưởng có một bí mật. Câu chuyện này chính là 7 năm trước, Sở Tư học tiểu học khi gặp được lờ tờ tờ hiệu trưởng, câu chuyện này là nàng năm trước họa, hiện tại vừa lúc có thể dùng tới, Sở Tư sắp chữ hảo sau, cờ lật gửi đi. Chờ nàng lại lần nữa đổi mới, vậy bù chuyển phát số đã thăng đến 102, bình luận số 134 người. Lại có tân chuyện xưa. Bác chủ hảo cao sản A. Ta thực thích ngươi huyền học chuyện xưa, đã đề cử các bạn cùng phòng lạc. Vài cái tấn giang đại đại đều chuyển phát, sắc thật thực không tồi, áp một cây dưa leo, bác chủ sẽ hồng. Máy scan quét ra tới thuận mắt nhiều, má ơi. Loại này chuyện xưa hảo mang cảm. Chuyện tranh huyền học tri thức thực chuyên nghiệp bộ dáng, bác chủ sẽ đoán mệnh không. Chuyển phát duy trì, rất thích Sở Sở A. Sở Từ hồi phục mấy cái, lại cảm tạ đại gia thích. Vậy bù số liệu còn ở không ngừng gia tăng, mỗi lần đổi mới, phép số cũng ở dâng lên. Sở Từ tuy rằng không thể cho chính mình đoán mệnh, nhưng nàng trái lo phải nghĩ, nếu làm, còn phải hảo hảo làm đi xuống mới được. Nghĩ vậy, nàng vẽ mấy trường chiêu vận may phụ chú, dán ở trên máy tính, cứ như vậy, hẳn là sẽ có nhiều hơn người xem. Phía dưới thời gian Sở Từ tiếp tục đọc sách viết bài thi, nàng mới vừa chuyển trường, còn ở thích ứng tân lão sư, mấy cái lão sư đi học khi đều để nàng trả lời quá vấn đề. Đối nàng đánh giá đều không tồi, nghe nói Sở Từ nhập học khảo thí khảo cái cao phân, các khoa lão sư đều kinh ngạc hỏng rồi, thầm nghĩ hạng văn hải còn rất tặc. Biết đem như vậy một cái hạt giống tốt lưu tại lớp mình, lúc sau các lão sư đối Sở Từ đều thực chiếu cố, các bạn học liền không cần phải nói, mỗi ngày trông cậy vào nàng quỷ chuyện xưa đâu, đối nàng đều thực không tồi, Sở Từ học sinh chuyển trường sống quá đến có tư có vị. Bất chi bất giác liền đến thứ ba, Sở Từ mới vừa tan học, liền thấy một chiếc màu đỏ xe thể thao ngừng ở cửa trường. Hàn Tuệ Mẫn mở cửa, cười nói, cô nương, có thể hay không đi nhà ta tiểu tọa một lát. Sở Từ không cự tuyệt, chờ tới rồi nơi đó, Sở Từ nhìn chung quanh Lục Gia, lúc này mới phát giác Lục Gia cùng nhà nàng trụ rất gần, dường như liền ở một cái trên sườn núi, chỉ là Lục Gia ở khai phá tốt khu biệt thự. Lục Gia này bộ biệt thự để được với tầm thường biệt thự 4-5 bộ như vậy đại, thoạt nhìn thực khí phái, trong hoa viên cỏ cây đều là tỉ mỉ tu bổ quá. Mỗi một chỗ trang trí đều rất có chú trọng. Lục gia người đều chờ ở trong viện, thấy nàng xuống xe, Lục Thượng Trung chào đón, cảm kích nói. Cô nương, thật sự thật cảm ơn ngươi. Ta nhi tử thật sự tỉnh lại. Lục Cảnh Hàn cũng nói, tối hôm qua ta còn nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không tin trên thế giới thật sự có như vậy huyền sự tình. Hàn Tuệ Mẫn Dương Dương nói, nhà ta Tam Nhi có thể tỉnh, ít nhiều cô nương ra tay tương trợ, nếu không chỉ sợ con ta thật sự sẽ biến thành người thực vật. Mọi người nghe vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ tất cả mọi người là thuyết vô thần giả, cho rằng trên đời không có quỷ thần, cho rằng đoán mệnh xem phong thủy đều là gạt người xiếc, cho rằng hẳn là tin tưởng bác sĩ tin tưởng khoa học, không nên tin tưởng giang hồ thần côn, nhưng sự thật chính là vả mặt. Bị bác sĩ kết luận trở thành người thực vật, vẫn chưa tỉnh lại cảnh hành, bị Sở Từ làm cái pháp, liền tỉnh lại, mọi người nói lên việc này, đều cảm thấy không thể tin được. Đại gia lại xem Sở Từ ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Sở Từ tuổi còn trẻ liền có bậc này năng lực, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ, nàng tùy tiện ra tay là có thể cứu một người mệnh, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi phạm trù, người như vậy nếu là giao hảo, đối Lục gia chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chính là không thể giao hảo, cũng không cần đắc tội. Lục Thượng Trung đem Sở Từ tiến cử phòng, thế nàng phao trà, mới hỏi. Đại sư, ta có không hỏi một chút, vì cái gì ngài làm pháp lúc sau con ta liền tỉnh lại. Sở Từ trầm ngâm nói, ta liền như vậy giải thích đi. Chúng ta sinh bệnh, đầu tiên phải làm chính là xem bác sĩ có thể trị tốt bệnh liền đi bệnh viện trị, nếu bác sĩ trị không hết, liền có thể nhìn xem người này hay không những mặt khác xảy ra vấn đề. Ta xem qua lệnh lang bát tự, hắn là phú quý cả đời mệnh cách, một tiếng trôi chảy vô thai, có hưởng dụng bất tận vinh hoa, người như vậy không nên ra thai nạn xe cộ. Mà hắn loại tình huống này, từ y học thượng xem là đại não bị hao tổn biến thành người thực vật, nhưng theo ý ta tới, hắn là hồn phách không có trở về đến thân thể nội. Bởi vậy ta làm pháp thế hắn chiêu hồn, kia căn chiếc đũa chính là môi giới, nếu là hồn phách có thể trở lại thân thể, chiếc đũa liền sẽ đứng lên tới, ta nhìn đến chiếc đũa đứng lên tới sau liền dừng tay, chính là đạo lý này. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó đại gia chỉ lo cao hứng, cũng chưa phát giác Sở Từ một người rời đi, nhân gia giúp nhà bọn họ lớn như vậy vội, cứu cảnh hành một cái mệnh, nhưng bọn họ thế nhưng tạ cũng chưa tạ, làm nhân gia không tay đi trở về, xong việc đại gia nói lên, đều nói không có làm như vậy sự đạo lý, này không, tìm thời gian lại riêng đem Sở Từ mời đến tỏ vẻ cảm tạ. Lục thượng trung cấp Hàn Tuệ Mẫn đưa mắt ra hiệu, Hàn Tuệ Mẫn lập tức lấy ra một trương tạp nói. Đại sư, này trong thẻ có điểm tiền trinh, là chúng ta một chút tâm ý, ngài liền thu đi. Sở Từ đang muốn thu, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, nàng lại lục tục nhìn đến một ít hình ảnh, trong hình Lục thượng trung cùng Hàn Tuệ Mẫn vẫn luôn đang nói chuyện thiên. Lục thượng trung hỏi, Tuệ Mẫn, chúng ta cấp 1.000 vạn có phải hay không có điểm thiếu? Rốt cuộc chúng ta nhi tử mệnh nhưng không ngừng giá trị chút tiền đấy. Hàn Tuệ Mẫn lắc đầu nói, hẳn là không đến mức đi. Ta hỏi tham qua, nhà người khác đều là cho 100 vạn. Nhưng nhà người khác chỉ là xem phong thủy không phải cứu mạng. Sở Từ lấy lại tinh thần, nhìn về phía này hai người, nàng nguyên tưởng rằng này trong thẻ căng đã chết cũng liền 10 vạn đồng tiền, lại không ngờ Lục ra người ra tay như vậy rộng rãi, thế nhưng trực tiếp cho 1.000 vạn. Nàng không phải chưa hiểu việc đời người, lại vẫn là bị dọa tới rồi. 1.000 vạn là rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến, Lục ra người lại nhẹ nhàng liền lấy ra tay. Theo lý thuyết nàng hoàn toàn có thể cầm, nhưng nàng đoán mệnh lấy tiền cũng là có nguyên tắc. Gặp được gian thương liền công phu sư tử ngoạng, gặp được người tốt chỉ thu điểm tiền trinh ý tứ một chút là được. Hàn Tuệ Mẫn vốn chính là hành thiện tích đức người, lại như vậy thích làm việc thiện, người như vậy nàng không thể lấy nhiều như vậy tiền. Sở Từ không có rỗi tay đi tiếp, chỉ cười nói. Hàn phu nhân, ngươi cấp tiền quá nhiều, ta chỉ thu 10 vạn, dư lại tiền ngươi thay ta cầm đi làm việc thiện đi. Hàn Tuệ Mẫn sửng sốt, cùng trượng phu liếc nhau, chấn động. Đại sư, ngài biết ta cấp bao nhiêu tiền? Ngài liền như vậy xác định ta cấp tiền nhiều hơn 10 vạn. Lục gia người đều kinh ngạc một chút. Sở Từ giải thích nói, phu nhân, ngài tiền tài cung biến thành màu đen, có thể thấy được ngài có cự khoản hoa đi ra ngoài, một khi đã như vậy, ta sao có thể không biết ngài này tiền vượt qua 10 vạn. Hàn Tuệ Mẫn nghe vậy, đối Sở Từ càng là bội phục, nàng cảm kích nói, đại sư, không dối gạt ngài nói, cấp tiền không tính thiếu, nhưng chúng ta chính là cảm thấy nhà của chúng ta hài tử mệnh, là vô giá. Chính là muốn chúng ta táng ra bại sản, chúng ta cũng nguyện ý. Nếu như vậy, Hàn phu nhân liền lấy này tiền tới làm việc thiện đi. Cũng thay lệnh lang tích phúc làm việc thiện, như vậy đối với các ngươi cả nhà đều có chỗ lợi. Hàn Tuệ Mẫn lập tức cảm kích nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta, nếu như vậy, ta đây liền đem này tiền dùng để tu sửa hy vọng tiểu học cùng cấp vùng núi hải tử kiến thư viện. Kia tự nhiên là hảo, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, làm nghèo khó khu vực hải tử đọc sách chịu giáo dục tự nhiên là tốt. Nói đến này, xe lăn chuyển động thanh âm truyền đến, Sở Từ ngẩng đầu nhìn lại, Lục Cảnh Hành từ trong nhà thang máy xuống dưới. Chương 25-02 năm mà kho. Lục Cảnh Hành ngồi ở trên xe lăn, từ một người nam nhân đẩy ra tới. Hắn xuyên một kiện màu đen châm dệt sam. Châm dệt sam cổ áo rộng thùng thình, sấn đến hắn thân hình đơn bạc, có loại bệnh trạng mỹ cảm, hắn trạng thái tựa hồ so mấy ngày trước đây hảo chút, tuy rằng vẫn là gầy yếu, nhưng sắc mặt không hề tái nhợt, môi có huyết sắc, tinh thần cũng không tồi, xem người khi mắt đen tinh lượng, sắc mặt nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như là một cái từ tai nạn xe cộ trung tìm được đường sống trong chỗ chết người. Hoàng hôn dừng ở trên mặt hắn, sấn đến hắn làn da có loại nhảy lên ánh sáng. Sở Từ xem qua đi, Lục Cảnh Hành vừa lúc cũng đang xem nàng. Hai người cho nhau gật đầu, xem như vấn an. Cảnh Hành, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh. Hàn Tuệ Mẫn đau lòng hỏng rồi. Chu Thản đem thảm lông cái ở Lục Cảnh Hành trên đùi, tùng bả vai, bất đắc dĩ nói. Ta kêu hắn không cần ra tới, hắn một hai phải ra tới nhìn xem. Lục Cảnh Hành thâm mắt hơi liễm, hoan thanh nói, ta nghĩ ra được cảm ơn Sở cô nương. Muốn cảm tạ cái gì thời điểm không thể tạ. Ngươi thân thể còn không có khôi phục, Sở cô nương sẽ không để ý. Hàn Tuệ Mẫn nói, được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, bác sĩ không phải nói sao. Thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì, chỉ là ở trên giường nằm lâu lắm, yêu cầu khôi phục một chút. Lục Thượng Trung nói, Hàn Tuệ Mẫn đẩy Lục Cảnh Hành đi vào Sở Từ trước mặt, Sở Từ lần đầu tiên nhìn thấy minh tinh, đừng nói, này minh tinh cùng bình thường nam nhân chính là không giống nhau, ngươi xem nhân ra này là hàn ra, này mặt hình, này dáng người. Tấm tắc, so hậu cung phi tử bảo dưỡng đến độ hảo. Khó trách như vậy nhiều người thích. Bất quá đây đều là từ trước, nghe ngu đừng nói, Lục Cảnh Hành hôn mê trong khoảng thời gian này, này công ty quản lý vẫn luôn ở bôi đen hắn, tuôn ra những cái đó hắc liêu làm hắn danh khí đại ngã. Lục Cảnh Hành dựa vào trên xe lăn, trầm giọng nói, Sở cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sở Từ cười nói, không cần cảm tạ ta, là chính ngươi mệnh hảo, cũng lấy hại ngươi người kia pháp thuật không tới nhà, nếu không đem ngươi hồn phách cấp đánh tan. Ta chính là tưởng đem ngươi cứu trở về tới cũng không có thể ra sức. Nhắc tới người này, Lục gia người trầm mặc một lát, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái kia sau lưng hại Cảnh Hành người, nhưng cũng không nghĩ Cảnh Hành vì việc này hao tổn tinh thần, liền thực mau đem để tài mang qua đi. Thời gian không còn sớm, Sở Từ sách lên cặp sách, cười nói, các vị, ta phải đi trước, còn phải về nhà làm bài tập đâu. Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, Sở cô nương còn ở vào đại học. Gì? Ngươi không biết. Sở Từ cười xua tay cáo biệt, ta học lớp 12. Lục Cảnh Hành mặc, hiển nhiên không dự đoán được Sở Từ sẽ như vậy tiểu. Hàn Tuệ Mẫn cười giữ lại, Sở cô nương, nếu không lưu lại cơm nước xong đi. Ăn xong ta làm người đưa người trở về. Cảm ơn, ta còn muốn về nhà làm bài tập. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, làm tài xế đưa ngươi. Sở Từ nguyên tưởng cự tuyệt, thầm nghĩ nơi này ly nhà nàng cũng bất quá vài bước lộ, nhưng nàng đêm nay tác nghiệp đặc biệt nhiều, còn phải chịu thời gian ra tới họa chuyện tranh phát huệ bù, nghĩ liền đồng ý. 15 phút sau, tài xế Lao Lý đã trở lại, hắn mới vừa đem xe đình hảo, liền thấy Lục Cảnh Hành ngồi ở trong viện. Lao Lý sửng sốt một chút, vội nói, thiếu gia, bên ngoài gió lớn, ngươi như thế nào không đi lên. Lý Thúc, nhanh như vậy liền đã trở lại. Lục Cảnh Hành ngữ khí bình đạm. Cũng không phải là, Sở cô nương ra liền ở giữa sườn núi, qua đi không vài bước lộ. Lục Cảnh Hành ứng thanh, chuyển động trên xe lăn thang máy. Lao Lý đứng ở kia, lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ hôm nay thiếu gia có chút khác thường, trước nay liền không gặp hắn quan tâm quá chính mình khi nào trở về. Đêm đó, Sở Từ vẫn luôn làm bài tập làm được 10 điểm, thật vất vả đem tác nghiệp làm xong, liền lấy ra tân mua táp lịt vẽ tranh, tuy rằng táp lịt thực dùng tốt, nhưng nàng họa phong thủy chuyện xưa cùng quỷ chuyện tranh, cơ hồ không cần quá nhiều sắc thái, như vậy xem vẫn là họa trên giấy tự tại chút, cuối cùng, Sở Từ vẫn là từ bỏ táp lịt, lấy ra thẳng thức trên giấy họa tuyến. Vẫn luôn vẽ đến 11 giờ, Sở Từ dừng lại bút đem cặp sách thu thập hảo, lúc này mới khai trên máy tính người bù. Ngày hôm qua đệ tam điều thấy bộ là nàng lần đầu tiên dùng máy scan thượng truyền, hẳn là so với phía trước số liệu muốn hảo điểm đi. Nghĩ vậy, Sở Từ cơ lại cũng mở chính mình chủ trang, này vừa thấy, lập tức hoảng sợ, chỉ thấy nàng fans nhân số thế nhưng vượt qua 10.000. Mà nàng mới nhất một cái thấy bộ chuyển phát số thế nhưng cao tới 4.500 điều, hơn nữa còn ở liên tục gia tăng chung. Ra chuyện gì? Sở Từ nghi hoặc cơ lại cũng mở kia 5.309 điều bình luận. Tuy rằng Sở Sở đại sư lạm dụng tư hành vi phạm ta nguyên tắc, nhưng ta còn là tưởng nói, đối loại này liền pháp luật đều không thể trừng phạt lờ tờ tờ, làm loại nhân cha này chết không có chỗ chôn, quả thực tốt không thể lại hảo. Ta thật muốn nói quá thông khoái. Hàn Quốc có mấy bộ điện ảnh cũng là giảng lờ tờ tờ, ta vẫn luôn không dám nhìn, cảm thấy quá tàn nhẫn, hiện thực như vậy bất đắc dĩ, thương tổn hài tử cả đời nam nhân, thế nhưng ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này làm cho thật đủ thật đáng buồn. Nhưng Sở Sở chuyện tranh, người xấu đều đã chịu trừng phạt, thật sự phi thường hả giận. Lờ tờ tờ đều đáng chết. Câu chuyện này như thế nào có điểm quen hay? Ta quê quán cứu cứu là nông thôn bệnh viện bác sĩ, hắn giống như nói có cái hiệu trưởng chết liền rất mơ hồ, chết phía trước vẫn luôn nói là một cái tiểu nữ hài làm pháp giết hắn, nhưng là không ai tin tưởng, cái kia hiệu trưởng cũng là lờ tờ tờ. Quá thích câu chuyện này, chờ mong bên dưới. Bác chủ thủ pháp còn có chút chúc chắc, phân kính thay đổi cũng không quá tự nhiên, chờ mong ngươi tiến bộ. Sở Từ lấy ra này với bù, chuyển phát trả lời, cảm ơn ngươi ý kiến, này chuyện xưa là ta mấy năm trước họa, lúc ấy mới vừa họa chuyện tranh, không hiểu lắm này đó, về sau ta sẽ tiếp tục học tập. Này với bù làm các fan hoàn toàn nổ tung chảo. Mới vừa học liền họa thành như vậy. Không phải đâu. Bác chủ ngươi bao lớn? Thiên tài A. Bác chủ ngươi là muội muội vẫn là đệ đệ. Thức mau, bình luận liền đạt tới 203 điều, Sở Từ nhìn này đó bình luận, bất giác cười. Nguyên lai nàng mới nhất ấy bổ sở dĩ có nhiều người như vậy xem, là bởi vì gần nhất lờ tờ tờ tin tức rất nhiều, không ít trường học đều tuân ra ít cờ đứa bé dèm pha, mà loại sự tình này rất khó lấy ra chứng cứ tới, mặc dù có chứng cứ, duy quyền quá trình cũng thập phần dài lâu đến làm người bị hại người nhà tuyệt vọng, loại này án tử cuối cùng đều không giải quyết được gì, bởi vậy dân chúng phẫn nộ chấm rãi, tụ tập, nhưng trong hiện thực đại gia không có càng tốt biện pháp, bởi vậy, khi bọn hắn nhìn đến Sở Từ chuyện tranh sau, liền có một loại ký thác, cảm thấy nếu thực sự có Sở Sở như vậy thần toán, làm này đó biến thái nhân tra được đến báo ứng, kia thật là đại khoái nhân tâm. Bởi vậy, rất nhiều người chuyển phát Weibo nói, lờ tờ tờ nên được đến như vậy kết cục. Đây là ta nhìn đến nhất hả giận một thiên truyện tranh. Sở Từ nguyên tưởng lại phát một thiên truyện tranh, nhưng đệ tam điều Weibo chuyển phát số càng ngày càng nhiều, vẫn là làm nó lại lên men một chút đi. Sở Từ đang muốn tắt máy tính, lại thấy có người cho nàng đã phát tin nhắn. Cơ lạc mở vừa thấy, Thấn Giang đại nhãn manh gửi tin tức tới. Sở Sở, không cần khách khí đát. Ngươi rất có tài hoa, hy vọng ngươi tiếp tục cố lên Nga. Sở Từ cười đóng mũi bù, nàng đem chuyện tranh phát ở trên mạng chỉ là ôm cùng người chia sẻ tâm thái, đến nỗi có thể hay không nổi danh, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nàng hiện tại học lớp 12, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng phân rõ ràng, trước mắt quan trọng nhất sự là học tập, ngày mai còn có một ngày khóa, nên sớm một chút nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Sở Từ thực mau tiến vào mộng đẹp. Lại qua mấy ngày, Sở Từ sáng sớm ra cửa tu luyện, nàng tìm được một bụi cỏ mục tràn đầy, phong thủy thực tốt địa phương, từ giữa hấp thụ thiên địa chi khí, tu luyện một giờ tả hữu, nàng tinh thần khí hào rất nhiều, buổi sáng rời giường khi hỗn độn cảm trở thành hư không, trên người mỗi một cái khí quan, mỗi một cái lô chân lông tựa hồ đều sẽ hô hấp, cả người thần thanh khí sảng. Trở về khi, Sở Từ một đường chạy chậm chỉ đường rèn luyện, nàng mới vừa chạy vài bước, liền thấy một người nam nhân ngồi ở ven đường trên xe lăn. Kia thân ảnh có chút quen mắt, Sở Từ chào hỏi nói, Lục tiên sinh. Lục Cảnh Hành hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn. Sở cô nương trụ này phụ cận. Là, liền ở phía trước cách đó không xa. Lục Cảnh Hành đánh giá Sở Từ ăn mặc, Sở Từ xuyên một thân bạch sam, cũng không biết kia quần áo là cái gì tài chất, lỏng lẻo, rồi lại thực hiện thân hình, thuần tịnh nhan sắc trang bị Sở Từ diện mạo, đảo có chút tiên phong đạo cốt. Ra tới rèn luyện. Ân, tu luyện một chút công pháp, luyện luyện khí công gì đó. Lục Cảnh Hành ngẩn ra, rất khó tưởng tượng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, sẽ luyện cái gì khí công, nếu là gác ở trước kia, nếu ai nói với hắn, chiêu hồn là có thể làm một cái người thực vật tỉnh lại, hắn nhất định sẽ đối với người nọ mặc niệm xã hội chủ nghĩa giá trị quan, nhưng hiện tại, hắn mới biết được thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Cô nương hảo nhã hứng. Lục Cảnh Hành nói xong, tưởng nhanh lên chuyển động xe lăn, hảo đuổi kịp Sở Từ tốc độ, chỉ tiếc đường núi bất bình, hắn lại không hoàn toàn khôi phục. Mặc dù tay vẫn luôn ở động, như cũ theo không kịp nàng. Sở Từ đi rồi vài bước, không thấy người đuổi kịp, quay đầu nhìn lại, Lục Cảnh Hành đang theo xe lăn bực bội đâu, nàng bật cười nói. Ta nói Lục tiên sinh, ngươi này thân thể không được a, nhưng đến hảo hảo luyện luyện. Lục Cảnh Hành liễm mục, thon dài ngón tay ở xe lăn đem trên tay moi moi. Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, không được gì đó, đặt ở bất đồng ngữ cảnh chung, ý tứ hoàn toàn bất đồng, có chút lời nói hiện tại nói, hay còn sớm. Sở Từ thực mau tới rồi cửa nhà, nàng cười nói, Lục tiên sinh, ta về đến nhà, ngại như thế nào trở về. Ta trợ lý thực mau tới tiếp ta. Lục Cảnh Hành vừa dứt lời, trợ lý Chu Thản ôm điều thảm thở hồng hộc mà chạy tới, hắn vội la lên. Ta nói Cảnh Hành, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy. Ta bất quá là trở về lấy điều thảm, ngắn ngủn vài phút thời gian, ngươi thế nhưng cho ta chạy mấy dặm. Còn có để người sống. Nói cho hết lời, lúc này mới thấy Sở Từ, hắn vội vàng cười nói, ai u. Đại sư ở đâu? Ta nói nhà ta Cảnh Hành như thế nào như vậy khác thường. Lục Cảnh Hành mày nhíu lại, trầm giọng nói, Chu Thản, ngươi nói nhiều quá. Chu Thản đôi tay ôm ngực, chế nhạo nói, là, ta nói nhiều, so ra kém ngươi, nằm ở trên giường mấy tháng một câu không nói, nếu là chơi ai nói lời nói thiếu cho chơi, ngươi khẳng định thắng. Sở Từ bật cười, đang muốn cáo từ, đồng nhiên Chu Thản điện thoại vang lên, hắn tiếp khởi điện thoại nói, mẹ, cái gì? Trong nhà mua phòng ở phải dùng tiền, muốn ta đánh 30 vạn cho ngươi. Ta như thế nào không nghe nói ngươi muốn mua phòng. Mới vừa coi trọng phòng ở, thực có lời. Hành! Ta đã sớm tính toán cho các ngươi mua phòng ở, các ngươi vẫn luôn không cần, kiên trì muốn ở tại nông thôn. Nếu các ngươi xem trọng, ta đây đem tiền đánh cho các ngươi. Nói, Chu Thản lấy ra điện thoại, dường như chuẩn bị cấp người trong nhà chuyển tiền. Giờ khắc này, Chu Thản tướng mạo đống nhiên thay đổi. Lại nói tiếp Chu Thản diện mạo không giống Lục Cảnh Hành như vậy xuất chúng, nhưng ở người thường, cũng coi như được với trung đẳng thiên thượng, hắn thân cao ước có 178, dáng người cân xứng, lại là ở mình tinh bên người công tác, trang điểm thật sự thời thượng, Sở Từ nhớ rõ hắn ngũ quan đoan chính, không có rõ ràng khuyết tật, tướng mạo cũng không có trở ngại, đã có thể ở lập tức, Chu Thản cái mũi bỗng nhiên oai chút, loại này nghiêng lệch phi thường tiểu, người bình thường thậm chí nhìn không ra tới, nhưng Sở Từ đối diện tương thay đổi thực mẫn cảm. Sở Từ đôi mắt mang cười, khỏe môi hơi câu, Chu trợ lý. Ân. Chu Thản nghi hoặc mà ngẩng đầu. Ta khuyên ngươi không cần chuyển tiền qua đi, làm phụ mẫu đông nhiên thay đổi chủ ý muốn ở trong thành mua phòng, còn hỏi nhi tử muốn nhiều như vậy tiền, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Trong tình huống bình thường, cha mẹ đều sẽ cùng hài tử thương lượng, tiểu khu mua ở đâu, này giá quý không quý, hỏi một chút hài tử có ý kiến gì không linh tinh, nhưng ngươi cha mẹ đòi tiền muốn như vậy cấp, phía trước cũng hoàn toàn không có dự triệu. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Thản còn không có minh bạch nàng ý tứ, chỉ nghe Sở Từ lại cười nói. Ngươi sắc mặt thanh ám, cái mũi đông nhiên nghiêng lệch, mặt trên còn có hồng tơ máu, tướng mạo đông nhiên thay đổi đối một người tới nói là rất nguy hiểm sự tình, ý nghĩa người này thực dễ dàng phát sinh biến cố. Đương nhiên, ngươi không cần sợ hãi, ngươi trừ bỏ tiền tài cung, mặt khác cung không có rõ ràng vấn đề, nhưng ta lại xem ngươi gò má hai di chỗ, cũng chính là mà kho nơi vị trí, ao hãm đến lợi hại, phải biết rằng mà kho đại biểu một người bất động sản, có thể thấy được ngươi ngày gần. Đây sẽ không có tân bất động sản, ngươi nói xem, ngươi tiền tiêu đi ra ngoài, lại mua không tới phòng ở, này ý nghĩa cái gì? Xem tương khi, trừ bỏ muốn xem một người tiền tài cung, còn có thể kết hợp thiên thương mà kho tới xem, thiên thương chính là chỉ huyệt Thái Dương, mà kho là chỉ gò má hai di chỗ, thiên thương mà kho tràn đầy, liền tỏ vẻ một người rất có tài vận, trong đó mà kho đại biểu bất động sản, nếu mà kho tràn đầy, thiên thương khô cát, người này chính là cái có phòng ở người nghèo, ngược lại, còn lại là tài vận không tồi, lại không có bất động sản người. Bởi vậy, gần nhất giới giải trí minh tinh chỉnh dung, tổng ái phong huyệt Thái Dương, bỏ thêm vào gò má, nâng lên mũi căn, trừ bỏ bởi vì ái Mỹ, cũng có phương diện này suy xét. Chu Thản cả kinh nói, đại sư, ý của ngươi là cha mẹ ta bị người lừa. Lục Cảnh Hành nhíu mày, trầm giọng nói, Chu Thản, mua phòng chuyện lớn như vậy, ngươi vẫn là trở về tự mình xử lý đi. Ta thả ngươi 3 ngày giả, ngươi hiện tại liền trở về. Chu Thản tuy rằng là Lục Cảnh Hành trợ lý, nhưng hai người vốn chính là thực tốt bằng hữu. Lần này tai nạn xe cộ, Chu Thản cũng ở trong xe, chỉ là không có bị thương. Ra tai nạn xe cộ sau hắn vẫn luôn trợ giúp Lục ra chạy trước chạy sau, chiếu cố Lục Cảnh Hành. Có thể nói, hắn cùng Lục Cảnh Hành có quá mệnh giao tình, Chu Thản cũng không cùng hắn khách khí, liền nói ngay, Hành, ta đây liền trở về nhìn xem. Vào lúc ban đêm, Sở Từ liền nhận được Chu Thản điện thoại, Chu Thản ở bên kia cảm kích nói. Sở Đại Sư, thật là cảm ơn ngươi. Ngài tính không sai, cha mẹ ta coi trọng này căn hộ là người khác thế chấp giá thấp bán ra phòng ở, giá so thị trường giới tiện nghi 7 vạn, bởi vậy bọn họ mới vội vã đòi tiền mua tới, nhưng ta tìm người cha xét mới biết được. Này căn hộ đã sớm bán cho người khác, đồng thời phòng chủ còn đem phòng ở thế chấp làm cho vay. Hiện tại, người mua đang cùng phòng chủ thưa kiện đâu, này phòng chủ thật không phải đồ vật, thế nhưng tính toán còn muốn lại lừa một nhà, này không, lại lừa dối ta ba mẹ, tưởng đem phòng ở bán cho bọn họ, còn hảo ngươi kịp thời nhắc nhở, nếu không này 30 vạn liền ném đá trên sông. Không có gì nhưng tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, 30 vạn không phải tiền trinh, lão nhân ra nếu là thật bị lừa, khẳng định thật lâu đi không ra. Còn hảo không tạo thành tổn thất. Thật là thật cảm ơn ngài. Ngài thật là thần. Chu Thản kích động nói. Hắn ngàn ân vạn tạ, thiếu chút nữa phải cho Sở Từ thắp hương. Sở Từ bật cười, không có tạo thành tổn thất liền hảo. Nếu không người già bị lừa nhiều như vậy tiền, thực dễ dàng làm việc ngốc. Xã hội tin tức thường xuyên có loại này ví dụ, nàng mỗi lần nhìn đều thực tức giận. Tuy rằng nàng không thể trợ giúp mọi người, nhưng có thể giúp một cái là một cái đi. Ngay kế, Sở Từ đi trường học. Lại thấy ngồi cùng bàn Ngu Đường không có tới đi học, tan học khi Sở Từ sau khi nghe ngóng, mới nghe hàng phía trước Vương Tuyết Oánh thấp giọng nói. Người nói tiểu Ngu Đường, hình như là trong nhà đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Sở Từ hồi tưởng Ngu Đường tướng mạo, nàng cùng Ngu Đường ngày ngày ở chung, không phát giác trên người nàng có cái gì đại tai họa. Đúng vậy, nghe nói là nàng phụ thân đã chết. Sở Từ nghe vậy, cau mày. Chương 26-026 sống lại. Ngu Đường đã từng đã cho Sở Từ nhà nàng địa chỉ, Sở Từ tìm địa chỉ đi tìm đi. Ngu Đường không phải sinh trưởng ở địa phương thân thành người, hẳn là sau chuyển nhà tới, Sở Từ xem qua nàng tướng mạo, nàng tuổi nhỏ thường xuyên tùy cha mẹ chuyển nhà, thẳng đến 12 tuổi mới có thể định ra tới, có thể thấy được nàng 12 tuổi năm ấy, trong nhà mới chuyển đến thân thành. Ngu Đường tướng mạo không có vấn đề lớn, nhưng phụ thân lại đột nhiên qua đời, việc này thật sự kỳ quặc. Sở Từ vô pháp ngồi xem mặc kệ, nàng đánh xe qua đi. 10 phút sau vào Ngu Đường ra tiểu khu, tới rồi nơi đó, Sở Từ tìm âm sát khí đi tìm đi, đi vào 13 đống trước, vừa nhấc đầu liền nhìn đến có hộ nhân ra trên cửa sổ treo tang sự chuyên dụng hắc bạch điều. Sở Từ ngồi thang máy đi lên, Ngu Đường ra đại môn rộng mở, không ít người tới tới lui lui mà hỗ trợ. 10 tháng thiên còn thực nhiệt, Sở Từ đứng ở cửa thang lầu, lại một chút không cảm giác được một tia nhiệt ý, một trận gió thổi qua, hắc sát khí bay tới, khiến cho đường đi độ ấm lại thấp một ít, loại cảm giác này Sở Từ rất quen thuộc. Nàng đi mộ địa xem phong thủy, cũng thường xuyên bị âm sát khí gần người, loại cảm giác này, thật giống như điều hòa xuất khẩu đối với ngươi làn da thẳng thổi, đem lạnh lẽo đưa vào ngươi mỗi cái lỗ chân lông. Cũng may Sở Từ có pháp khí hộ thân, giống nhau âm sát khí không làm gì được nàng. Sở Từ đi vào đi, lại thấy Ngu Đường ăn mặc một thân hắc y, ngồi ở trên mép giường khóc, Sở Từ hô, Ngu Đường. Thấy Sở Từ, Ngu Đường sửng sốt một lát, nước mắt lập tức xông ra. Sở Từ. Ngu Đường. Ngươi hôm nay không đi trường học, ta có chút lo lắng ngươi, liền tới đây nhìn xem. Ngu Đường nghe xong lời này, đột nhiên gào khóc, nàng ôm Sở Từ eo, nước mắt lăn ra đầy. Sở Từ, ta ba hắn bỗng nhiên đã chết. Hắn đi quá đột nhiên. Ta liền hắn cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Ngươi nói ông trời vì cái gì như vậy đối ta? Vì cái gì làm nhà của chúng ta phát sinh như vậy sự? Ta thật sự hận ta chính mình. Hôm trước buổi tối ta nếu là không cùng hắn cãi nhau, bất hòa hắn giận dỗi, mà là ngoan ngoãn nghe lời hắn, thật là tốt biết bao. Sở Từ vô vô nàng phía sau lưng, tuy rằng nàng xem quen rồi sinh ly từ biệt, đối những việc này cũng không có quá lớn xúc động, nhưng này không ảnh hưởng nàng thể hội ngu đường bi thương, nàng an ủi nói. Ngu đường, nhân sinh luôn có chút sự là chúng ta không thể nề hà, kia không phải ngươi sai, phụ thân ngươi sẽ lý giải ngươi, hắn trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi quá khổ sở. Ngu đường túi đầu, vẫn luôn sát nước mắt. Qua hơn 10 phút, ngu đường mới đình chỉ khóc thút thít, Sở Từ thế nàng xoa trên mặt nước mắt, cũng nhân cơ hội nhìn về phía ngu đường tướng mạo, nàng càng xem càng ngạc nhiên, càng xem mày nhăn đến càng chặt, chỉ vì ngu đường trên mặt có hắc sát khí, cha mẹ cung phát ám, này ý nghĩa cha mẹ nàng tất nhiên có một người xảy ra vấn đề, mà ngu đường tả ngày rắc hát trầm, có vết dạng, chứng thực ra vấn đề người là nàng phụ thân, nhưng kỳ quái chính là, này hắc sát khí chính ẩn ẩn tan đi, nhật nguyệt rắc vết dạng cũng có chữa trị xu thế, này chứng minh, ngu đường phụ thân cũng không sẽ chết. Này liên quái, một cái đã chết hơn nữa hạ táng người, sao có thể sẽ không chết? Chẳng lẽ, Sở Từ nghĩ đến một loại khả năng, lại không dám xác định. Nàng thử tính hỏi, ngu đường, ngươi là dân tộc Hán người. Ngu đường sửng sốt, lắc đầu nói, không phải, ta là ít tộc nhân. Sở Từ lại thận trọng hỏi, phụ thân ngươi là thổ táng vẫn là hỏa táng? Thổ táng. Ngu đường nghĩ đến phụ thân, nước mắt lại toát ra tới. Đã hạ táng, từ nay về sau, ta chính là một cái không có phụ thân người. Sở Từ véo chỉ tính hạ, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhưng loại sự tình này không hảo làm lỗi, nàng dùng rất nhiều loại phương thức tới suy tính ngu đường phụ thân ngày chết, đều đến ra kết luận, ngu đường phụ thân ngày chết ở 40 năm sau, không nên lúc này chết. Sở Từ bắt lấy ngu đường, đang muốn nói chuyện, thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, lúc này đây, nàng thế nhưng nhìn đến một cái mộ địa, kia mộ địa hẳn là thổ táng khu đi, ngay sau đó hình ảnh chuyển tới một ngụm quan tài thượng, trong quan tài người nguyên bản bình tĩnh mà nằm, rồi sau đó đột nhiên tỉnh lại. Đó là trung niên nam nhân, hắn ý thức được chính mình bị chôn, lập tức khẩn trương mà kêu to, không ngừng cào quan tài, nhưng mà kia rừng núi hoang vắng địa phương, ai sẽ trải qua. Thực mau nam nhân liền tuyệt vọng. Sở Từ tinh tế vừa thấy, người này tuyệt phi quỷ hồn, mà là cái người sống. Nói cách khác, ngu đường phụ thân thật sự không chết. Đây là nhân mệnh quan thiên sự, Sở Từ bắt lấy ngu đường, nói, ngu đường, ngươi nhớ rõ khai giảng ngày đó ta nói rồi, ta sẽ đoán mệnh. Ngu đường dưng dưng gật đầu. Không rõ Sở Từ vì cái gì nói như vậy. Ta bái sư phó là nổi danh huyền học đại sư, cho nên ta đoán mệnh còn đính chuẩn. Vừa rồi ta thế ngươi tính quá một quẻ, ngươi phụ thân không có chết, hắn người này là trường thọ mệnh cách, sống đến 90 tuổi không thành vấn đề. Ngu đường nghe xong, có loại nói không nên lời quái gì, ngay sau đó, nàng ánh mắt xa lạ mà nhìn về phía Sở Từ, nói. Sở Từ, ngươi đừng làm ta sợ, ta ba ba mới vừa hạ táng, ngươi nói lời này. Ngu đường. Ngươi tin tưởng ta. Sở Từ nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí kiên định, phụ thân ngươi thật sự không chết, hiện tại khiến cho mẫu thân ngươi tìm người đem hắn mồ đào khai, nếu không ta sợ đã muộn, phụ thân ngươi sẽ bị nghẹn chết. Ngu đường phản ứng đầu tiên là sợ hãi, nàng khó có thể tưởng tượng Sở Từ lời nói, vẫn luôn lắc đầu. Không có khả năng. Ta ba ba là ngộ độc thức ăn chết, bác sĩ đều tuyên bố hắn tử vong, chúng ta cũng là dựa theo bổn tộc yêu cầu tiến hành thổ táng, sao có thể không chết đâu. Sở Từ biết rất khó giải thích loại sự tình này, cũng thật không thể lại kéo. Ngu đường. Ngộ độc thức ăn cũng có khả năng sẽ hoán lại đây, chúng ta trước kia xem chuyện cổ tích, công chúa Bạch Tuyết ngươi nhớ rõ sao? Ăn độc quả táo công chúa Bạch Tuyết, bởi vì quan tài lắc lư một chút, nàng đem độc đổ ra, lại sống lại đây, có chút thời điểm, thế gian sự tình rất khó nói, đều không phải là hoàn toàn không có loại này khả năng, liền tính ngươi không tin ta, ngươi cũng nên tưởng một chút, vạn nhất là thật sự đâu. Nếu là thật sự, ngươi như vậy mất đi phụ thân, thả phụ thân ngươi là hưởng mạng, về sau ngươi nhớ tới chuyện này nên nhiều khổ sở. Ngu đường suy nghĩ một hồi, cuối cùng thần sắc càng thêm kiên định, nàng chạy tới mẫu thân phòng, cùng nàng nói việc này. Ngu đường mụ mụ Vương Ái Vân đốn một lát, lại nhìn về phía Sở Từ mặt, mang theo phẫn nộ nói. Các ngươi nói bậy gì đó? Sao có thể chết mà sống lại? Muốn ta đi đào ta ái nhân mộ? Các ngươi tiểu hài tử rốt cuộc có biết hay không loại sự tình này có bao nhiêu không may mắn? Ngu đường. Ngươi ba đều đã chết, ngươi cũng nên học trưởng thành, đừng lại hồ nháo. Cuối cùng, Vương Ái Vân phẫn nộ mà đem hai người đuổi ra tới. Sở Từ suy tư một lát, lôi kéo ngu đường đi ra ngoài. Sở Từ, như thế nào đi đâu? Đào mộ. 20 phút sau, người tới đánh xe đi vào vùng ngoại thành nên dân tộc mộ địa khu, thiên muốn đen, mộ địa lại ở vùng ngoại thành, một trận gió thổi qua, chung quanh bóng cây lay động, rất giống là có người đứng ở kia, ngu đường nơm nớp lo sợ mà cầm lấy sẻng, sợ hãi nói. Sợ từ, chúng ta làm như vậy sẽ quấy rầy đến ta ba ba, làm như vậy là không đúng. Người ba còn chưa có chết. Quấy rầy cái gì? Sở từ chính mình trước đào lên, lại thúc giục nói, ngu đường, nhanh lên. Nhưng đừng chậm. Vì thế, hai người cóng đại nhân lén lút đào lên, đào thật lâu mới đem quan tài đào khai, quan tài bị đinh lên rất khó cậy ra, sở từ làm cái tiểu pháp thuật hỗ trợ, cuối cùng đem quan tài cấp cậy ra. Quan tài mở ra, ngu đường phụ thân nhắm hai mắt nằm ở bên trong. Ngu đường thấy thế, ngồi xuống khóc dòng nói, ta liền biết đây là không có khả năng sự, ta ba ba đều đã chết sao có thể sống lại. Sở từ nhìn sẽ, tầm mắt dừng ở ngu đường phụ thân ngón tay thượng, hắn tái nhợt thon dài ngón tay giờ phút này che kín vết máu, móng tay phủng cũng đều là huyết cùng đầu gỗ tiết, có thể thấy được nàng thiên nhãn nhìn đến không sai. Đồng nhiên, ngu đường phụ thân mở mắt ra, hắn mồm to hô hấp không khí, vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía bốn phía, lại nhìn về phía chính mình nữ nhi, thẳng đến xác định chính mình thật sự được cứu trợ sau, mới khóc dòng nói, ngu đường. Ngu đường sợ ngây người, sau một lúc lâu mới khóc lóc ôm lấy phụ thân, bà, người thật không chết ta. Chờ ngu đường phụ thân ngu lập tiếu về đến nhà, ngu đường ra ra mãi mãi thiếu chút nữa bị dọa ngất qua đi, ngu đường mụ mụ Vương Ái Vân còn tưởng rằng gặp quỷ, thẳng đến ngu lập tiếu đem sự tình trải qua nói ra tới. Nguyên lai hắn căn bản không chết, người nhà vì hắn chuẩn bị hạ táng thời điểm, hắn liền có chút ý thức, cái loại cảm giác này tựa như hôn mê giống nhau, có thể nghe được người khác nói chuyện, lại nói không ra, sau lại hắn nằm ở trong quan tài khi, đống nhiên tỉnh lại, ý thức được chính mình bị chôn, liền vẫn luôn kêu cứu cào quan tài. Chính là mồ loại địa phương kia, lại là chạm vạng, ai có thể nghe được. Chờ trong quan tài không khí loãng sau hắn liền hôn lại đây, còn hảo sở từ cùng ngu đường kịp thời đổi tới, cứu hắn. Ngu ra người nghe nói là sở từ cứu ngu lập tiếu, lập tức cho nàng quỳ xuống, sở từ chạy nhanh đem các trưởng bối đều nâng dậy tới, nàng tuy rằng bối phận so với bọn hắn đều cao, cũng là tổ sư mãi mãi cấp bậc, nhưng trước mắt còn chỉ là cái 17 tuổi tiểu cô nương, làm trưởng bối tới quỳ xuống, nàng tiêu thụ không nổi. Lúc sau ngu ra người lấy ra 2 vạn đồng tiền cảm tạ nàng. Vương Ái Vân khóc dòng nói, sở từ, đều do ta phía trước không tin ngươi, còn hảo ngươi đem ngu đường nàng ba cấp cứu, ngươi cứu chúng ta cả nhà. Nếu không chúng ta nếu là biết việc này, còn không tự trách chết. Nay tiền là chúng ta tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngu đường cũng thúc giục nói, sở từ, nhận lấy đi. Cũng cho chúng ta trong lòng dễ chịu điểm. Sở từ nghe vậy, liền cười tiếp tiền, tuy rằng ngu lập tiếu vốn là không nên chết. Nhưng nàng trợ giúp vẫn là thay đổi một ít nhân quả, từ huyền học thượng xem, nàng sẽ lọt vào ngũ tệ tam khuyết, đây cũng là mỗi cái huyền học đại sư trốn tránh không được nguyền rủa, nàng có khả năng làm, chính là cầm tiền đi làm nhiều việc thiện, vì chính mình tích đức tích phúc, hóa giải rất ngũ tệ tam khuyết. Nàng đem tiền trăng lên, lại lấy ra mấy chương phủ chú dán ở ngu ra trên giường, cạnh cửa, phòng ngủ chính, nàng cười nói, nhà các ngươi sát khí trọng, này đó phủ chú có thể trợ giúp các ngươi hóa giải sát khí. Cũng có thể trợ giúp ngu thúc thúc điều trị thân thể. Ngu ra người kích động hỏng rồi, vẫn luôn đem nàng đưa ra tiểu khu. Chờ nàng đi rồi, Vương Ái Vân mới hỏi, ngu đường, ta như thế nào không nghe ngươi nói, ngươi có lợi hại như vậy đồng học. Ngu đường cũng muốn khóc, nàng khai giảng thời điểm liền nói chính mình sẽ đoán mệnh, lúc ấy toàn ban còn cười tới, mọi người đều cảm thấy nàng rất biết nói giỡn, ai biết một cái cao trung sinh lại là như vậy lợi hại. Ta muốn sớm biết rằng, đã sớm đem nàng mang về tới thế ba tính tính. Vương Ái Vân cùng ngu lập tiếu liếc nhau, đều cảm thán nói, thật là một lãng đẩy một lãng A. Hiện tại tiểu cô nương khó lường. Đúng rồi, ngu đường, ngươi cùng nàng xử đến hảo sao? Vương Ái Vân lại hỏi. Ân, nàng là ta ngồi cùng bàn, ta thường xuyên đi nhà nàng ngươi nhớ rõ sao? Sở từ rất biết họa chuyện tranh, ta hiện tại mới biết được, vì cái gì nàng biết như vậy nhiều về bắt quỷ sự tình. Vương Ái Vân liên tục gật đầu, ngươi này đồng học các phương diện đều man tốt, lại nói nàng lợi hại như vậy. Ngươi cùng nàng xử hảo cũng coi như là một kiện thực may mắn sự, nếu không, phụ thân ngươi lần này. Bọn họ nghĩ vậy sự bất giác đánh cái dùng mình, nếu là không có sở tử, kia ngu lập tiếu. Mọi người đều không dám tưởng loại này khả năng. Sở tử rời đi sau tìm cái ngân hàng, đem tiền tồn đến vẫn luôn quên giúp quỹ hội từ thiện tài khoản thượng, 2 vạn khối hẳn là có thể làm rất nhiều việc thiện đi. Hy vọng này số tiền có thể trợ giúp đến càng nhiều người. Rời đi sau, sở tử có chút đói bụng, nhìn bốn phía. Quanh thân có vài ra mặt cửa hàng, nàng bệnh nghề nghiệp phạm vào, quét mắt mỗi nhà mặt cửa hàng biển số nhà cùng tên, đại thể đem mấy nhà bề mặt vận thế đều tính ra tới, nếu có lão bản ở, cũng đem lão bản tướng mạo nhìn một chút, nàng bài trừ rất mấy nhà sinh ý thực tốt cửa hàng, chỉ vì này đó cửa hàng lão bản hoặc là nhân phẩm không được, hoặc là không thiếu nàng chút tiền ấy. Cuối cùng, nàng tầm mắt dừng ở một gian rất nhỏ cửa hàng thượng. Cửa hàng này cũng là bán mặt, trang hoàng rất đơn giản, liền môn đầu đều không có, cửa hàng nhỏ đến thậm chí không đủ để làm chuyên môn phòng bếp. Chủ tiệm vợ chồng hai đang đứng ở cửa chỗ giản dị nồi hơi bên, cho đại gia phía dưới. Sở Từ cười hướng nhà này mặt cửa hàng đi đến. Lão bản, cho ta một chén gan heo mặt. Lão bản giản dị mà cười cười, tiểu cô nương ngươi chưa ngồi, ta đây liền cho người phía dưới. Cùng lúc đó, ven đường một chiếc màu đen xe hơi nội, Lục Cảnh Hành vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái cao gầy mảnh khảnh bóng dáng. Tài xế Lao Lý quay đầu lại nói, thiếu gia, phu nhân đánh rất nhiều lần điện thoại, thúc giục ngài vội hảo lúc sau liền trở về ăn cơm. Không cần. Lục Cảnh Hành cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng, nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay ở cửa sổ xe thượng đánh vài cái, mới trầm giọng nói ta bỗng nhiên cảm thấy ăn mì cũng không tồi. Chương 27027 bắt quái. Sở Từ mới vừa ngồi xuống, liền thấy một cái rất cao nam nhân đứng ở cửa, hắn tuy rằng còn có chút gầy, nhưng khí chất thật sự quá mức xuất chúng, cũng quá mức đục lỗ, làm người bỏ qua không được. Sở Từ nhìn quen mắt, đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên là Lục Cảnh Hành. Lục tiên sinh. Lục Cảnh Hành nhìn xuống nàng, như là mới vừa nhìn đến nàng, nói, lại đây ăn cơm, Sở đại sư cũng tới ăn cơm. Sở Từ cười cười, ta tới ăn mì, như thế quái, lấy ngươi tình huống hiện tại, Lục phu nhân hẳn là mỗi ngày cho ngươi làm dinh dưỡng cơm mới đúng, như thế nào sẽ mặc kệ ngươi ra tới tìm đồ ăn ngon. Lục Cảnh Hành khỏe môi hơi câu, chẳng lẽ Sở đại sư không cảm thấy mỗi ngày ăn dinh dưỡng cơm, cũng là loại tu hành. Sở Từ cười, đừng gọi ta đại sư, quái khôi hải. Đều ta Sở Từ đi. Còn có tu hành gì đó, ngươi nói thẳng khó ăn phải. Cũng không phải. Lục Cảnh Hành thấp giọng cười, ta mẹ làm dinh dưỡng cơm cũng không khó ăn, chỉ là ta thật sự chịu không nổi nàng luôn là quên phong muối thói quen. Hai người đều cười, tài xế Lao Lý thấy này hai người ở đường cái bên cạnh phảng phất giống như không người nói chuyện phiếm, rồi dám muốn chết. Theo lý thuyết hắn nên đi đỡ Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Hành ra tai nạn xe cộ nằm mấy tháng, thân thể còn hư, đi đường cũng không vững chắc, phía trước vẫn luôn dùng xe lăn. Nhưng hôm nay hắn bỗng nhiên nói muốn chính mình đi một chút xem, này lâu bệnh trên giường người mới vừa đi lộ, liền cùng kia tiểu nhi học bước giống nhau, chân bán ra đi đều sẽ thắt, thiếu một ngày đều đi không tốt, hắn rất sợ đem Lục Cảnh Hành cấp quăng ngã, đến lúc đó Hàn Tuệ Mẫn không tha cho hắn. Nhưng xa xa lại thấy Lục Cảnh Hành mu bàn tay ở sau người, đối hắn hắn phất tay, ý tứ này hẳn là nói không cần đi qua đi. Lao Lý càng rối rắm, có đi hay là không là cái vấn đề. Người muốn ăn mì. Lục Cảnh Hành nhìn về phía bên đường nhà hàng nhỏ. Đúng vậy. Vừa vặn ta không biết ăn cái gì, cô nương không ngại nói, chúng ta cùng nhau. Sở Từ không phản đối, đi rồi vài bước, lại thấy Lục Cảnh Hành còn đứng tại chỗ, lúc này mới nhớ tới hắn không ngồi xe lăn, nàng nhướng mày nói. Muốn ta đỡ ngươi. Phương Tiện nói. Hắn rõ ràng chính là cái yêu cầu người khác trợ giúp người bệnh, nhưng xử tại kia láo thần khắp nơi cảm giác, thật giống như chờ thái giám đi hầu hạ vương tử. Không phải thực Phương Tiện. Sở Từ nói phải đi. Dừng một chút, lại trở về, nói giỡn. Lục Cảnh Hành một đôi thâm trong mắt có tinh điểm ý cười, một lát sau lại liễm mục, khôi phục đến bình thường lãnh đạm tư thái. Sở Từ hư đỡ hắn hướng trong đi rồi vài bước, cũng may là tiểu khu bên cạnh nhà hàng nhỏ, hơn nữa cửa hàng này cửa người không nhiều lắm. Lục Cảnh Hành lớn như vậy một mình tinh đứng ở này, thế nhưng không ai xem hắn. Quán ăn không ai, hai người bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, Sở Từ nghi hoặc nói. Xem TV thượng, các người đến chỗ nào đều có người truy phủng. Như thế nào này một chút không ai nhận ra ngươi. Này con dùng hỏi. Lục Cảnh Hành ngữ khí bình tĩnh. Ân. Xấu người khác nhận không ra bái. Nói giống như thật sự dường như, Sở Từ thiếu chút nữa liền tin, nàng cười. Lục đại minh tinh, ta còn không có hạt đâu. Cũng chính là gầy điểm, địa phương khác nào có biến hóa. Nơi này. Nơi này. Lục Cảnh Hành biểu tình bình tĩnh, thon dài ngón tay chỉ vào trên mặt mấy cái vị trí, nói, này đó địa phương đều đã làm khâu lại chữa trị. Dù sao cũng là ra tai nạn xe cộ, lại không phải chụp phim truyền hình, thương đến mặt cũng thực bình thường. Thật đúng là không thấy ra tới. Sở Từ không phải nói tốt nghe lời, có lẽ là thật sự chữa trị quá, nhưng không rõ ràng cũng là thật sự, có thể thấy được hiện tại y học là thực phát đạt. Lục Cảnh Hành thấp giọng nói, xem ra xấu còn không phải thực rõ ràng. Sở Từ bị hắn chọc cười, người này thoạt nhìn lời nói không nhiều lắm, không nghĩ tới còn rất sẽ giảng chuyện cười, cũng ái tự hát, cùng màn ảnh thượng hình tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn tính cách tựa hồ cũng không tệ lắm, khó trách như vậy nhiều fans vì hắn mê muội, chỉ là minh tinh đều dựa vào mặt ăn cơm, hắn thế nhưng đối bị thương một chuyện thờ ơ, hiển nhiên tố chất tâm lý cũng không tệ lắm. Mặt thực mau lên đây, hai chén nóng hầm hập gan heo mặt, Sở Từ cúi đầu ăn một ngụm, ân, hương vị tương đương không tồi. Này chén mì thêm thức ăn hương vị thực hảo, gan heo xào bất lão cũng không nột, ăn ở trong miệng hương khí mười phần. Lục Cảnh Hành tựa hồ cũng cảm thấy không tồi, liền ăn vài khẩu. Hai người đem mặt ăn xong, Lục Cảnh Hành muốn tính tiền, móc ra 100 đồng tiền, kết quả chủ quán thế nhưng không có tiền lẻ, Sở Từ cười đào 18 đồng tiền đưa cho chủ quán. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, lần sau ta thỉnh ngươi. Hành A. Sở Từ chỉ đương đối phương thuyết khách khí lời nói, thuận miệng ứng câu, cũng không để ở trong lòng. Đem Lục Cảnh Hành đỡ hồi trong xe, Sở Từ nói, ngươi đi về trước, ta còn có chút việc. Lục Cảnh Hành mày nhữ lại, đã chậm, ngươi một cái nữ hải không an toàn, ta tại đây chờ ngươi. Thấy hắn kiên trì, Sở Từ cũng chưa nói cái gì, nàng nhớ rõ vừa rồi tới trên đường nhìn đến một nhà bán hiến tế đồ dùng tiểu điếm, bên trong bán đại bộ phận là mai táng đồ vật, cũng có gương đồng, bát quái kính, kiếm gỗ đào này đó đơn giản làm pháp công cụ. Sở Từ mua mặt bát quái kính, đơn giản làm pháp, lại về tới vừa rồi kia ra mặt cửa hàng. Lão bản thấy nàng trở về, có chút kinh ngạc, hắn hàm hậu mà cười nói, tiểu cô nương, có phải hay không quên đồ vật? Không, lão bản, ta đưa ngươi cái đồ vật. Lão bản lập tức kinh ngạc, chỉ thấy Sở Từ cầm lấy bát quái kính, lại dạo qua một vòng, cuối cùng tìm đúng vị trí, đem bát quái kính treo ở đại môn bên trái. Lão bản Sở thuê cửa hàng này mặt là trong tiểu khu gara cải tạo, căn bản không thể xưng là nhà mặt tiền, bởi vậy cũng liền rất khó nói phong thủy. Này gara vương vước, liền cửa sổ đều không có, phong thủy tự nhiên thực bình thường, càng muốn mệnh chính là, xe con kho đối với đại đường cái, còn mặt hướng một cái ngã rẽ, đường cái thượng mỗi ngày có chiếc xe lui tới, sát khí thực trọng, va chạm đến tiểu điếm, làm cửa hàng này âm khí mười phần, một nhà cửa hàng phong thủy không tốt, liền dễ dàng. Làm tới ăn cơm người ta nói không ra nguyên nhân, nhưng tổng cảm thấy không thoải mái, thời gian lâu rồi, tự nhiên không ai tới ăn, cũng bởi vậy, cửa hàng này tuy rằng khẩu vị thực hảo, nhưng sinh ý lại rất thảm đạm. Sở Từ vừa rồi điểm đơn khi, trong lúc vô ý khai thiên nhãn, như nàng sở liệu, một tháng sau lão bản liền sẽ đem cửa hàng này cho thuê lại đi ra ngoài, cô đơn mà trở về ở nông thôn quê quán. Đó là cái nghèo địa phương, núi sâu vùng đất hoang, không có bệnh viện, không có trường học, không có ô tô. Bọn họ một nhà liền ở tại loại địa phương này. Đương nhiên, này không phải Sở Từ quyết định trợ giúp bọn họ nguyên nhân chủ yếu. Đem bắt quái kính quài hảo, Sở Từ cười, lão bản, này bắt quái kính không cần trích, nó sẽ thay ngươi chiêu tài khai vận, nhớ cho kỹ, muốn bảo trì bản tâm, làm thiện lương người, nếu kiếm lời, liền cho ngươi nhi tử chữa bệnh đi. Lão bản lập tức khiếp sợ, thẳng đến Sở Từ đi rồi, còn không có phục hồi tinh thần lại, này tiểu cô nương cùng hắn không thân chẳng quen. Như thế nào biết hắn xa ở mấy ngàn dặm ngoại quê quán nhi tử là cái bệnh bại liệt trẻ em người bệnh, không thể đi đường. Trong xe, Lao Lý cùng Lục Cảnh Hành đều nhìn về phía Sở Tử, đoán ra Sở Tử ý đồ, Lao Lý cảm thán nói. Đừng nhìn Sở đại sư tuổi còn nhỏ, còn rất có thiện tâm, này làm việc phong cách thật là có điểm đại sư phong phạm. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn về phía nàng, làm người đoán không ra suy nghĩ cái gì. Trở về khi, Lục Cảnh Hành đem Sở Tử đưa đến cửa nhà. Sở Từ cười phất tay, cảm ơn đưa ta trở về. Khách khí. Sở Từ cười cười. Chờ nàng đi vào ra môn, Lục Cảnh Hành cửa sổ xe mới diêu thượng, màu đen xe hơi hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Sở Từ mới vừa vào cửa, đã bị Điền Tam Thải kéo đi vào, Điền Tam Thải vẻ mặt như lâm đại địch biểu tình, nhìn chằm chằm cửa phương hướng hỏi. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nói, vừa rồi đưa ngươi trở về người nọ là ai a? Còn có ngày đó chờ ngươi nữ nhân. Sở Từ cười cười, Điền Tam Thải cũng đủ có thể nghẹn, lấy nàng tính cách có thể nghẹn đến bây giờ mới hỏi, hiển nhiên là kỳ tích, Sở Từ đúng sự thật nói. Đều là tìm ta đoán mệnh xem phong thủy người. Đoán mệnh xem phong thủy. Chỉ bằng ngươi cùng Ngưu Đại Sư học mấy năm liền nhận không bắc. Nhân ra Ngưu Đại Sư học cả đời mới có hiện tại thành tựu, ngươi đâu, chơi phiếu dường như học mấy năm, liền cho rằng chính mình cũng là đại sư. Ta nói cho ngươi Sở Từ, mụ mụ chính là hy vọng ngươi có thể đọc cái hảo đại học. Ngươi nhưng đừng chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, đem đoán mệnh đương chủ nghiệp, còn có, ngươi trình độ không được, nhưng đừng thu nhân ra tiền, đó là lừa biết không? Điền Tam Thải nghiêm túc mà nói. Sở Từ nhìn về phía mụ mụ mặt, hơi có chút muốn cười, mấy năm nay, Điền Tam Thải vẫn là cho rằng Ngưu Đại Sư là chân chính đại sư, thế nhưng cũng chưa nhận thấy được nàng đối trong nhà phong thủy làm những cái đó sự, nàng bất giác lắc đầu, thản nhiên nói. Mẹ, lòng ta hiểu rõ, cũng sẽ không hoang phế việc học. Kia cũng không được. Điền Tam Thải thái độ thực kiên quyết, nàng hư nói, ta khuê nữ trưởng như vậy xinh đẹp, nếu là gặp được không đứng đắn người làm sao bây giờ. Tóm lại, về sau không chuẩn cùng những người này đi ra ngoài, hảo hảo học tập, chuẩn bị thi đại học. Sở Từ buồn bực mà vào phòng, nàng môn mới vừa quan, Sở Trạch Vũ liền vào được, hắn tặc hề hề hỏi, mẹ phải đối ngươi thực hành gác cổng. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Tiểu muội A Sở Trạch Vũ cười hì hì nói, ngươi thân ái nhị ca muốn tới làm gì? Còn không phải là lúc này dùng. Chỉ cần ngươi một câu, nhị ca vượt lửa quá sông không chối tử. Tùy thời giúp ngươi tìm lấy cớ tránh né lão mẹ nó cha cương. Sở Từ nhướng mày, khiếp mắt hỏi, cho nên, điều kiện là... Ha ha! Sở Trạch Vũ cười gượng, một bộ ngươi làm gì đem nói như vậy khó nghe biểu tình, tiện hề hề nói, chúng ta đều là người một nhà nói cái gì điều kiện. Chính là ngươi nhị ca đi, gần nhất xem trọng một người nữ sinh, này nữ sinh lớn lên tặc xinh đẹp, nhan chính điều thuận, là ta thích kia một khoản, này không, ca muốn cho ngươi cho ta làm cái đào hoa bài, giúp ta chiêu chiêu đào hoa đem nàng cấp chiêu lại đây. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, thử nói, muốn truy chính mình đuổi theo. Truy cái nữ nhân đều muốn ta hỗ trợ, ngươi vẫn là nam nhân sao? Không cho. Sở Trạch Vũ buồn bực hỏng rồi. Ta nói Sở Từ, ta cũng không thể như vậy à, mấy năm nay ta gạt ngươi về điểm này bí mật, giấu nhưng vất vả. Nhị ca liền phải ngươi giúp điểm này sự. Nói không giúp liền không giúp. Sở Từ nói đem hắn đuổi ra môn. Sở Trạch Vũ ở cửa hô, tiểu tâm ta nguyền rủa ngươi. Sở Từ lạnh lạnh thanh âm từ trong môn truyền đến, ta đây liền họa cái phản nguyền rủa phụ chú, 100 lần còn cho ngươi. Sở Trạch Vũ suy nghĩ hạ kia hình ảnh, run run hạ, hắn chút nào không nghi ngờ này tiểu nha đầu có thể làm ra việc này tới, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là từ bỏ, xám xịt mà trở về chính mình phòng. Thấy cửa không ai nói chuyện, Sở Từ cười cười, không phải nàng không giúp, mà là nàng từ Sở Trạch Vũ tướng mạo thượng nhìn ra, hắn gần nhất phạm lạn đào hoa, có thể thấy được cô nương này không phải hắn phu quân, Sở Trạch Vũ chính đào hoa còn muốn quá chút thời điểm mới đến, nhưng mặc dù đối phương không phải chính đào hoa, ai có thể nói trong cuộc đời mỗi một lần trải qua không phải một bút tài phú đâu. Nàng không nghĩ quá nhiều can thiệp Sở Trạch Vũ sự tình, vẫn là làm hắn thuận theo tự nhiên đi. Sở Từ mở ra máy tính, thượng Weibo, này vừa thấy, lại bị kinh ngạc một chút, chỉ thấy nàng kia đệ tam điều Weibo ở đại gia chuyển phát hạng, đã có thượng vạn điều chuyển phát, nhắn lại số thế nhưng vượt qua chuyển phát số, Weibo fans cũng so ngày hôm qua nhiều 5.000 nhiều. Nàng cớ lắc mở kia một lan, không ít chuyện tranh bác chủ chuyển phát nàng kia một cái Weibo. Người đọc truyện tranh, về lờ tờ tờ, đây là ta xem qua tốt nhất truyện tranh, sở hữu lờ tờ tờ đều nên có như vậy kết cục. Sở Sở vẽ truyện tranh, xứng đồ là Sở Từ truyện tranh. Cái này thấy bồ đại V có hơn 100 vạn fans, hắn vừa chuyển phát, vậy bồ chuyển phát lượng thực mau liền quá 2 vạn, xa xa vượt qua Sở Từ này nguyên vậy bồ. Sở Từ nghĩ, chuyển phát hắn vậy bồ nhắn lại nói, cảm ơn duy trì. Nàng nguyên tưởng rằng giống người đọc truyện tranh loại này đại V là sẽ không để ý tới nàng nhắn lại. Ai ngờ Sở Từ nhắn lại thực mau bị người đỉnh đi lên, có hơn 1.000 người điểm tán, theo sau người đọc truyện tranh chuyển phát nàng nhắn lại nói, bắt lấy hoang dại đại đại một quả. Vị này chính là nguyên tác giả, hoan nên chọc nàng. Sau đó, Sở Từ thấy bù hoàn toàn nổ mạnh, mỗi lần đổi mới đều sẽ thật tốt mấy trăm fans, mắt thấy fans số đều mau 2 vạn. Không ít người muốn nàng phát tân truyện tranh, nhưng Sở Từ quyết định vẫn là chờ một chút, rốt cuộc nàng đệ tam điều thấy bù còn có nhiệt độ, rất nhiều đại V đều lục tục chuyển phát. Này hủy bùa ở trên mạng cũng bắt đầu truyền lưu, lúc này vẫn là không cần phát tân hủy bùa tương đối hảo. Vì thế Sở Từ lại đóng máy tính bắt đầu học tập. Giang Thủ Tài ở tiểu khu bên cạnh, thuê ra xe con kho khai quán mì, này xe con kho tuy rằng phòng chủ không cao, nhưng bọn họ hai vợ chồng lấy ra tiền thuê nhà sau thật sự lại lấy không ra một phân tiền, thế cho nên liền trang biển số nhà tiền đều không có, nhưng không nghĩ tới, quán mì sinh ý thật không tốt, cũng không biết sao, hắn tự giác tay nghề không tồi, làm mặt chính là không ai ăn. Giang Thủ Tài nguyên tính toán tháng sau đóng mặt cửa hàng về quê thành thật trồng trọt, ai ngờ từ đêm qua bắt đầu, trong tiệm người đột nhiên nhiều lên. Nhà này mặt cửa hàng thật không sai. Đúng vậy, kỳ quái, rõ ràng liền ở tại phụ cận, trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Ta phát huấy bộ làm một chút thăm cửa hàng, xí nạ thân thành còn có mặt khác mỹ thực bắt chủ. Nhà này gan heo mặt thoạt nhìn không tồi, giá cả còn tiện nghi đâu, 9 đồng tiền có thể ăn đến gan heo mặt, thật sự quá lợi ích thực tế. Rất nhiều tới ăn cơm đều là bạch lĩnh, bổn thành thuê nhà thực quý, đại bộ phận nhân công tư không cao, nhà người khác gan heo mặt ít nhất muốn 15 đồng tiền một chén, nhà này chỉ cần 9 đồng tiền, ai không hy vọng có thể nhiều tỉnh điểm tiền. Bởi vậy, mọi người đều lấy ăn ngon lợi ích thực tế tới định nghĩa Giang Thủ Tài cửa hàng. Cũng kỳ quái, có người phát huấy bồ sau, chưa hôm đó bắt đầu, thế nhưng có không ít người chuyên môn chạy tới ăn, ăn xong còn đều phát huấy bồ, không mấy ngày. Hắn nhà này trang không dậy nổi biển số nhà tiểu điếm thế nhưng bị người miêu tả vì cao lãnh đến không cần biển số nhà, lấy khẩu vị quyết định thắng bại. Mặc dù không cần trang hoàng cũng có thể hấp dẫn khách hàng rồi bỏ tiểu quán. Giang thủ tài vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt, ai có thể nói cho hắn này hết thể rốt cuộc sao lại thế này. Hắn nhìn về phía treo ở môn trên đầu bắt quái kính, giống như từ này bắt quái kính treo lên sau, nhà hắn sinh ý thì tốt rồi lên, như vậy nói, ngày đó cái kia tiểu cô nương nói chính là thật sự. Là nàng giúp chính mình ra sửa lại phong thủy. Nghĩ đến tiểu cô nương lời nói, Giang thủ tài bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng, hắn chỉ nghĩ kiếm tiền cấp hải tử chữa bệnh, nếu có thể thật sự phú lên, về sau nhất định nhiều làm việc thiện. Cùng ngày, Giang thủ tài bán ra 200 nhiều chén mì, nguyên liệu nấu ăn 5 lần dùng xong, hắn làm mặt làm được nương tay, hắn lao bà đếm tiền đếm tới mỏi tay. Hai người hồi tưởng khởi này hai thiên lưu lượng khách, đều cảm thấy nằm mơ dường như. Trải qua ngu lập tiếu một chuyện, ngu đường đã hoàn toàn bị sở từ kinh sợ tới rồi, ân cứu cha rất khó nói cảm ơn, ngu đường tổng cảm thấy sở từ là các nàng gia ân nhân cứu mạng, nàng hẳn là hảo hảo báo đáp sở từ. Vì thế, ở trong trường học, ngu đường đối sở từ càng tốt, lớp học đồng học thấy thế, cũng đối sở từ nhiệt tình rất nhiều, có chuyện gì đều nghĩ nàng, lén tiểu tụ hội cũng sẽ kêu lên nàng. Cuối tuần, đồng học mấy người ước đi văn phòng phẩm cửa hàng mua văn phòng phẩm, các nữ sinh cứ như vậy, văn phòng phẩm có thể sử dụng còn không được, còn phải đẹp, mỗi người đều mua mấy chục chí bút, một cái túi đựng bút đều không đủ dùng, chỉ là màu sắc rực rỡ ký hiệu bút mỗi người liền mua mười mấy chi, có mấy nữ sinh ái lấy ra chướng, còn mua rất nhiều tay chướng giấy dán. Sở từ chỉ mua ký hiệu bút, theo sau xách theo túi cùng các nàng cùng nhau đi dạo. Dạo dạo, các nàng đi vào một nhà trong tiệm. Chương 28028 khắc thường. Sở từ, mau tiến vào. Cửa hàng này có rất nhiều xăm mình giấy dán đâu. Sở từ đứng ở cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng này màu đỏ rực chiêu bài. Chiêu này bài làm phi thường cao lớn, nhan sắc thấy được, mặt trên dính đấu đại mặc khắc hình xăm bốn chữ, nhân tự quá lớn, hơn nữa chói mắt nhan sắc, tổng cho người ta một loại tùy thời liền phải rơi xuống cảm giác. Mọi người thường nói phong thủy nghe tới là loại thực huyền đồ vật, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng không có gì cao thâm tri thức, giống vậy chính mình trong nhà, nếu là trụ đến thoải mái, kia trong. Nhà phong thủy tự nhiên là không tồi, phản chi phong thủy cũng hảo không được, mặc khác hình xăm cửa hàng chiêu khiến cho sở từ sẽ không nghĩ đến lần thứ hai. Như vậy cửa hàng sinh ý căn bản hảo không được, nhưng kỳ quái chính là, xăm mình trong tiệm lại chen đầy khách nhân. Nhà này xăm mình cửa hàng ở làng đại học, thường xuyên có học sinh lại đây đi dạo. Mà sinh viên nhóm rất ít có xăm mình, vì đề cao thu vào, chủ tiệm vào một đám nhưng dán xăm mình, này đó xăm mình dán ở trên người thật giả khó phân biệt, cũng không phải là khi còn nhỏ 2 mao tiền một chương in hoa giấy hiệu quả. Ngoài ý muốn, rất nhiều học sinh đều thực thích tới mua, liền tính không lộ ra tới, dán ở trên người mình, cũng có thể quá đem nghiện. Gần nhất trường học lưu hành cái này, lớp học mấy nữ sinh đều phải mua. Chúng ta học bù ban liền có mấy người đem xăm mình dán ở ngực thượng, cảm giác man khôi hài. Chúng ta chính là có tà tâm không tà gan, có nữ sinh văn ở mắt cá chân thượng còn man đẹp. Sở từ con môi, các ngươi mua điểm giấy dán là được, từ huyền học góc độ thượng giảng, không kiến nghị ở trên người văn đồ án, những việc này là có chú trọng, văn không hảo sẽ ảnh hưởng vận thế. Phải không? Trừ bỏ ngu đường, mặt khác mấy người cười ha ha, sở từ, ngươi cũng thật đầu, ngươi thật đúng là muốn làm thầy bói a. Chính là, đánh đổ đi. Ngu đường vẻ mặt quái dị mà nhìn về phía các nàng. Liền sở từ hiện tại trình độ, nhân gia muốn tìm nàng đoán mệnh chỉ sợ cầu đều cầu không được, này bang tiểu nha đầu thế nhưng còn không tin, nàng rất tưởng đem nàng phụ thân sự nói ra, lấy chứng thực sở từ có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng cần thiết tôn trọng sở từ. Loại này thủ bí mật không thể nói cảm giác thật sự thật là khó chịu. Lập tức, nam chủ tiệm lại đây nói, giấy dán 10 đồng tiền một trường, các ngươi muốn mua nói trực tiếp lấy đi, đem tiền đặt ở trong dương là được. Các nàng chọn lựa mấy trường, chỉ sở từ cùng ngu đường không núp đích. Sở từ là bởi vì đối loại sự tình này không có gì hứng thú, ngu đường là bởi vì nghe xong sở từ nói, không dám loạn dán đồ vật. Các nàng ở dịu rít nghị luận cái gì, sở từ lại bất giác mày nhíu lại nhìn về phía chủ tiệm xuyên một kiện màu đen áo thun ngắn tay, lộ ra 2 điều hoa cánh tay, thoạt nhìn rất có khí thế, hắn ngồi ở trên ghế cấp khách nhân sang mình, đương văn hảo một cái đồ án khi, hắn biểu tình có rất nhỏ biến hóa, có lẽ người khác rất khó phát giác, nhưng sở từ lại rõ ràng mà cảm giác được. Đó là một loại nói không nên lời sung sướng cảm. Một lát sau, khách nhân văn hảo, chủ tiệm lộ ra một loại quỷ dị cười. Hảo, ngươi nhìn xem này đồ án có xinh đẹp hay không? Khách nhân nhìn một hồi, hưng phấn nói, thật sự thật xinh đẹp, loại này bị các loại hoa chi quấn quanh nữ nhân đồ án, thật sự thực đặc biệt, lao bản ngươi tay nghề thật tốt, khó trách mọi người đều hái tới ngươi này sang mình. Đây là đương nhiên. Chủ tiệm cười nói, trở về hảo hảo yêu quý, ăn kiêng 2 chu, không cần ăn cay độc đồ ăn. Chờ nàng tự nhiên kết vẩy. Cảm ơn chủ tiệm. khách nhân thực vừa lòng mà đi rồi. Sở Từ. Sở Từ quay đầu lại, mấy cái đồng học đều ở cửa chờ nàng, nàng ném rất nội tâm quái dị cảm, cửa hàng này tuy rằng phong thủy không tốt, nhưng cũng không có âm sát khí, cũng không cảm giác được bất luận cái gì quỷ khí, chủ tiệm lộ ra cái loại này biểu tình hẳn là chỉ là đơn thuần mà vừa lòng chính mình tác phẩm đi. Xem ra là nàng bệnh nghề nghiệp lại tái phát, có chút phản ứng quá độ. Nghĩ vậy, Sở Từ lắc đầu cùng các bạn học cùng nhau đi ra ngoài. Cao Tam tòng ngay từ đầu, học tập không khí liền rất khẩn trương, tựa như lão sư nói như vậy, nhân sinh khả năng rất khó lại có như vậy nỗ lực giao tranh thời điểm, cho nên muốn toàn thân tâm đầu nhập. Ban 8 tuy rằng không phải trọng điểm ban, nhưng học tập không khí lại rất hảo, mấy cái lão sư cũng thực ôn thiện, như vậy lớp cùng Sở Từ đoán trước giống nhau, làm người phá lệ thoải mái. Ban 8 khóa tiến độ so khác ban mau, trước mắt 9 nguyệt vừa mới quá một nửa, các lão sư liền ở ôn tập, chuẩn bị nên đón lần đầu tiên nguyệt khảo. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ buổi sáng thậm chí không có thời gian tu luyện, sửa vì dậy sớm đọc sách, Sở Từ thành tích tương đối cân đối, không có rõ ràng thiên khoa, nguyên bản nàng cho rằng như vậy cũng đủ ứng phó thi đại học, ai ngờ chuyển trường không mấy ngày, nàng liền phát giác chính mình tiếng Anh căn bản theo không kịp, có lẽ nàng khảo thí thành tích là không kém, nhưng đến nói tiếng Anh thời điểm, Sở Từ mới phát giác trong thành hài tử khẩu ngữ trình độ đều phi thường hảo, nghe nói một đám đều là từ nhỏ đi theo ngoại dạy học tập, Sở Từ tự nhiên so ra kém, bởi vậy nàng bắt đầu ở tiếng Anh khẩu ngữ thượng hạ công phu. Cuối tuần, Sở Từ đi trong tiệm mua cái di động mới, loại này di động có thể đem tiếng Anh thính lực nội dung copy đi vào, cũng có thể tùy thời quan khán tiếng Anh video, còn có thể phát Weibo, thập phần phương tiện, thanh toán tiền, Sở Từ đi ra môn, ngồi ở trạm xe buýt bằng ghế thượng đằng xe. Một cái ăn mặc tây trang trung niên nam nhân đi tới, Sở Từ thói quen tính quét hắn liếc mắt một cái, này nam nhân trung đẳng cái đầu, diện mạo tạm được, tuổi tác hẳn là 40 không đến, trên người hắn dính chút âm sát khí, đầu ngón tay cũng có một ít, nhàn nhạt không rõ ràng, mà hiện đại xã hội, mang âm sát khí nhiều nhất chính là đồ cổ, có thể phỏng đoán nên nam nhân 10 có 8-9 là làm đồ cổ sinh ý. Hắn vẫn luôn ở gọi điện thoại, cái gì? Này phê hóa còn chưa tới. Ta muốn ngươi liên hệ sự liên hệ thế nào? Nếu là tin được liền từ bọn họ thuộc hạ nhập hàng, mạo hiểm, phạm pháp, ai không biết này nguy hiểm đại. Nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó thành thật làm buôn bán kết quả cuối cùng nghèo đến không xu dính túi, nhân ra làm buôn lậu làm gạt người hoạt động, đều đã phát đại tài, ngươi làm lòng ta như thế nào cân bằng? Mặc kệ nói như thế nào, này phê hóa ngươi nhất định phải lộng tới tay. Không được nói, này chu ta đi theo đi một chuyến. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái. Này nam nhân tướng mạo nguyên bản tạm được, nhân thành thật bổn phận, làm buôn bán không lừa già dối trẻ, tuy rằng kiếm không đến đồng tiền lớn, lại cũng không có đại tai nạn, nhưng đương hắn quyết tâm từ trộm mộ tặc kia mua đồ cổ khi, hắn tướng mạo liền thay đổi, loại này biến hóa phi thường nhỏ bé, nhưng đủ để thay đổi hắn vận thế. Tây trang nam đôi tay véo eo, tại chỗ đi tới đi lui, hắn cả giận. Ta thật nên tìm cái đoán mệnh tính tính. Xem ta đây là đổ cái gì múc, lại là như vậy bối. Nhưng đừng ép ta, bằng không ta liền. Hắn nói chuyện thanh âm quá lớn, bên cạnh chờ xe buýt người theo bản năng né tránh, thức mau, trạm đài nội chỉ còn lại có Tây Trang Nam cùng Sở Từ hai người. Sở Từ ngồi ở băng ghế thượng động cũng chưa động. Một lát sau, Tây Trang Nam ngồi vào nàng bên cạnh, Sở Từ bất giác cười, có lẽ đây là duyên phận đi. Nàng hai mắt hơi liễm, nhìn về phía Tây Trang Nam, cười nhắc nhở. Tiên sinh, nghĩ sai thì hỏng hết sẽ xử người mệnh cách phát sinh rất lớn biến hóa, người mệnh cách một khi thay đổi, muốn lại trở lại quỹ đạo thượng. Đó là khó càng thêm khó, nhân sinh hà tất cầu phú quý. Bình an là phúc. Tây Trang Nam nghe vậy, nhữ mày nói, tiểu cô nương ngươi tún cái gì văn đâu? Cái gì bình an là phúc? Ta làm cả đời chuyện tốt, cuối cùng nghèo đến không xu dính túi, nhưng ta đối diện kia ra đồ cổ cửa hàng đâu, bán hàng giả bán ở bổn thị mua vài bộ biệt thự, ngươi nói lòng ta như thế nào có thể cân bằng? Sở Từ cười cười, ánh mắt chớp động. Ngươi chỉ nhìn đến hắn kiếm lời đồng tiền lớn, lại không thấy được hắn không viên mãn kia mặt, tóm lại. Ta luôn tận tại đây, mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn, ngươi đều phải nhớ kỹ, một khi ngươi sinh ý xấu, ngươi thực mau liền sẽ hao tiền, hơn nữa là một bút đại tài. Cao Bằng sửng sốt một chút, lại ngẩng đầu kia tiểu cô nương đã đi rồi, hắn cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ một cái tiểu cô nương cũng muốn học nhân gia ra tới đoán mệnh, cũng không chiếu gương nhìn xem, chính mình có hay không đoán mệnh đại sư bộ dáng. Nhân gia đại sư cái nào không phải trang bị đầy đủ hết, còn muốn bấm tay tính toán. Nay tiểu cô nương liền liếc hắn một cái liền nói nhiều như vậy, thật đương hắn Cao Bằng là ngốc tử. Khó được một tuần thiên, Sở Từ dậy thật sớm, Sở Châu gần nhất cũng ở nhà, vừa qua khỏi 6 giờ, hắn đã đi xuống lâu, Sở Từ nhìn về phía hắn, Sở Châu xách theo công văn bao, tây trang phẳng phiu, không khí trong lành bức người, nói có cái như vậy xoái ca ca, về sau tìm đối tượng thật sự không hảo tìm đâu, đối lập chính mình, ca ca vừa thấy, đối phương chỉ là nhan giá trị liền rất khó siêu việt, càng miễn bản thực lực. Ca, khởi sớm như vậy. Sở Châu thấy muội muội luôn luôn lãnh đạm trên mặt lộ ra một tia ý cười, muốn đi nói chuyện hợp tác. Sở Từ quét hắn liếc mắt một cái, cười nói, vậy trước tiên chúc mừng ca ca mặt mày hường hào, vừa thấy này đơn tử là có thể nói thành. Ai đều thích nghe cắt lợi lời nói, Sở Châu cười nói thành ca thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo nha. Sở Từ đem cơm sáng bao hảo, cấp Sở Châu xách theo đi công ty ăn, lúc sau nàng xử lý một chút sân, Sở ra sân rất lớn, chỉ tiếc Điền Tam Thải không quá sẽ xử lý, tuy rằng cũng trồng hoa, nhưng tổng đem hoa loại ở thực xấu trong buồn, rõ ràng là thật xinh đẹp một khu nhà dân, hoàn toàn có thể chế tạo thành phim truyền hình cái loại này tươi mát phong cách, nàng cố tình cấp biến thành nông thôn dân tục phong, Sở Từ thật sự chịu không nổi. Nàng tu bổ một chút hoa chi, liền thấy một chậu bò tường vi tản ra hắc khí, Sở Từ đem tường vi cấp đào ra, lúc này mới phát giác tường vi bộ rễ đã lớn lên quá mật, nên là đổi bốn lúc, nàng tìm một cái đại chậu hoa thay, thực mau, tường vi trên người hắc khí liền biến mất. Sở Từ cười cười, hoa viên vẫn là quá trống vắng, khi nào có rảnh đến mua điểm thực vật tới trang điểm một chút. Sở Từ ra cửa tu luyện, mới vừa đi vài bước, liền thấy Lục Cảnh Hành đứng ở ven đường, hắn đã thoát ly xe lăn, trừ bỏ có chút gầy, thoạt nhìn cùng người bình thường không khác nhau. Lục tiên sinh. Sở cô nương. Lục Cảnh Hành mặt mày nhàn nhạt, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Sở Từ cười cười, ra tới rèn luyện. Ân, thuận tiện mang cẩu ra tới lưu lưu. Lục Cảnh Hành vuốt cẩu đầu, thần sắc sủng lịch. Lục Cảnh Hành cẩu là điều thuần ạ lạc cả, này cẩu có cái thực uy vũ tên gọi Lục Bích Chỉ, liền Sở Từ đều biết này cẩu tên, có thể nghĩ này cẩu có bao nhiêu nổi danh, này cẩu sẽ nổi danh trừ bỏ dính Lục Cảnh Hành quang, còn bởi vì này cẩu lớn lên quá buồn cười. Nó trường một đôi tam giác mắt, hai mắt hạ còn có một vòng hắc mao, xem người khi tựa như ở trường người, có một loại bỗng nhiên thiên thành khôi hài cảm. Thác nó phúc, trên mạng có một đống lớn cùng cẩu có quan hệ biểu tình bao, xứng đồ đều là nó mặt, lại xứng với nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem ta ăn ngươi. Cẩu nhân sinh cũng thực yêu thương nghẹn nói chuyện, hôn ta. Ngươi có phải hay không đốc? Cùng loại, vong hưu phát tin tức khi tổng ái dùng nó biểu tình bao, có loại thiên nhiên manh. Ở Lục Cảnh Hành không ra tai nạn xe cộ phía trước, này cẩu nhiệt độ là rất cao, chỉ tiếp nhân Lục Cảnh Hành bị công ty quản lý hắc thương tích đầy mình, cẩu chủ nhân lại hôn mê mấy tháng, dẫn tới này cẩu gần nhất không có lộ quá mặt. Lục Bích Chỉ ngồi dưới đất, lại bắt đầu trừng Sở Từ. Sở Từ cười, này cẩu dưỡng còn rất phì. Lục Cảnh Hành ngữ khí nhàn nhạt, ta hôn mê trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Chu Tẩu ở chiếu cố cẩu, có lẽ nàng sợ đem cẩu dưỡng gây người trong nhà sẽ quái nàng, thế cho nên siêu tiêu nuôi nấng. 4 tháng không đến, cái này cậu béo một vòng lớn, ngày hôm qua đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ còn làm ta cho nó giảm béo, này không, sáng sớm liền dẫn hắn tới. Nay cậu còn rất dính Sở Từ đi đâu nó liền theo tới nào, còn theo tới vê nút cờ nữ đi, Sở Từ bật cười nói. Nhà ngươi cậu còn rất đặc biệt. Đại khái là lâu lắm không ra cửa, quá hưng phấn, xem ra về sau ta phải nhiều mang nó ra tới đi một chút. Lúc sau này cậu một con dính Sở Từ đi đâu, nó liền đi đâu. Hoàn toàn không cho Sở Từ một chút không gian, làm hại Sở Từ đành phải cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau lưu nó. Sáng sớm trên đường núi, một nam một nữ lưu một cái ạ lạt cả khuyển, tinh tế quan sát có thể phát hiện, nam nhân cùng cậu đi được rất chậm, nữ nhân đi được thực mau, kia tình cảnh, đảo có chút giống nữ nhân ở lưu nam nhân cùng cậu. Cùng lúc đó, Lục ra biệt thự. Lục Cảnh Hàn ăn khẩu bánh mì, nghi hoặc nói, lao tam đâu? Lưu cậu. Hàn Tuệ Mẫn cười nói. Nhi tử sau khi tỉnh lại nàng đỗng nhiên cảm thấy cả nhân sinh đều sáng, nhìn cái gì đều cảm thấy cao hứng. Lưu cẩu. Lục Bích Chỉ kia cẩu, tóm được ai liền dính nhân ra, hắn lại không phải không biết, đem Lục Bích Chỉ mang đi ra ngoài, kia còn lợi hại. Tiểu tâm nhân ra cao nó quấy rầy. Cũng là. Hàn Tuệ Mẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, Lục Bích Chỉ ái mị nữ này tật xấu, là đến chị, lao tam trước kia thực ghét bỏ nó, như thế nào hôm nay như vậy cần mẫn. Cuối tuần. Sở Từ làm xong tác nghiệp, liền dọc theo đường núi tàn bộ, nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe phía sau có người hô. Đại sư! Đại sư! Sở Từ quay đầu lại, chỉ thấy một cái xuyên tây trang nam nhân chiều nàng chạy tới, Sở Từ mày nhíu lại, lúc này mới nhớ tới là mấy ngày hôm trước ở giao thông công cộng trạm đài gặp được nam nhân. Đại sư! Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cao Bằng gấp đến độ một đầu là hãn. Sở Từ nhướng mày xem hắn, ngươi lại như thế nào tìm được ta? Cao Bằng giải thích nói, ta ngày đó thấy ngài ngồi xe buýt, này không, vì tìm ngài, ta liền dọc theo này xe buýt lộ tuyến qua lại tìm, tìm một vòng rốt cuộc tìm được rồi. Sở Từ không lên tiếng, nhìn chăm chú xem hắn, Cao Bằng thấy thế, cười khổ nói. Đại sư, ngài thật là quá lợi hại, ngài ngày ấy lời nói tất cả đều chuẩn, ta thật sự tổn thất một tuyệt bút tiền. Nga. Sở Từ nhướng mày. Một khi đã như vậy, đã nói lên Cao Bằng động tham niệm, không đi đường ngay, Sở Từ cuộc đời này hận nhất trộm mộ tặc, này băng người tổng đem lão tổ tông lưu lại mộ địa làm cho không thành bộ dáng, vì cá nhân ích lợi, trộm mộ khi thậm chí liền thuốc nổ đều dùng tới, cấp khảo cổ công tác mang đến rất nhiều phiền toái, loại người này là Sở Từ nhất khinh thường. Thấy nàng thần sắc có chút đạm, Cao Bằng vội vàng nhận sai nói, đại sư, đều do ta người này lòng tham. Tưởng nhiều kiếm ít tiền, cấp người nhà tốt sinh hoạt, nhưng này thật là ta lần đầu tiên tìm trộm mộ tặc hợp tác, ai biết thế nhưng bị trộm mộ tặc cấp lửa. Nguyên lai, Cao Bằng một đám hóa xảy ra vấn đề, rơi vào đường cùng, chỉ phải học mặt khác đồ cổ thương cùng trộm mộ tặc hợp tác. Đêm đó, trộm mộ tặc xem trọng một chỗ phân mộ, tính toán ở phân mộ trên không tạc một cái động ra tới, bọn họ ước hảo ở kia gặp mặt, vừa mới bắt đầu. Trộm mộ tặc một cái kêu A Biển nam nhân tạc động lúc sau, chính mình chui đi xuống, không bao lâu phía dưới truyền đến tin tức, nói A Biển ở mộ địa tìm được một đám minh thanh bảo vật, Cao Bằng đại hỉ, trộm mộ tặc liền. Thuộc về một tay nguồn cung cấp, bọn họ trộm cướp tang vật, lại tưởng sớm một chút tiêu tang, bán giới đều tiện nghi, Cao Bằng nghĩ nếu có thể giá thấp mua nhập một ít đồ cổ, hẳn là có thể đại kiếm một bút. Lập tức, cùng hắn cùng đi xem hóa đồ cổ thương đối với hiểu mộ đào gia bình sứ nói. Thứ này thực hảo. Hẳn là minh triều hóa, các ngươi xem này thủ công, xem này tay nghề. Nói không chừng là cung đình ra tới, bộ dáng tinh mỹ, ta nhìn giá trị 60 vạn. 60 vạn, ta ra 70 vạn. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ. Trời tối thấy không rõ lắm, thực mau bọn họ kết thúc trộm mộ, A Biển đem mấy cái bình sứ đôi ở bên nhau nói. Này mấy cái đóng gói bán, tổng giá trị 80 vạn. Một phân không ít. Các ngươi mấy nhà ai muốn hiện tại liền cầm đi. Nếu không ra nơi này đã có thể không phải cái này giới. Vài gia đồ cổ thương đều ở đoạn, Cao Bằng thấy đây là cái cơ hội tốt, lập tức nói, 80 vạn, ta muốn. Hắn kích động mà kêu, chỉ cần làm thành này bút sinh ý, hắn cửa hàng là có thể xoay người, này mấy cái bình sứ qua tay là có thể bán cái 200 vạn, kiếm tiền hắn có thể ở thân thành mua căn hộ, dàn xếp lao bà hài tử, nghĩ vậy, Cao Bằng lại vội la lên. Bất quá, trước làm ta nhìn xem hóa. Có thể. A Biển nói. Cấp Cao Bằng xa xa nhìn thoáng qua, Cao Bằng trong lòng lấy không chuẩn, tổng cảm thấy thứ này không như vậy thật. Ta nói lao cao, chúng ta đều là người quen giới thiệu, ngươi còn không tin ta. Ta không có khả năng hại ngươi. A Biển nói. Khi nói chuyện, trông coi người xa xa hô câu, sợi tới. Này một câu làm mọi người gấp đến độ sôi nổi muốn chạy, A Biển thúc giục nói, lao cao, hóa muốn hay không? Không cần ta liền cầm đi. Cao Bằng quýnh lên, lập tức đánh nhịp thanh toán tiền, nhưng ai biết. Cao Bằng cầm hóa tránh ở bên cạnh lùm cây, thật lâu không thấy cảnh sát tới, lập tức cảm thấy không đúng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lúc sau hắn cầm hóa đi trong tiệm tinh tế một nghiệm, lúc này mới phát giác này mấy cái nơi nào là cái gì minh thanh bình xứ. Rõ ràng chính là ngày gần đây hoàn công cao phòng phẩm, nhân làm chuyên nghiệp làm cũ xử lý, lại bỏ vào phân mộ, Cao Bằng nhất thời không tra, thế nhưng bị che lại. Cao Bằng lúc này mới mắt choáng váng, lại đánh bằng hữu cùng A Biển điện thoại, toàn bộ tắt máy. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa. 80 vạn ném đá trên sông, Cao Bằng thiếu chút nữa muốn đi chết, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở giao thông công cộng trạm đài tiểu cô nương lời nói, đều do chính mình không nghe khuyên bảo, nếu là không dậy nổi tham niệm, cũng sẽ không có kết cục như vậy. Hắn lúc này mới nghĩ đến muốn ngồi xe buýt tìm Sở Từ. Sở Từ nghe xong trải qua, nở nụ cười, rất đơn giản, cái này kêu A Biển đem hiện đại cái chai đưa vào mộ, lại trang trộm đi lên qua tay bán cho ngươi. Những cái đó thương hộ cùng cảnh sát đều là giả, ngươi thượng người khác bộ. Đồng loại âm mưu còn có đem thuyền lộng trầm, lại làm điểm giả bảo tàng đi xuống, đào quặng khi đem giả phỉ thúy nguyên thạch bỏ vào đi, tóm lại, tạo giả không chỗ không ở. Cao Bằng lần nữa thở dài, loại sự tình này cũng vô pháp báo án, chính là báo án, giống loại này kinh tế tranh cái cảnh sát cũng là mặc kệ. Đại sư, cầu ngài giúp ta một phen. Ta không cầu ngài khác, chỉ cầu ngài giúp ta nhìn xem phong thủy. Xem có hay không khả năng đem này tiền kiếm trở về, nếu không, ta thật muốn một đầu đâm chết tính. Cao Bằng không phải người xấu, hắn nổi lên tham niệm, cũng trả giá thảm thống đại giới, giờ khắc này hắn bắt đầu tỉnh ngộ, tướng mạo lại đã xảy ra biến hóa, nếu hắn tâm địa không xấu, Sở Từ cũng không ngại giúp hắn một phen. Hành, ta liền tùy ngươi đi một chuyến, nhưng ta nói ở phía trước, thấp hơn 10 vạn ta không xem. Sở Từ trực tiếp ra giá. Hành, Cao Bằng cắn răng, ta chính là táng gia bại sản. Cũng muốn phó ngươi tiền. Sở Từ không lên tiếng, tùy hắn đi một lần. Cao Bằng đồ cổ cửa hàng liền ở đồ cổ trên đường, tuy rằng là một cái phố làm buôn bán, nhưng cách vách nhân gia sinh ý liền tốt không được, thường xuyên có thể nhìn thấy du lịch xe buýt dẫn người đi mua sắm, trái lại Cao Bằng cửa hàng, một giờ đều không thấy một người tiến vào. Sở Tư nhìn một vòng, Cao Bằng cửa hàng phong thủy không nhiều lắm vấn đề, kỳ thật này phố sở hữu cửa hàng cách cục đều giống nhau, phong thủy cũng đều không sai biệt lắm, Cao Bằng trong tiệm đồ vật hàng thật giá thật, so nhà người khác còn hảo, như thế nào liền bán không ra đi đâu. Sở Tư nhìn về phía Cao Bằng đại môn, không biết vì sao, phong thủy tuy rằng không thành vấn đề, nhưng nàng chính là cảm thấy này đại môn có sát khí. Nàng qua lại nhìn rất nhiều lần, cuối cùng định ra một vị trí, nhíu mày nói, Cao Bằng. Đại sư. Cao Bằng cung kính hỏi, ngài có cái gì phân phó? Sở Tư cầm bút lông tới, trên mặt đất vẽ cái hào, lại nói, dọc theo vị trí này, đi xuống đảo. Ai? Cao Bằng ngay sau đó lấy xẻng tới đào đi xuống, ngay từ đầu không có bất luận cái gì phát hiện, đào 10 phút tả hữu, đồng nhiên, một phen dịu xuất hiện, Cao Bằng sửng sốt, đem này đem dịu lấy ra tới. Sở Tư quét này dịu liếc mắt một cái, hư lạnh nói, này dịu thực tân, vừa thấy chính là mấy năm nay sinh sản, dịu thượng sát khí thực trọng. Hẳn là có người làm pháp đem sát khí dẫn tới này dịu, lại chôn ở nhà ngươi dưới nền đất. Cái gì? Cao Bằng nghe vậy kinh ngạc một chút, ngay sau đó phía sau lưng kích ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự, chôn một phen dịu ở hắn cửa tiệm, là có thể chắn nhà hắn cửa hàng sinh ý. Có hay không như vậy mơ hồ? Sở Từ giải thích nói, này sát khí cùng ngươi cửa hàng phát sinh va chạm, khó có thể hóa giải, mà ngươi trong tiệm đồ cổ nhiều, âm sát khí vốn dĩ liền trọng, cứ như vậy nhị đi. Phong thủy tự nhiên ra vấn đề. Thì ra là thế. Cao Bằng sợ tới mức một đầu là hãn, kia đại sư, này dịu. Ta làm pháp trừ bỏ sát khí, sau đó ngươi lưu trữ dùng đi. Hắn nơi nào còn dám muốn loại đồ vật này. Thức mau, Sở Từ làm pháp, lại làm Cao Bằng đi mua pháp khí, nàng khai quan sau, đem bắt quái kính này đó pháp khí treo ở Cao Bằng cửa tiệm, lại cấp Cao Bằng làm một con chiêu tài quý giá đặt ở trong phòng. Cứ như vậy, trong tiệm sát khí cuối cùng không như vậy cường. Phong thủy điều trị hảo sau, liền thổi tới phong đều là ấm. Lập tức, mấy cái nơi khác khẩu âm khách nhân tiến vào, này nhìn xem kia nhìn xem, hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản một ngày không vài người trong tiệm, sửa lại phong thủy lúc sau, một buổi trưa liền tới rồi hơn 20 vị khách nhân, còn thành giao tam đơn, tuy nói đều không phải đại đơn tử, khá vậy có 5-6 vạn tiền trướng, như vậy đi xuống, sớm muộn gì có thể đem kia 80 vạn lỗ hổng cấp bổ thượng. Cao Bằng vô cùng cảm kích. Đêm đó liền cấp Sở Từ chuyển tiền, Sở Từ nhìn nhắc nhở tin nhắn, đem tiền trong cả xoay 5 vạn đi ra ngoài, cấp Liên Hiệp Quốc Nhi Đồng Quỹ Hội làm từ thiện, dư lại tiền tồn tại trong thẻ. Cuối tuần, Sở Từ thật vất vả có thời gian vẽ tranh, họa hảo một thiên bản thảo sau nàng mở ra Weibo, muốn nhìn một chút hôm nay thành tích như thế nào. Ai ngờ mới vừa mở ra, liền thấy Weibo giao diện vẫn luôn tạp chủ, Sở Từ sửng sốt một chút, Weibo đây là làm cái gì? Giống nàng loại này tép dịu Weibo cũng sẽ tạp. Ai ngờ chờ giao diện hoàn toàn hảo, Sở Từ đổi mới vừa thấy, nàng cái kia về lờ tờ tờ ấy bổ chuyển phát lượng thế nhưng quá 3 vạn. Tuy rằng nàng ở trên máy tính dán chiêu vận phụ chú, nhưng phụ chú chỉ là khởi dậy hoa trên gấm tác dụng, giống nàng như vậy ấy bổ tân nhân, chuyện tranh giới tân nhân, nàng họa chuyện tranh sao có thể có nhiều người như vậy chuyển phát. Sở Từ sẽ bất quá thần tới, chờ nàng cơ lạc mở vừa thấy, mới phát hiện không ít ấy bổ đại về chuyển phát, dẫn tới nàng chuyển phát lượng vẫn luôn ở bay lên. Này ấy bù còn dẫn phát rồi không nhỏ nhiệt nghị. Sở Từ lại cờ lực mở mấy cái đại vê ấy bù nhìn hạ, giống người đọc truyện tranh loại này phát biểu truyện tranh ngọc phỉ xì ổ ấy bù, chuyển phát số đã vượt qua 4 vạn điều, không ít người bởi vậy dũng mãnh vào nàng ấy bù, trở thành fans, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Sở Từ fans số đã đạt tới 35.000 cái. Cái này thành tích thật sự hảo quá nàng mong muốn. Cờ lực mở bình luận, có người khen ngợi, có người phê bình, có người bán manh, Sở Từ chọn mấy cái hồi phục một chút. Lại nghĩ hôm nay muốn phát tuổi bù. Vài thiên không phát biểu tân truyện tranh, Sở Từ nghĩ, lại lấy ra một bộ tân truyện tranh. Sở Sở vẽ truyện tranh, thiên tài nữ thần tính 004. Một ngày, Sở Sở ở công viên gặp được một vị đánh thái cực từ đại gia mặt mang sắc khí, hiển nhiên là không sống được bao lâu, nhưng Sở Sở xem hắn tướng mạo, từ đại gia có tâm sự chưa xong, vì thế Sở Sở thế từ đại gia tính một quẻ. Nay truyện tranh là nàng mấy ngày hôm trước họa, nàng tự nhận là này một thiên so với phía trước có rất lớn tiến bộ, liền đem này một thiên phát lên đây. Chuyện tranh mới vừa tuyên bố, liền có không ít người cấp Sở Từ nhắn lại, vài phút sau, Tấn Giang đại nhãn manh chuyển phát nhắn lại. Sở Sở công khóa làm hào đủ, thật giống như thật sự sẽ đoán mệnh giống nhau đâu. Thức mau, mắt to manh cấp Sở Từ đã phát tin nhắn. Đại đại, ngươi chuyện tranh chi thức hảo chuyên nghiệp, sẽ không học quá đoán mệnh đi. Sở Từ Hồi, đúng vậy. Lúc này, mắt to manh đang ngồi ở trước máy tính lên mạng, thấy Sở Từ Hồi phục, lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng lập tức đánh chữ. A a a, không phải đâu. Thật sẽ đoán mệnh. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính tính? Sở Từ đốn một lát, nói như vậy nàng không muốn bang nhân trên mạng đoán mệnh, chỉ vì đoán mệnh việc này vẫn là giáp mặt nhìn mới chuẩn, sinh thần bát tự, xem tướng, bốn trụ chờ, mỗi một loại đoán mệnh phương thức không có 100% chuẩn xác, đối với một cái cẩn thận người tới nói, tổng muốn nhiều phương diện kết hợp, như vậy mới thỏa đáng. Sở Từ trả lời, ngươi yêu cầu cái gì? Đại đại, ta là viết thư, ta muốn hỏi ngươi, ta thư khi nào có thể bán phim ảnh A? Ta hảo cơ hữu nhóm đều bán bài buồn, chỉ có ta, nhân khí không thể so các nàng kém, thư doanh số cũng không tồi, không ít công ty điện ảnh tới liêu, nhưng đến cuối cùng một quan, không phải công ty điện ảnh đóng cửa, chính là phía trên hạn chế đề tài, luôn là thành không được. Tinh tài vận tổng thể nói đến tương đối đơn giản, mắt to manh giúp nàng chuyển phát quá hơi bù, Sở Từ cũng tưởng còn nàng một cái nhân tình, nghĩ vậy, Sở Từ nói, người đem sinh thần bát tự phát tới đi. Sở Từ phát xong sau, đối phương thật lâu không hồi. Nàng đợi một hồi không chờ đến hồi phục, liền đóng trên máy tính giường nghỉ ngơi. Ngay kế sáng sớm, cơm sáng khi, Sở Từ lại đụng tới Sở Châu. Sở Châu mặt bộ lộ ra hồng quang, cả người mặt mày mang theo không khí vui mừng, vừa thấy chính là có chuyện tốt, Sở Từ lại thấy hắn tiền tài cung đỏ lên, có thể thấy được sắp tới có tiến trướng, nàng cười nói. Ca, chúc mừng. Quảng cáo nói thành. Nói đến đây là, Sở Châu thật cảm thấy chính mình này muội muội thực vượng hắn, ngày hôm qua này bút đơn đặt hàng kỳ thật cũng không tốt nói. Đối phương lần nữa ép giá, lại nói hắn công ty không nổi danh, không có công ty lớn có cạnh tranh lực, mặc dù đấu thầu sẽ thượng biểu hiện thực hảo, đối phương cũng không mua chứng, hắn cho rằng sẽ không thành, ai ngờ buổi sáng Sở Từ nói câu hỉ lời nói, cuối cùng thế nhưng nói thành. Sở Châu khỏe môi hơi câu, lộ ra ý cười, ca hẳn là cảm tạ ngươi, nói đi, có hay không muốn đổ vật, ca đưa ngươi, không có gì muốn, ngươi lưu trữ tiền cho ta cưới tẩu tử đi. Lời này làm người nhà đều nở nụ cười. Ngươi nha đầu này, đại ca ngươi còn không đổi, đảo bị ngươi cấp thượng. Sở Minh Giang cười nói. Sở Từ cười khẽ, thuận miệng hỏi câu, ca, ngày hôm qua kia bút đơn tử không nhỏ đi. Tiểu nhân lời nói, tiền tài cung sẽ không như vậy hồng. Ân. Sở Châu liễm mục nói, 100 vạn. 100 vạn. Điền Tam Thải bị dọa tới rồi, nàng nguyên tưởng rằng gây dựng sự nghiệp chính là TV thượng nói như vậy, lão bản cùng công nhân giống nhau làm việc, kiếm điểm cu ly tiền. Chờ hậu kỳ mới có thể có điểm quy mô, ai ngờ Sở Châu mới vừa làm liền ký lớn như vậy bút đơn tử. Sở Châu trầm giọng nói, ta đại học khi liền nghĩ tới cùng nhà này công ty hợp tác, cho tới nay đều ở hiểu biết nhà bọn họ quảng cáo lưu trình, 100 vạn không tính nhiều, nếu lần này hợp tác vui sướng, có thể bắt lấy bọn họ cả năm quảng cáo, ít nhất có 1.000 vạn. Điền Tam Thải lắp bắp lại hỏi, kia lợi nhuận có bao nhiêu? Sở Châu quét nàng liếc mắt một cái, mẹ, quảng cáo lợi nhuận có bao nhiêu? Này con dùng hỏi ta. Sở Từ cười cười, Sở Châu làm hình như là bên ngoài quảng cáo, đầu nhập cũng chính là biển quảng cáo tiền, này 100 vạn trừ bỏ nhân công, cũng coi như là đại bộ phận rơi vào chính mình túi. Nói như vậy Sở Châu thật là rất có thực lực, tuy rằng cũng có nàng ở sau lưng hỗ trợ điều trị phong thủy quan hệ, nhưng đại bộ phận là chính hắn nỗ lực kết quả. Lục ra. Lục Cảnh Hành mở ra máy tính, ở bài đủ tìm tòi tên của mình, thức mau, nhảy ra một loạt trang ép. Lục Cảnh Hành dựa tiềm quy tắc thượng vị. Nam nhân cũng có thể như vậy chơi. 818 Lục Cảnh Hành tai nạn xe cộ, nghe nói trận này tai nạn xe cộ thực mơ hồ, Lục Cảnh Hành vốn dĩ đã trở thành người thực vật, vẫn là dựa mỗ vị đại sư chiêu hồn mới cứu được tới. Đại gia nghe nói Lục Cảnh Hành tai nạn xe cộ dẫn tới kia địa phương không được sự sao. Má ơi! Cũng quá thảm. Ai, đối một người nam nhân tới nói, này quả thực chính là tai nạn. Lục Cảnh Hành tâm tình không có bất luận cái gì dao động, sắc mặt bất biến, từng điều xem xuống dưới. Đại bộ phận đều là internet phát tiếp, nhưng người trong nghề vừa thấy liền minh bạch, phía dưới có thủy quân ở dẫn đường hưng gió, một đống hắn tiểu học đồng học, đoàn phim trang phục sư, đạo diễn trợ lý, bệnh viện hộ sĩ ra tới, một đám như là ghé vào trên giường thấy giống nhau, chứng thực hắn thượng màn hình lớn là bởi vì cùng đạo diễn có một chân, có thể hồng là dẫm lên nam nhân nữ nhân trên vai vị, còn có hắn thai nạn xe cộ sau, nửa người dưới đã sớm không được, còn luôn chi chuẩn xác. Nói như vậy nam nhân cũng có thể đương minh tinh. Nào đó người qua đường nhược nhược hỏi, ta muốn hỏi một chút, kia phương diện không được nam nhân, các ngươi còn sẽ phấn sao? Phía dưới một đống người nhắn lại. Sẽ không, tưởng tượng đến ta thích nam nhân biến thành thái giám, ta liền đau lòng ta chính mình. Ngoài miệng nói sẽ phấn, trên thực tế, kia phương diện không được còn tính nam nhân sao? Não bổ không được loại này hình ảnh. chúng ta phấn nam minh tinh, còn không phải là tưởng tượng hắn sẽ tưởng đông chính mình, buổi tối còn sẽ bồi ta đi vào giấc mộng sao. Tuy rằng biết đối phương tuyệt đối sẽ không cùng chính mình phát sinh quan hệ, nhưng thực xin lỗi, ít vô năng điểm này vẫn là làm ta lùi bước. Lục Cảnh Hành lăn ra giới giải trí. Mặt hủy dung, nửa người dưới không được, ngươi người như vậy đương minh tinh, quả thực là ném toàn bộ giới giải trí mặt. Chu Thản tiến vào khi, nhìn đến chính là cái này hình ảnh. Lục Cảnh Hành chính dựa vào trên ghế xem thiệp, còn xem đến thực mê mẩn, hắn môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt như cũng là nhàn nhạt, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chu Thản có chút thấp vọng, mấy ngày này đại gia tận lực không xem TV, không lên mạng, bên ngoài thượng là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, kỳ thật là không hy vọng hắn bị những người này ảnh hưởng tâm tình. Lục Cảnh Hành nhìn máy tính, ngón tay ở máy tính trên bàn gõ gõ, mới trầm giọng nói. Ta là khi nào không được? Ta như thế nào không biết? Chu Thản dở khóc dở cười, ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào biết ngươi chừng nào thì không được. Trên mạng cái kia thiệp ngươi hẳn là thấy được, nghe nói là bệnh viện hộ sĩ tin nóng, nhưng là ngươi tỉnh lại không bao lâu liền về nhà, bệnh viện nào có mấy cái hộ sĩ có thể biết được loại sự tình này. Ta tìm người chắc quá, này đó thiệp íp đều là cùng cái, hẳn là một người phát, đến nỗi là ai, ngươi hẳn là hiểu rõ. Lục Cảnh Hành đi vào sofa biên, dựa vào ở trên sofa, hắn trầm mặc một lát lại hỏi, bài viết chuẩn bị tốt sao? Chu Thản thở dài. Chuẩn bị tốt, ta đợi lát nữa liền giúp ngươi phát huyệt bù, kỳ thật đi, ta còn là cảm thấy ngươi hẳn là khai cái cuộc họp báo. Lục Cảnh Hành lắc đầu, trước phát cái bài PR, báo cho fans ta khỏe mạnh chẳng uống, mặt khác không cần nhiều lời. Chu Thản biết hắn tính tình, hắn nếu là không muốn sự ai đều miễn cưỡng không được, Chu Thản thở dài, tuy nói Lục Gia Gia cảnh đặt ở này, Lục Cảnh Hành cũng không phải một hai phải đường diễn viên không thể, nhưng Chu Thản biết, hắn cùng khác minh tinh không giống nhau, hắn là thật sự thực nghiêm túc mà ở diễn kịch. Tưởng đem diễn viên trở thành một phần chức nghiệp, tưởng ở cái này lĩnh vực làm được tốt nhất. Lục Cảnh Hành mày nhíu lại trầm giọng hỏi, gần nhất có hay không tốt vở? Người thai nạn xe cộ trước cơ bản nói thành quảng cáo cùng điện ảnh đều ngâm nước nóng, này cũng bình thường, nhân ra lại không biết ngươi chừng nào thì tỉnh, nhưng sau lại trên mạng về ngươi hắc liêu rất nhiều, gần nhất đưa tới vở tổng thể tới nói chất lượng không được như xưa. Giới giải trí phi thường hiện thực, ngắn ngủn mấy tháng, Lục Cảnh Hành hôn mê, hắn tài nguyên bị mặt khác nam tinh cướp đi. Lục Cảnh Hành muốn trở lại phía trước độ cao, chỉ sợ muốn phí chút tâm tư. Chu Thản đem vợ đưa cho hắn, ngươi trước xem hạ, có cái gì ý tưởng cùng ta nói. Lục Cảnh Hành nhướng thanh, túi đầu xem kịch bản. Ngay kế sáng sớm, TV thượng che trời lấp đất đều là Lục Cảnh Hành tin tức, Sở Từ ngồi xe buýt còn thấy xe tái trong TV qua lại truyền phát tin hắn bài PA, dường như đây là Lục Cảnh Hành khôi phục sau hắn lần đầu tiên ra tiếng, bài PA nói chính mình tình huống, bao gồm trên mặt phùng mấy châm. Trên người cái nào bộ vị đã làm giải phẫu, trong khoảng thời gian này khôi phục tình huống, tổng nói đến, bài PA không có khuyết đại không có lừa tình, chỉ là thực đúng sự thật mà trần thuật sự thật. Sở Từ xem đến thẳng gật đầu, này bài PA phong cách xác thật thực Lục Cảnh Hành. Hắn nói chuyện cũng là như thế này, đúng sự thật miêu tả, mang theo điểm tiểu hài hước, lại đại sự tình hắn tựa hồ đều có thể không để trong lòng. Nhưng bài PA không có nói cập hắn kia phương diện đồn đãi là thật là giả. TV thượng. Nữ chủ trì mịt mờ mà nói, đến nỗi gần nhất trên mạng thịnh truyền về Lục Cảnh Hành những mặt khác suy đoán, Lục Cảnh Hành ở bài PA cũng không có nhiều làm thuyết minh, xem ra đại gia chỉ có thể cầu nguyện, hắn còn giống như trước đây, hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này giải trí tin tức một bá ra, xe bất nghị luận sôi nổi, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, có thiện ý cũng có không tốt ý, Sở Từ cười cười, minh tinh quả nhiên cũng không phải dễ làm. Nhân Lục Cảnh Hành gần nhất hắc liêu nhiều, hắn này thấy bồ tuyên bố sau. Rất nhiều minh tinh lựa chọn tính mù, nhưng cũng có ra sức đẩy hắn. Các fan càng là nổ tung chảo, trong lúc nhất thời ấy bổ thượng lại náo nhiệt lên. Qua mấy ngày, sáng sớm, Sở Từ ra cửa rèn luyện, nửa đường thượng liền thấy Lục Cảnh Thần cùng Lục Cảnh Hành đứng ở ven đường nói chuyện thiếm, lại nói tiếp Lục gia này ba cái nhi tử lớn lên đều không tồi, lao đại anh tuấn xoáy khí, lao nhị ánh mặt trời thanh tuấn, lao tam càng là hoang dại hormone, là xoáy ca bản nhân. Sở đại sư, Lục Cảnh Thần cười nói, ra tới rèn luyện. Sở Từ gật đầu nói, Lục nhị ca không cần khách khí như vậy, kêu ta Sở Từ là được, ngươi đi làm. Là, hôm nay ta ra cửa khám. Lục Cảnh Thần là một người bác sĩ, ngày thường công tác rất bận, Sở Từ rất ít nhìn thấy hắn. Nàng quét mắt Lục Cảnh Thần tướng mạo, cười sơ soạn túi quần, khả xảo, này trong quần còn có cái vô dụng phụ chú. Sở Từ đem phụ chú đưa cho Lục Cảnh Thần, cười nói. Gần nhất trời hanh vật khô, Lục nhị ca không bằng mang cái bùa hộ mệnh, có việc bảo bình an. Không có việc gì liền đổ cái tâm lý an ủi. Nếu là người khác cho hắn một cái bùa hộ mệnh, Lục Cảnh Thần chỉ sợ căn bản sẽ không để trong lòng, nhưng Sở Từ năng lực hắn là kiến thức quá. liền hồn phách đều có thể gọi trở về tới. Lục Cảnh Thần chút nào không nghi ngờ nàng là nhìn ra cái gì, nếu không vì cái gì cố tình cho hắn đùa hộ mệnh. Hắn khẩn trương nói, Sở Từ, chẳng lẽ ta hôm nay có huyết quang thai hương? Sở Từ bật cười, nào có như vậy nhiều máu quang thai hương? Ngươi cho rằng ta là cổ nạn thể chất, đến chỗ nào đều có thể gặp được sự tình. Lục Cảnh Thần lúc này mới yên lòng. Chờ hắn đi, Lục Cảnh Hành nắm Lục Bích Trì, rũ mắt hỏi. Sở cô nương, vừa rồi ngươi cho ta nhị ca bùa hộ mệnh, hay không ý nghĩa hắn hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì? Sở Từ không phủ định, nàng sở dĩ không nói cho Lục nhị ca, là không nghĩ bởi vì chính mình trước tiên lộ ra, thay đổi nào đó nhân quả. Sở Từ cười nói, không phải vấn đề lớn, có ta bùa hộ mệnh hắn hẳn là có thể an toàn qua đi. Lục Cảnh Hành tự nhiên tin nàng, hắn gật đầu, nắm Lục Bích Trì một đường đi bộ. Lục Cảnh Thần tùy tay đem bùa hộ mệnh đặt ở áo ngoài trong túi, buổi sáng ngồi khám khi, Lục Cảnh Thần chính cấp người bệnh xem bệnh, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi thay đổi áo bờ lọc trắng, phụ chú quên ở áo khoác, hắn nguyên bản không tính toán để ý tới, cũng không biết vì sao, hôm nay tổng cảm thấy trong lòng dầu dĩ, có chút hốt hoảng. Qua lại ngồi không yên ổn, Lục Cảnh Thần dứt khoát trở về văn phòng đem phụ chú lấy tới, đặt ở áo bờ lọc trắng. Ngày này liền ở bận rộn chung vượt qua, hắn nơi bệnh viện hiệu quả và lợi ích phi thường hảo. Hắn lại là phòng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tới phòng khám bệnh tìm hắn xem bệnh người đặc biệt nhiều. Chính nhìn người bệnh, đột nhiên từ cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đánh người! Đánh người! Bác sĩ bị đánh! Lục Cảnh Thần cưỡng chế di rời đi ra ngoài, lại thấy khoa phụ sản Vương Đại Phu bị một người nam nhân túm tóc từ thang máy thượng kéo xuống dưới. Vương Đại Phu đã 59 tuổi. Đã sớm về hưu, là bị bệnh viện mời trở lại trở về. Nàng tuổi này nơi nào chịu được bị người túm tóc qua lại kéo đi. Lục Cảnh Thần chạy tới, nhíu mày quát, buông ra Vương bác sĩ. Nam nhân kêu gào, phóng. Lão bà của ta ở các ngươi bệnh viện sinh sản, kết quả này Vương ái cầm cho ta lão bà đỡ đẻ, hại lão bà của ta một thi hai mệnh, là các ngươi hại chết lão bà của ta. Các ngươi này bang đáng chết bác sĩ. Bồi lão bà của ta mệnh. Bồi ta nhi tử mệnh. Hôm nay bệnh viện nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền đánh chết nàng. Lục Cảnh Thần lập tức chạy đi lên, đẩy ra người nam nhân này. Ai ngờ này nam nhân từ trong túi đột nhiên rút ra một cây đao, Lục Cảnh Thần ngẩn ra, chờ phản ứng lại đây khi, kia đao đã thư hướng hắn, nói cũng kỳ quái, liền ở đao đụng tới hắn góc áo khi, từ hắn trong túi lóe ra một đạo kim quang, ngạnh sinh sinh đem kia đao chắn đi ra ngoài. Lập tức, bảo an chạy tới, chế trụ nháo sự nam nhân. Vương Ái Cầm chạy tới, kích động hỏi, Lục bác sĩ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vương Ái Cầm kiểm tra sau, kỳ quái nói, thật là quái. Ta rõ ràng nhìn đến hắn thứ ngươi, như vậy đại lực khí, thế nhưng không đâm trúng. Lục Cảnh Thần cũng cảm thấy kỳ quái, chờ hắn hồi môn khám, móc ra phủ chú vừa thấy, lại thấy kia kim hoàng phủ chú đột nhiên tiêu lên. Một bên hải tử mãi thanh mãi khí nói, mụ mụ, bác sĩ thúc thúc không ăn, hắn chơi hỏa. Tiểu hải tử đừng nói bậy. Đêm đó, Sở Từ mới vừa tan học, liền thấy Lục Cảnh Thần một nhà đứng ở cửa chờ nàng. Sở đại sư, thật là cảm ơn ngươi, Cảnh Thần hôm nay gặp được một cái y hề nháo người. Nếu không phải ngươi cấp phụ chú, hắn hôm nay bất tử cũng đến nằm trên giường vài tháng. Hàn Tuệ Mẫn kích động mà nói. Cũng là kỳ quái, gần nhất Lục gia thực không yên ổn, người nhà liên tiếp xảy ra chuyện. Sở Từ con môi, ánh mắt mang cười, không cần để ý, kêu y y hề nháo nam nhân thế nào. Lục Cảnh Thần nói, này nam nhân lão bà ở sinh sản khi đã chết, hắn phía trước nhiều lần tới chúng ta bệnh viện nháo muốn bồi thường, giá không nói hảo liền tới phòng khám bệnh nháo. Ta nghe Vương bác sĩ nói, hắn lao bà sinh sản khi khó sinh. Yêu cầu sinh mổ, kết quả hắn chết sống không đồng ý, nói bệnh viện là vì lừa tiền, như thế nào đều không thêm đồng ý thư, Vương bác sĩ đành phải tiếp tục đỡ đẻ, lúc sau sản phụ khó sinh xuất huyết nhiều, Vương bác sĩ muốn tìm hắn ký tên giải phẫu, ai ngờ. Này nam nhân thế nhưng không ở phòng giải phẫu ngoại, hơn một giờ sau, hắn trở về, nghe nói là chờ không kiên nhẫn, đói bụng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, còn uống lên điểm tiểu rượu, hắn chết sống không ký tên, hắn lao bà cũng liền chết ở bàn mổ thượng. Sở Từ vô ngữ. Này nam nhân cũng đủ kỳ ba, lão bà sinh hài tử nhưng thật ra đem hắn cấp bị đói, thật muốn như vậy để ý hài tử, đi sớm nào. Đi bệnh viện nháo cũng bất quá là vì nhiều yếu điểm bồi thường. Lục gia người cảm kích học rồi, lập tức lại muốn cảm tạ nàng bị Sở Từ cự tuyệt. Cầm đi làm việc thiện đi. Sở Từ nói như vậy. Phía dưới mấy ngày, Sở Từ một lòng chuẩn bị lần đầu tiên nguyệt khảo, tới gần nguyệt khảo, lớp học đại bộ phận đồng học đều thực khẩn trương, lần đầu tiên nguyệt khảo sẽ lại lần nữa tiến hành niên cấp xếp hạng. Khảo không hảo tự nhiên sẽ bị lao sư ước nói, ai đều không hy vọng có loại sự tình này phát sinh, đánh nhau đều dồn hết sức lực muốn khảo cái hảo thành tích. Sở Từ đang ở đọc tiếng Anh, lại thấy Ngu Đường dùng thư ngăn trở miệng, thấp giọng nói. Sở Từ, ngươi có hay không cảm thấy Trần Thiến Thiến cùng Vương Tiêu các nàng có điểm kỳ quái? Kỳ quái? Sở Từ rất ít chú ý người khác, cũng không minh bạch Ngu Đường lời này ý tứ. Đúng vậy, các nàng gần nhất giống như có điểm khác thường, cụ thể ta cũng nói không nên lời, tóm lại đều không giống các nàng, thật giống như biến thành một người khác giống nhau, tính tình đại biến. Sở Từ nhìn về phía Ngu Đường nói kia mấy nữ sinh, từ lần trước cùng các nàng cùng nhau đi dạo phố sau, các nàng ngày thường trừ bỏ học tập cũng không khác giao lưu. Nàng thật không có phát hiện kia mấy người không thích hợp. Sở Từ, ngươi nhìn kỹ, các nàng biểu tình có chút không đúng. Chương 29-029 đồ đằng. Sở Từ tập trung nhìn vào, Trần Thiến Thiến cùng Vương Tiêu tựa hồ so trong ấn tượng gầy một ít, hai người hai mắt vô thần, gò má gầy ốm, tinh thần hề hoài, trước mắt đúng là sớm đọc hóa, tuy rằng cũng có mặt khác học sinh ngủ gần, nhưng nàng hai trạng thái hoàn toàn không giống như là ngủ, đảo như là bị người hút tinh khí giống nhau. Hấp thụ tinh khí. Sở Từ bất giác nhíu mày, chỉ vì ở pháp thuật tu luyện chung, tu luyện người thông suốt quá hấp thụ tinh khí tới tu luyện. Thiên nhiên trung phàm là có linh khí chi vật đều có tinh khí, Sở Từ môi đã sớm sẽ từ cỏ cây núi sông trung hấp thụ nhật nguyện tinh khí, tới trợ giúp chính mình tu luyện, nhưng tự nhiên trung tinh khí hấp thụ rốt cuộc chậm một ít, cũng không phải mỗi người đều có năng lực đem loại này tinh khí hóa thành chính mình sử dụng. So với cỏ cây, nhân thân thượng tinh khí nhất sung túc, dương khí âm khí đều có, vì thế, một ít muốn chạy lối tắt người, liền trực tiếp từ nhân thân thượng hấp thụ. Tinh khí là người chi căn bản, là chống đỡ người tồn tại cơ bản vật chất. Bị hấp thụ tinh khí người lúc đầu cũng không sẽ có quá lớn cảm giác, chỉ biết cảm thấy đầu óc vượng trầm, mơ màng sắp ngủ, mỗi ngày đều không có tinh thần, này bệnh trạng cùng loại với thận hư thức đêm, nhưng tới rồi hậu kỳ, tinh khí bị hấp thụ quá nhiều, thân thể sẽ bắt đầu thiếu hụt, thẳng đến hỏng mất. Sở Từ, ngươi thấy thế nào? Ngu Đường thấp giọng hỏi. Còn khó mà nói. Tan học sau, Sở Từ đi nàng hai cái bàn trước, nhìn kỹ hai người sắc mặt, nàng hai sắc mặt tái nhợt, cả người mệt mỏi, thật giống bị người hút tinh khí. Chỉ là, này hai người trên người đã không có âm sát khí, cũng không có bị trận pháp vây khốn, không quá khả năng phát sinh như vậy sự. Hai người có hay không đem sinh thần bắt tự, tóc gì đó cho người khác? Sở Từ hỏi. Trần Thiến Thiến trước lắc đầu, ta liền sinh thần bắt tự là cái gì cũng không biết, an sinh nhật ta chỉ quá dương lịch. Đúng vậy, đến nỗi tóc. Hiện tại mùa thu, ta tóc một ngày một phen rớt, quét đường cái nói không chừng đều có ta tóc đâu. Vương Tiêu nói. Hai người đều khó hiểu, Sở Từ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Từ không lên tiếng, Ngu Đường khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng xem, nàng thế Sở Từ hỏi, hai ngươi như thế nào không tinh thần? Đi học khi trạng thái thực không đúng, liền cùng hấp độc dường như. Trần Thiến Thiến thở dài, đừng nói nữa, tối hôm qua có bộ điện ảnh lần đầu chiếu, ta cùng Vương Tiêu ban đêm đi xem điện ảnh tới. Ngu Đường nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi bị thứ gì bám vào người đâu, hai ngươi gần nhất trạng thái thực không đúng, biết không? Thật vậy chăng? Có thể là quá mệt nhọc đi. Ngươi cũng biết, cao tam áp lực thật sự rất lớn. Là, mỗi ngày đều ở tự mình hoài nghi, lại sợ nguyệt khảo khảo không tốt, áp lực có điểm đại. Hai người nói. Sở Từ không lên tiếng, lại quét các nàng liếc mắt một cái, liền trở lại trên chỗ ngồi. Ngu Đường trông hỏi, Sở Từ, nàng hai rốt cuộc có bình thường hay không? Sở Từ lắc đầu nói thật, nàng hai trạng thái sắc thật không đúng, đặc biệt là trước mắt ô thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta tuổi này, liền tính là thức đêm, cũng không nên sâu như vậy. Nàng hai ban đầu không có quầng thâm mắt, liền mấy ngày nay, vành mắt hắc cùng hóa trang dường như, 17 tuổi tiểu cô nương, chính là thức đêm cũng thực hảo khôi phục, thấy thế nào đều không thích hợp. Ngu Đường cân nhắc nói, mặc kệ như thế nào, ta chính là cảm thấy nàng hai có vấn đề, ngươi biết đến, nữ nhân đều có giác quan thứ 6. Sở Từ cười cười, nàng cũng cảm thấy không đúng, nhưng chính là tưởng không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Quốc Khánh trích nội dung chính nghỉ, trường học đuổi ở Quốc Khánh phía trước Nguyệt Hảo. Hạng Văn Hải sáng sớm được đến tin tức liền cho đại gia đánh dự phòng châm. Lần đầu tiên Nguyệt Khảo nhất định phải hảo hảo khảo. Phàm là khảo không tốt đồng học đều đem trở thành các khoa lão sư trọng điểm giúp đỡ đối tượng, các ngươi chính mình nhìn làm. Không có người nguyện ý bị lão sư trọng điểm chú ý, ban 8 có cái truyền thống, phàm là lớp sau 10 tên đều yêu cầu tìm một cái tiểu lão sư trợ giúp chính mình, này đó tiểu lão sư đều là cùng lớp đồng học. Sẽ lợi dụng tan học cùng thể dục giữa giờ thời gian để sau tiến sinh viết chính tả ngâm nga gì đó, trợ giúp bọn họ tiến bộ, cứ như vậy, liền không có thời gian đi làm hoạt động, cũng thật sự mất mặt, bởi vậy mọi người đều nỗ lực chuẩn bị. Thức mau, Nguyệt Khảo bắt đầu rồi, lần này bài thi tổng thể thiên khó, khảo thí khi Sở Từ nhận thấy được trường thi học sinh hô hấp đều thực dồn dập, rất nhiều người thở ngắn than dài, nàng cười cười tiếp tục khảo thí, một hồi kết thúc, vài người ra trường thi liền khóc, đều nói đề mục làm không được. Sở Từ ngươi khảo đến như thế nào? Ngu Đường vội la lên. Bình thường phát huy. Chơi ạ. Ta khảo đến kém đã chết. Rất nhiều đề mục sẽ không, ngươi như thế nào đều không khẩn trương. Sở Từ nhún vai cười, thân là một người huyền học đại sư, ý chí lực cường, không bị ngoại giới quấy nhiễu, tâm tính kiên định là cơ bản nhất, nho nhỏ khảo thí tính cái gì. Phía dưới mấy chàng, Sở Từ như cũ bình thường phát huy, tới rồi cuối cùng một hồi, Sở Từ mới vừa viết xong bài thi, liền nghe được trường thi chúng có một người hô hấp đặc biệt rồn rập, nàng bất giác quay đầu lại, chỉ thấy Trần Thiến Thiến che lại ngực, hô hấp rồn rập, rồi sau đó hai mắt tối sầm, ngã xuống bàn học thượng. Lao sư! Trần Thiến Thiến té xỉu. Sở Từ nói. Giám thị lao sư chạy nhanh lại đây, Sở Từ giao bài thi, hỗ trợ đem người đưa đi bệnh viện, thực mau, Trần Thiến Thiến cha mẹ cùng Hạng Văn Hải đều tới, bác sĩ kiểm tra sau, xin lỗi mà nhìn mắt Trần Thiến Thiến cha mẹ, thở dài nói. Nói thật, nàng bệnh trạng rất kỳ quái, không có tra ra quá lớn vấn đề, nhưng khí quan lại có bất đồng trình độ suy kiệt, đặc biệt là trái tim, lại nói tiếp tháng này chúng ta bệnh viện đã thu vài cái như vậy ca bệnh. Cái gì? Trần Thiến Thiến cha mẹ vốn tưởng rằng nữ nhi là bởi vì học tập quá vất vả té xỉu, nhiều nhất chính là tăng mạnh điểm dinh dưỡng, hoàn toàn không dự đoán được là loại này bệnh buộc phát nặng. Trần Mụ Mụ khóc ròng nói, bác sĩ, ta đây nữ nhi còn có thể cứu chữa sao? Ngươi nhất định phải cứu nàng. Bác sĩ không ngừng lắc đầu, các ngươi đừng vội, ta sẽ thỉnh chuyên gia tới hội chẩn, nhưng tình huống của nàng có chút kỳ quái, còn như vậy suy kiệt đi xuống, chỉ sợ. Trần Thiến Thiến cha mẹ thiếu chút nữa tan vỡ. Sở Từ nhíu mày, Trần Thiến Thiến thân thể không có bất luận vấn đề gì, lại khí quan suy kiệt, nghe tới giống như là bình thường bệnh buộc phát nặng, nhưng nàng lại biết, ở pháp thuật tu luyện trong quá trình, nếu tinh khí bị người hấp thụ quá mạnh, chống đỡ nhân thể khí không đủ, nhân thân thể thượng khí quan liền sẽ bắt đầu thoái hóa. Dùng hiện đại lời nói tới nói chính là khí quan suy kiệt. Trần Thiến Thiến thực mau tỉnh lại, cha mẹ nàng ôm nàng khóc, đặc biệt là Trần Mụ Mụ khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Sở Từ, sao ngươi lại tới đây? Trần Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Sở Từ cười cười, cho nàng đổ chén nước, dùng ống hút uy nàng uống, ta khảo thí khi xem ngươi té xỉu, liền cùng lại đây. Trần Thiến Thiến xin lỗi nói, không ảnh hưởng ngươi khảo thí đi. Yên tâm, ta bài thi viết xong. Nói, Sở Từ trầm ngâm nói. Thiến Thiến, ngươi chừng nào thì bắt đầu cảm thấy thân thể không thoải mái. Trần Thiến Thiến nghĩ nghĩ, nhữ mày nói. Chính là từ ngày đó chúng ta đi dạo phố bắt đầu, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta đi văn phòng phẩm cửa hàng, lại mua xăm mình dán, vào lúc ban đêm ta cùng Vương Tiêu lên mạng nói chuyện thiếm, đôi ta cùng nhau dán. Xăm mình dán. Sở Từ nghĩ đến ngày đó ở Mặc Khách Hình xăm trong tiệm tình cảnh, lập tức nhữ mày, ngươi xăm mình dán lâu như vậy, hẳn là đã sớm tẩy rất đi. Không có a. Trần Thiến Thiến còn không biết chính mình thân thể tình huống, nàng cười nói, nhà này xăm mình dán chính là nổi danh hảo đâu, dán lên vài cái cuối tuần đều sẽ không rớt, ta cái này còn hảo hảo, không tin ngươi xem. Nói, Trần Thiến Thiến kéo ra quần áo, Trần Thiến Thiến đem xăm mình dán ở xương quai xanh phía dưới, nhà này xăm mình dán hiệu quả phi thường hảo, nhan sắc mắt sáng, đồ án rõ ràng, Trần Thiến Thiến dán chính là một cái bị hoa chi quấn quanh trụ nữ nhân, trên người nàng hoa chi hướng bốn phía duỗi thân. Thật giống như thật sự thực vật muốn hấp thụ dinh dưỡng giống nhau, làm người có loại nàng là từ nhân thể hấp thụ dinh dưỡng ảo giác. Cái loại này quái dị cảm lại ra tới, Sở Từ từ đỉnh đầu nhổ xuống cây châm, hướng tới xăm mình điểm một chút, lập tức xăm mình lóe ra một đạo kim quang, ngăn trở cây châm, khiến cho cây châm vô pháp tới gần. Trần Thiến Thiến phát giác đến không đúng, lập tức vội la lên, Sở Từ, ta là làm sao vậy? Này xăm mình có phải hay không có vấn đề? Sở Từ thu hồi cây châm, ánh mắt sầu lãnh. Chỉ sợ nàng muốn đi một chuyến Mặc Khắc Hình xăm. Hình xăm cửa hàng còn giống như trước đây, sinh ý hòa bạo, rất nhiều khách nhân xếp hàng chờ chủ tiệm hình xăm, mà cửa hàng đối diện một nhà khác xăm mình cửa hàng, thật lâu đều không thấy người đi vào. Sở Từ vào cửa đợi một hồi, nàng làm cái tiểu pháp thuật làm hiện trường vài người bỗng nhiên có việc gấp rời đi nơi đó, đến phiên nàng thời điểm, chủ tiệm đánh giá nàng hồi lâu, lại lộ ra một loại quái dị cười. Người muốn xăm mình? Đúng vậy. Có yêu thích đồ án sao? Sở Từ chỉ vào Trần Thiến Thiến dán đồ án, nói, liền cái này đi. Ngươi cảm thấy đâu? Này đương nhiên hảo. Cái này đồ án là chúng ta nơi này được hoan nghênh nhất, ngươi người lớn lên xinh đẹp, thực thích hợp ngươi. Chủ tiệm chuẩn bị sẵn sàng, tính toán cấp Sở Từ làm ấn thác, hắn đôi mắt lóe kỳ dị ánh sáng, khóe môi hơi câu, trong thanh âm có loại nói không nên lời thôi miên hương vị. Ta muốn bắt đầu rồi, có cái này xăm mình sau, ngươi chính là hoàn toàn mới chính mình. Nói. Hắn muốn đem đồ án khắc ở Sở Từ trên người, xác định hảo nhan sắc cùng vị trí sau, lại tiến hành hình xăm. Ai ngờ, đương đồ án tới gần Sở Từ trong nháy mắt, Sở Từ trên người pháp khí đột nhiên động lên, pháp khí đã sớm cùng Sở Từ tâm ý tương thông, chúng nó cảm giác được nguy hiểm, tự động phòng ngự, lập tức đem chủ tiệm tính cả xăm mình cùng nhau đẩy đi ra ngoài. Chủ tiệm Chu Nghị sắc mặt sầu lãnh, hắn từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về phía Sở Từ, ánh mắt khinh miệt, lộ ra một tiếng châm biếm. "Ừ, vẫn là cái hiểu pháp thuật, khó trách lần trước nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi có điểm không thích hợp." Sở Từ cũng đi theo cười, cảm thấy không thích hợp người nhưng không chỉ có ngươi, một nhà phong thủy không tốt xăm mình cửa hàng, thế nhưng có nhiều người như vậy chờ xăm mình, mỗi một cái đi ra ngoài khách nhân tinh thần đều có vẻ đặc biệt phấn khởi, mà ngươi trên mặt tổng hội lộ ra một loại sung sướng cảm, cho nên, ngươi dùng phương thức này tu luyện đã bao lâu? Chu Nghị bỗng nhiên cười, loại này cười có khinh thường có miệng ai, hiển nhiên không đem Sở Từ để vào mắt, hắn suy một tiếng nói. Ngươi như vậy tiểu nha đầu cũng học nhân ra xen vào việc người khác. Ta cảnh cáo ngươi, xen vào việc người khác người giống nhau đều chết thực thảm, làm ngươi văn thượng sang mình, trở thành ta tu luyện công cụ, đó là coi trọng ngươi. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ngươi như vậy thông minh nha đầu, cứ như vậy đã chết không khỏi quá đáng tiếc, ta muốn đem ngươi làm thành rối gỗ giật dây, bồi ta cùng nhau tu luyện. Sở Từ biểu tình bình tĩnh, nhìn chằm chằm hắn cười, cho nên, ngươi vì tu luyện, có thể không màng người khác tánh mạng. Ngươi lời này liền sai rồi. Chu Nghị hảo tâm sửa đúng Sở Từ cách nói, ta chỉ là ở bọn họ trên người văn xăm mình, không có giết bọn hắn cũng không có đánh bọn họ thân thể như thế nào, không liên quan gì tới ta. Giao biện. Sở Từ ánh mắt sầu lãnh, đem riêng tu luyện đồ đằng đâm vào nhân thân thượng, lại dùng trận pháp từ nhân thể nội trực tiếp hấp thụ tinh khí, nhân đồ đằng nội trận pháp không phải trực tiếp tác dụng ở nhân thân thượng, giống nhau pháp sư liền tính thấy được, cũng rất khó nhận thấy được. Mà ngươi cứ như vậy thần không biết quỷ không hay mà hấp thụ tinh khí, trợ giúp chính mình tu luyện. Là lại như thế nào? Chu Nghị biểu tình cuồng vọng, hắn cười lạnh nói, là ngươi bằng hưu thể chất kém, ta mới hút không mấy ngày nàng liền biến thành như vậy, quái được ta. Nếu các ngươi tỉ muội tình thâm, ta liền đưa ngươi đi bồi nàng. Nói xong, Chu Nghị từ trong ngăn kéo móc ra một chi kiếm gỗ đào, mắt lạnh nhìn Sở Từ. Sở Từ cười, lười nhác mà từ đầu thượng nhổ xuống cây châm, nhân này động tác. Nàng như thác nước tóc dài rối tung trên vai. Nàng làn da vốn là bạch, bị mượt mà tóc đen một sấn, càng có vẻ da trắng như sứ, xứng với kia vốn là xinh đẹp mặt, khiến cho nàng mỹ đến càng vì kinh tâm động phách. Sở Từ khỏe miệng nhiễm điểm cười. Thời đại nào, còn dùng kiếm gỗ đào. Thật đủ già cỗi. Cùng ngươi phương pháp tu luyện giống nhau, lão thổ lại không có sáng ý, dùng xăm mình hấp thụ nhân thân thượng tinh khí. Yêu cầu như vậy phiền phải sao? Giống ngươi tổ sư mãi mãi loại này cấp bậc, làm pháp là được. Cho nên nói người trẻ tuổi, người bổn liền nhiều đọc sách, đừng làm đường ngang ngõ tắt. Lời này vừa ra, Chu Nghị mặt lãnh nhập xương, ít nói nhảm. Lao tử giết ngươi. Hắn xách theo kiếm gỗ đào đâm tới, Sở Từ lắc mình một trốn, cười. Ngươi muốn làm ta lão tử. Cũng không hỏi ngươi tổ sư mãi mãi có đồng ý hay không. Nói, méo châm cài vứt ra đi. Nay vung, kiếm gỗ đào lập tức bị bức liên tiếp bại lui, căn bản liền cơ hội ra tay đều không có. Này pháp lực làm Chu Nghị lập tức sắc mặt biến đổi, hắn đột nhiên lắc đầu, khiếp sợ nói. Không, không có khả năng. Ngươi điểm này tuổi, sao có thể có như vậy pháp lực? Chính là ta tổ sư ra trên đời đều đến không được loại tình trạng này. Sở Từ lười đến nghe hắn vô nghĩa, nàng nói. Ngươi tổ sư ra tính quạng hành nào? Dạy ra ngươi loại này phát rồ đồ tôn, chỉ sợ hắn cũng không phải cái gì người tốt, ngươi dám dùng pháp thuật hại người, ta hôm nay khiến cho ngươi biết, pháp thuật chính xác cách dùng là cái gì. Nói, Sở Từ trực tiếp móc ra sư đao, tính toán cấp Chu Nghị biểu thị một chút. Xem trọng, tôn tử. Chân chính pháp thuật muốn như vậy dùng. Nói xong, đề đao liền thứ. Sư đao lệ khí trọng, gặp mạnh tắc cường, đương nó cảm giác được Chu Nghị uy hiếp, lập tức tản mát ra một cổ cường đại sát khí. Này sát khí làm Chu Nghị biến sắc, Chu Nghị lắc mình một trốn, ai ngờ sư đao vẫn luôn cắn hắn, gắt gao đi theo, một bước không cho, Chu Nghị bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, tâm sinh hoảng loạn, liền ở lập tức. Sư đao cảm giác được hắn sợ hãi, này lệ khí càng trọng. Người một khi bắt đầu sợ hãi, liền cho thấy chính mình năng lực đang ở biến yếu. Chu Nghị thấy Sở Từ rất khó đối phó, lập tức dùng hết toàn lực, mặc niệm chú ngữ, rồi sau đó hắn lấy ra một trương thật lớn đồ đằng, ném hướng Sở Từ. Này đồ đằng như là một mặt tường, che ở Sở Từ trước mặt. Chu Nghị hút nhiều như vậy tinh khí, pháp thuật cũng không tính được. Hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, nói cũng kỳ quái, giờ khắc này, việc lạ đã xảy ra. Nguyên bản bẹp đồ đằng thế nhưng bắt đầu lập thể lên, cái kia bị hoa chi quấn quanh nữ nhân thế nhưng đột nhiên động đậy đôi mắt, nàng đôi. Mắt đại mà vô thần, thập phần lỗ trống, này lập tức nàng từ hoa chi trùng tránh thoát, duỗi lười eo đứng lên. Chu Nghị dùng đồ đằng đi tu luyện, đồng thời, đồ đằng lại làm sao không phải ở tu luyện. Đồ đằng trung nữ nhân này pháp thuật chỉ sợ so Chu Nghị còn lợi hại, Chu Nghị bắt đầu thao tác nàng, hắn làm cái gì động tác nữ nhân liền sẽ làm cái gì động tác. Sở Từ cùng nàng qua mấy chiêu, nữ nhân này trên người tà khí thực trọng, lâu dài đối kháng chỉ sợ sẽ làm trên người nàng dính lên sát khí, đối nàng bất lợi, nghĩ vậy, Sở Từ quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng móc ra phủ chú, đem phủ chú bay về phía đồ đằng, này một cái chớp mắt, phủ chú định ở đồ đằng bắt quái phương vị, rồi sau đó, Sở Từ nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nàng càng niệm càng nhanh, phụ chú pháp lực càng ngày càng cường, nguyên bản liền thuộc về đồ đằng một bộ phận nữ nhân, tự nhiên bị định ở đồ đằng, lập tức, nàng hai mắt màu đỏ tươi, dãy rủa muốn nhào hướng Sở Từ. Sở Từ làm sao cho nàng cơ hội như vậy, nàng móc ra châm cài, thẳng tắp ném hướng bắt quái chính giữa, giờ khắc này, pháp khí kéo phụ chú, khiến cho pháp lực xưa nay chưa từng có đại, mà nữ nhân này cũng bị gắt gao đinh ở đồ đằng thượng, vô pháp lúc ních. Cùng lúc đó, Sở Từ sư đao đột nhiên bổ về phía Chu Nghị, Chu Nghị không nghĩ tới nàng ra tay như vậy mau, không kịp trốn tránh, bị sư đao tập trung, lập tức phun ra khẩu huyết. Nay vừa phun huyết, hắn pháp lực mất một nửa, trận pháp toàn vô, đồ đằng theo nữ nhân thực mau lại biến thành một trương hơi mỏng giấy. Mà Chu Nghị, chính che lại ngực thống khổ mà nằm trên mặt đất. Sở Từ nhìn xuống hắn, cười. Cảm giác này không tồi đi. Ngươi hấp thụ người khác tinh lực, làm như vậy nhiều vô tội người nhân khí quan suy kiệt mà chết. Lại tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân bệnh, giống ngươi loại nhân cha này tồn tại đều lãng phí không khí. Tổ sư mãi mãi hảo tâm, trước tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần cảm tạ ta, bởi vì ngươi biết, giống chúng ta người như vậy, giống nhau đều điệu thấp làm người, sẽ không dùng đồ đằng gì đó, giống như sợ người khác không biết dường như. Chu Nghị bị tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất vô pháp núp ních, mãn nhãn đều là không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn bên tai truyền đến Sở Từ mơ hồ thanh âm, ta không thấy nói. Trên người của ngươi còn lưng đeo một cái mạng người, đối phương là ngươi thân cận người đi. Ngẫm lại cũng là, mặc kệ cái nào ngành sản xuất, mới đầu đều là yêu cầu luyện tập. Chu Nghị nhắm mắt lại, hắn từ nhỏ đi theo sư phụ mặt sau tu tập pháp thuật, đương hắn trong lúc vô ý trên thế giới thế nhưng thực sự có pháp thuật có thể thao tác nhân sinh chết, dùng pháp thuật vì chính mình đạt được hết thảy, hắn liền nổi lên ý xấu bắt đầu tu luyện, này tu luyện phương pháp là tổ tiên truyền xuống tới, lợi dụng một loại riêng đồ đằng. Làm bị đâm đồ đằng người biến thành chính mình tinh khí nơi phát ra, mới vừa phát hiện phương pháp này khi, Chu Nghị kích động mà không biết. Như thế nào cho phải, vì chứng thực phương pháp này hay không hữu dụng, hắn đầu tiên là dùng chính mình bạn gái làm thực nghiệm, hình xăm thứ hảo sau, hắn bạn gái quả nhiên có chút khác thường, cùng lúc đó, hắn pháp lực trở nên càng ngày càng cường, không mấy ngày, hắn bạn gái đột nhiên đã chết, Chu Nghị đặc biệt sợ hãi, sợ cảnh sát tìm được chính mình, nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Bác sĩ nói bạn gái là khí quan suy kiệt chết, không phải mưu sát, kia lúc sau hắn liền khai nhà này xạ si mì cửa hàng. Vì trợ giúp tu luyện, còn phát minh một loại nhưng dán sang mình, ý đồ khống chế càng nhiều người. Hắn không cam lòng chính là, hắn tu luyện lâu như vậy, thế nhưng bị Sở Từ như vậy dễ dàng đánh bại. Lập tức, cửa tiệm tụ tập không ít người, không có pháp thuật người xem bọn họ đánh nhau, căn bản nhìn không tới đồ đằng linh tinh, chỉ nhìn đến chủ tiệm cùng một cái nữ hài bàn tay trần hạt khoa tay múa chân. Sở Từ cầm lấy hắn rơi xuống ở một bên đồ đằng, đem đồ đằng khắc ở Chu Nghị trên người, Chu Nghị đau khổ tránh thoát, lại như cũng bị ấn đi lên. Chính ngươi họa đồ đằng, khắc ở trên người của ngươi nhất thích hợp. Nhìn xem, nhiều thích hợp ngươi. Về sau ngươi liền mang theo này đồ đằng, khẩn cầu ngươi trận pháp làm ngươi sống lâu điểm nhật từ đi. Chu Nghị thống khổ mà quỳ dạp trên mặt đất, mãn nhãn đều là không thể tin được, hắn thống khổ nói. Không, không có khả năng. Ngươi không có khả năng có như vậy pháp lực. Không có khả năng. Ba ngày sau, chờ Sở Từ lại đi ngang qua xăm mình cửa hàng, liền nghe người ta nói cửa hàng muốn chuyển nhượng, chỉ vì chủ tiệm được bệnh buộc phát nặng, nằm viện không bao lâu liền đã chết. Chu Nghị sau khi chết, này trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, Trần Thiến Thiến tình huống nghiêm trọng chút, Sở Từ tự mình ra trận, cho nàng chuyển vận tinh khí, khiến cho nàng khí quan không hề suy kiệt. Sở Từ, ngươi cho ta làm cái gì? Vì cái gì ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều? Trần Thiến Thiến cười hỏi. Ngươi nha. Thức đêm ngao đến quá lợi hại, thân thể có chút hư, ta này bộ là thái cực tâm pháp, ngươi không có việc gì có thể chính mình luyện luyện. Trần Thiến Thiến tin, nàng xảy ra chuyện tới nay, Sở Từ vẫn luôn tới thăm nàng, làm nàng đặc biệt cảm động. Sở Từ, ngươi người thật tốt. Nói, thế nhưng ôm Sở Từ. Tuy nói nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ Sở Từ, muốn ôm một cái nàng. Sở Từ cười cười, vỗ vỗ nàng bả vai. Trần Thiến Thiến bệnh tới mau đi cũng mau, bác sĩ thực mau tuyên bố nàng có thể xuất viện, Sở Từ lúc này mới yên tâm. Các nàng mấy người Trung Vương Tiêu cũng dán xăm mình dán, Sở Từ kiểm tra sau phát giác Vương Tiêu thân thể cường tráng một ít, tình huống của nàng không có Trần Thiến Thiến nghiêm trọng, Chu Nghị sau khi chết, trận pháp tiêu trừ, Vương Tiêu cùng trước kia không có gì hai dạng. Vội xong việc này, Sở Từ sấn quốc khánh nghỉ ngơi mấy ngày, phía dưới mấy ngày nàng vẫn luôn ở nhà. Tia nắng ban mai rừng ở sơn gian, làm cả tòa sơn có loại tranh sơn dầu sắc thái, sáng sớm, trong núi không khí đặc biệt tươi mát, Sở Từ sáng sớm đi ra ngoài tu luyện, xa xa nhìn đến một nam một nữ vào lục gia. Này hai người nhìn quen mắt, hẳn là đều là minh tinh. Cùng lúc đó, Tô Đài vào lục cảnh hành phòng, cười nói. Ta nói cảnh hành, một giấc ngủ gần 4 tháng cảm giác như thế nào? Mấy ngày hôm trước Cố Đông Nhiên còn nói chính mình ái ngủ nướng, ta nói ngươi ngủ tiếp có thể có cảnh hành sẽ ngủ sao? Lục cảnh hành cho hắn hai đổ nhiệt sữa bò, khỏe miệng hơi câu, trầm giọng nói. Kỳ thật ta chính là ngủ gật nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, thiếu chút nữa đem chúng ta cấp hủ chết. Cố Đông Nhiên hừ nói. Ba người là sơ trung đồng học, Tô Đài tốt nghiệp sau cùng Lục Cảnh Hành cùng nhau vào giới giải trí, Cố Đông Nhiên kế thừa gia nghiệp, nhân ba người chơi đến đặc biệt hảo, liên quan Tô gia Lục gia cùng Cố gia cũng đi được gần. Tô Đài tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Đúng rồi, Cảnh Hành, trên mạng nói là nào đó đại sư giúp ngươi chiêu hồn, ngươi mới tỉnh lại, đây là thật giả? Vô nghĩa. Đương nhiên là giả. Chính ngươi chính là minh tinh, trên mạng nói hơi nước có bao nhiêu đại ngươi lại không phải không biết. Cố Đông Nhiên nói cho hết lời, cho rằng Lục Cảnh Hành cũng sẽ phụ họa, ai ngờ Lục Cảnh Hành lại hồi lâu không nói chuyện. Hắn cả kinh nói, không phải đâu. Thật như vậy ta hồ. Tô Đài cũng không dám tin tưởng nói, là cái nào đại sư. Có thể giới thiệu cho ta sao? Ta cũng muốn tìm đại sư tính cái mệnh. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, hắn đi vào trên ban công, mới vừa đứng yên, liền thấy Lục Bích Chỉ vui vẻ dường như ra bên ngoài chạy, thực mau, nó nhảy vào một nữ nhân trong lòng ngực. Là Sở Từ. Cảnh Hành, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đang xem cái gì? Tô Đài rất ít thấy hắn như vậy nhập thần, tìm hắn tầm mắt xem qua đi, lại thấy một cái ăn mặc màu trắng tô y y xinh đẹp nữ hài đang cùng Lục Bích Chỉ chơi đến cao hứng. Người nọ ai a? Này nhan giá trị còn rất cao, khó trách Lục Bích Chỉ như vậy thích nàng. Lục Cảnh Hành không lên tiếng, khoe môi hơi câu, nhìn chăm chú nhìn về phía Sở Tử. Cảnh Hành, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Khi nào đem đại sư ước ra tới cho ta trông thấy? Tô Đài có chút cấp, nàng sắp tới thật là có điểm không thuận, muốn tìm đại sư cấp tính đoán mệnh, nhìn đến đế phạm vào cái gì thái tuế, mỗi ngày gặp được chuyện này, nếu này đại sư có thể bằng nhân chiêu hồn, khẳng định không phải người bình thường, người như vậy nếu có thể kết giao, chỉ sợ đại sư tùy tiện động động ngón tay, là có thể làm nàng một tiếng trôi chảy. Ngươi tìm cái thời gian đại gia thấy cái mặt. Đương nhiên, tiền sự lòng ta hiểu rõ, sẽ không bạc đãi hắn. Lục Cảnh Hành ngón tay ở lan can thượng gõ vài cái, môi mỏng nhấp chặt. Trầm giọng nói, ta phải hỏi trước hỏi nàng, lại cho ngươi hồi phục. Hảo. Tô Đài biết giống loại này lợi hại đại sư đều là có tính tình, tùy tiện đi trước chỉ sợ phạm vào nhân gia kiêng kỵ, vẫn là ước một chút tương đối ổn thỏa. Ta đây chờ ngươi tin tức. Hai người nói hảo, Cố Đông Nhiên ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển sách, sách này không tính đại cũng không tính hậu, mục chế hoa văn ngạnh sắc vỏ cây, khiến cho sách này thoạt nhìn có loại cổ kính mỹ, Cố Đông Nhiên liếc mắt bìa sách thượng Sở Từ hai chữ. Nghi hoặc nói, Cảnh Hành, ngươi thích Sở Từ. An mặc ma màu xám áo thun Lục Cảnh Hành cho người ta một loại nói không nên lời lười biếng cảm, hắn dựa vào trên sofa, chân dài giao điệp. Nghe xong lời này, đốn một lát, mới trầm giọng nói, không xác định. Không xác định. Cố Đông Nhiên nâng lên thanh âm nói, liền một quyển sách mà thôi, hỏi ngươi có thích hay không, thế nhưng nói cho ta không xác định. Ngươi sao không lên trời đâu? Ngươi cho rằng ngươi đang làm hàng thiên nghiên cứu A, làm như vậy phức tạp. Lục Cảnh Hành hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới hắn đang nói cái gì. Tô Đài vào nhà, nghe được hai người bọn họ nói chuyện, nghi hoặc nói, hai người nói cái gì đâu. Cố Đông Nhiên bị Lục Cảnh Hành khí tới rồi, hừ hừ không nói chuyện. Sở Từ rèn luyện xong đang muốn trở về, lại thấy Lục Cảnh Hành nắm Lục Bích Trì đi tới. Lục Bích Trì thực thân thiết mà nhào vào Sở Từ trong lòng ngực, Sở Từ bị nó làm cho ngứa, liền cười nói, Lục Bích Trì, ngươi rụt rè điểm. Lục Bích Trì ha đầu lưỡi tỏ vẻ trả lời. Nhân ra Lục Bích Chỉ chính là biểu tình bao giới đại lao, nó hiện tại ha đầu lưỡi, tam giác mắt híp mắt lẽ Sở Từ, như vậy sống thoát thoát là ở khinh bị nàng. Sở Từ thấy nó liền muốn cười. Hảo! Ngươi tùy tiện phát, ta không phê bình ngươi. Lục Bích Chỉ lúc này mới thỏa mãn. Nói thật, Sở Từ nguyên bản là không thích dưỡng động vật, đảo không phải nguyên nhân khác, chủ yếu nàng là tu luyện người, không muốn xem bất luận cái gì động vật tử vong, này dễ dàng làm nàng khổ sở, do đó nhiễu loạn tâm tính. Tiếp theo. Nàng cũng sợ chính mình thường xuyên cùng quỷ giao tiếp, trên người âm sát khí nhiều, đối động vật bất lợi, bởi vậy, mặc kệ người khác nhiều ham thích với miêu cẩu, nàng vẫn luôn không có dưỡng quá. Nhưng Lục Bích chỉ đối nàng thân thiết, lại kích khởi nàng trong lòng đối cẩu thích. Lục Cảnh Hành đem xích chó cho nàng, Sở Từ nắm nó đi rồi vài bước. Sở cô nương. Ân. Lục Cảnh Hành trầm giọng nói, ta có cái bằng hữu tưởng nhờ làm hộ ta thỉnh ngươi tính cái mệnh, không biết ngươi hay không có rảnh. Sở Từ cười cười, người này suy xét còn rất chú đáo, biết nàng cũng không phải mỗi cái đơn tử đều tiếp, mới có thể hỏi một câu, nàng mới vừa nguyệt khảo xong, lại chính trực nghỉ dài hạn, vừa vặn nhàn đến nhàm chán, đảo không ngại bang nhân tính tính. Hành, ngươi ước thời gian. Ngay kế buổi chiều, Lục Cảnh Hành đem người ước ở một gian tên là Phạn Cà Phê quán cà phê, nhà này tiệm cà phê tọa lạc ở chân núi, tựa hồ là từ nhà dân cải tạo mà đến, ba mặt cửa sổ sắt đất, một vài lâu mỗi cái góc độ tầm nhìn đều thực hảo, còn có phòng. Tuy rằng là quốc khánh tiết như vậy kỳ nghỉ, nhưng tiệm cà phê cơ hồ không ai, quặn cu é kỳ cục. Hai người trực tiếp vào phòng, Tô Đài đã chờ ở bên trong, thấy Sở Từ, chào hỏi, ngay sau đó nhìn về phía cửa, nghi hoặc nói. Cảnh Hành, đại sư người đâu? Còn chưa tới. Chương 30-03 không khai vận. Tô Đài thật sự không hiểu được, vừa rồi Lục Cảnh Hành rõ ràng nói cùng đại sư cùng nhau tới, như thế nào chính mình một người vào được, còn mang theo cái tiểu cô nương, này tiểu cô nương có chút quen mắt. Hẳn là ngày ấy ở Lục gia trên lầu nhìn đến, tiểu cô nương thật xinh đẹp đủ để lấy một khuôn mặt nghiền áp chúng nữ tinh, Tô Đài là thích mỹ lệ sự vật không sai, nhưng trước mắt, khẳng định là thấy đại sư quan trọng a, Lục Cảnh Hành tại đây loại trường hợp đem tiểu cô nương mang đến. Có phải hay không đối đại sư không lễ phép? Lục Cảnh Hành luôn luôn sẽ làm việc, này thật không giống phong cách của hắn. Nghĩ vậy, Tô Đài ngồi xuống, lại hỏi, Cảnh Hành, đại sư người đâu? Lục Cảnh Hành không trả lời, đem thực đơn đưa cho Sở Tử. Mới trầm giọng nói, nhà này cà phê là hiền ma, hương vị còn có thể. Hảo. Sở Từ cười điểm ly thanh giả, lại muốn cái điểm tâm, nói thật ra, cái này niên đại có cái thực tốt địa phương, đó chính là ăn đồ vật đặc biệt nhiều, chủng loại phong phú, cái nào quốc gia đều có, nàng nhìn đến không ăn qua đồ ăn, luôn muốn thử một lần. Tô Đài thấy hai người bọn họ liêu khai, âm thầm kéo kéo Lục Cảnh Hành quần áo. Ta nói đại ca, hỏi ngươi đâu, đại sư người đâu? Lục Cảnh Hành đôi mắt mang cười, trầm giọng nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tô Đài chớp chớp mắt, ngươi ý tứ là, ngươi chính là kia đại sư. Cảnh Hành a, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi chừng nào thì đổi nghề. Lục Cảnh Hành hơi giật mình, nhấp môi không nói. Thật muốn bị nàng xuẩn khóc, thấy Tô Đài nửa ngày không dư vị lại đây, chỉ phải dùng cằm nỗ nỗ bên cạnh ăn cái gì Sở Tử. Tô Đài minh bạch hắn ý tứ sau, đầy mặt khiếp sợ, thật lâu không lấy lại tinh thần. Đảo không phải nàng ái trông mặt mà bắt hình dong. Nếu là nhân gia nói cho nàng nói Sở Từ là tân tấn thiên hậu, nàng có lẽ sẽ tin, nhưng đoán mệnh này một hàng, thường thấy đều là người già và trung niên, cũng khó trách, huyền học văn hóa bác đại tinh thâm, nghiên cứu cái 4-50 năm đều không tính nhiều, nghiên cứu cả đời cũng không nhất định nghiên cứu ra cái gì tên tuổi tới, Sở Từ như vậy tươi mới tiểu cô nương, mới bao lớn à. Nàng mới nghiên cứu mấy năm. Sao có thể so những người khác lợi hại? Sao có thể sẽ chiêu hồn? Nên không phải là vừa khéo đi. Lục Cảnh Hành nguyên bản liền phải tỉnh, hết thể chỉ là cái hiểu lầm. Tô Đài căn bản không tin, này thật sự quá làm người kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc đối phương là Lục Cảnh Hành bằng hữu, nàng không hảo đả kích đối phương, nghĩ vậy, nàng cười nói. Cô nương tên gọi là gì? Sở Từ. Sở Từ cô nương, ngươi xem ngươi trường như vậy xinh đẹp, có hay không nghĩ tới tiến giới giải trí đương minh tinh? Sở Từ lắc đầu, không ý tưởng này. Tô Đài không nghĩ tới nàng ý chí còn rất kiên định. Giống nhau xinh đẹp tiểu cô nương cái nào không có minh tinh ngộng. Ngươi nếu là làm minh tinh, khẳng định sẽ thực thuận lợi. Sở Từ lại lắc đầu, nhìn nàng một cái mới nói, Tô cô nương, tuy nói thầy bói tính người không tính mình, nhưng ta mỗi ngày chiếu gương xem chính mình tướng mạo, ta là không có minh tinh vận, cho nên, ta không dính này hành. Gì? Tô Đài không ôm cái gì kỳ vọng, lại vẫn là cười nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính tính, xem ta vận thế như thế nào? Tô Đài là chuyên nghiệp diễn viên. Nàng như vậy vừa hỏi, đảo thật làm người cảm thấy nàng từ đáy lòng tin tưởng Sở Từ, nhưng Sở Từ này đây xem người tướng mạo ăn cơm, như thế nào nhìn không ra nàng căn bản không tin chính mình. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là tuổi trẻ, người nếu là thật sự một chút cũng không trông mặt mà bắt hình dong, kia cũng thực kia làm được. Sở Từ nhếch môi, cười nói, nếu Tô Tiểu Thư làm ta tính, ta đây liền thế ngươi tính một quẻ, Tô Tiểu Thư tuổi nhỏ tăng mẫu, phụ thân ngươi ở ngươi 8 tuổi năm ấy lại lần nữa cưới vợ. Nhưng ngươi mẹ kế đối với ngươi coi như con mình, thiệt tình yêu thương, Tô Tiểu Thư cũng ở đối phương trả giá hạ đem đối phương trở thành thân sinh mẫu thân, bởi vậy Tô Tiểu Thư hữu nguyệt giác tràn đầy, cha mẹ cung cũng không khô quát, ở ngươi 10 tuổi năm ấy, ngươi mẹ kế vì ngươi sinh cái đệ đệ, chỉ tiếc hắn từ nhỏ thân thể liền ngược, đánh. Tiểu Liên ở bệnh viện vượt qua, phụ thân ngươi trung niên làm giàu, thực trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tư bản tích lũy, chỉ tiếc ở ngươi 24 tuổi năm ấy, phụ thân ngươi xí nghiệp sẽ ra vấn đề, này vấn đề nếu là xử lý không tốt, rất khó vượt qua này một kiếp. Lời này vừa ra, Tô Đại khó nén khiếp sợ, nàng nhìn về phía Lục Cảnh Hành, hoài nghi là hắn đem chính mình tình huống nói cho Sở Tử, nhưng không có khả năng, Lục Cảnh Hành như vậy tính tình, vạn không có khả năng nhàm chán đến đi nói đến ai khác ra ra sự, như vậy, Sở Tử là trên mạng lục soát ra tới. Nhưng bên ngoài tạp chí chính là đào lại thầm, cũng không có khả năng biết nàng mẫu thân là nàng mẹ kế, chỉ vì lúc trước mẹ đẻ cùng phụ thân không có đi cục dân chính đăng ký, phạm phạ giặt tì nhóm không có đào ra bí mật này tới, hơn nữa nàng cùng mẹ kế cảm tình lại hảo, chính là bên người người đều cho rằng các nàng là mẹ con. Như vậy, thật là Sở Tử chính mình tính ra tới. Trong lúc nhất thời, Tô Đài trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng vội vàng nói, cô nương, thật là ngươi tính ra tới. Sở Tử nhún vai cười nói, Tô Tiểu Thư, cái này ngươi tổng nên tin tưởng ta thật sự sẽ đoán mệnh đi. Tô Đài lúc này mới minh bạch chính mình coi thường Sở Tử. Là ta không tốt, Sở cô nương đừng để ở trong lòng, ngài vừa rồi nói ta phụ thân công ty sẽ ở ta 24 tuổi năm ấy gặp được một cái đại chém. Ta năm nay chính là 24. Sở Tử gật đầu nói, từ tướng mạo thượng, ngươi sắc mặt âm trầm phát ám, ẩn ẩn có sát khí, có thể thấy được nhà ngươi ngày gần đây khả năng gặp được trạng huống. Tô Đài vội la lên, kia có thể hóa giải sao? Hiện tại khó mà nói, từ ngươi trên mặt chỉ có thể nhìn ra ra vấn đề, lại rất khó coi ra ra cái gì vấn đề, như vậy sự muốn xem phụ thân ngươi tướng mạo mới tính toán. Tô Đài bất giác gật đầu, nghĩ khi nào mang Sở Tử về nhà nhìn xem. Nghĩ đến lần này tới mục đích, nàng lại nói, đại sư, ngài có thể hay không giúp ta tính tính sự nghiệp của ta vận? Không dối gạt ngài nói, ta ở giới giải trí cũng lăn lộn 6-7 năm, ta không dám nói chính mình lớn lên nhiều xuất chúng, nhưng ít nhất là không lầm, cũng mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, chính là rất khó đạt tới nhân ra cái loại này đỏ tía trình độ. Đại sư ngài có thể hay không nhìn xem, ta có hay không khả năng đăng đỉnh? Tuy là Lục Cảnh Hành ở, Tô Đài cũng hỏi thực trực tiếp, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, ai không nghĩ ở một cái trong lĩnh vực làm được tốt nhất. Có dã tâm thực bình thường, này không có gì mất mặt. Sở Tử nghe vậy, quét mắt Tô Đài tướng mạo, Tô Đài diện mạo minh diễm, cũng rất có ký ức điểm, không phải cái loại này nhìn liền quên diện mạo. Nàng người này trong mắt dung không dưới hạt cát, tự nhiên coi thường giới giải trí những cái đó tiềm quy tắc, nàng vẫn luôn bằng chính mình nỗ lực, tưởng đua ra cái thành tích tới, chỉ tiếc nàng người này thiếu điểm vận khí, hai cái không sai biệt lắm trình độ kịch bản đặt ở nàng trước mặt, nhân ra một chọn là có thể lấy ra bạo hưởng kịch, nhưng Tô Đài một chọn cũng chỉ có thể chọn cái không ôn không hòa kịch, bởi vậy sự nghiệp của nàng phát triển đến cũng không thuận lợi, lan lộn lâu như vậy. Cũng chỉ là tam tuyến minh tinh, cứ như vậy còn không có đề tài gì độ. Sở Tử cười cười, Tô Tiểu Thư thiếu điểm vật khí, bất quá không quan hệ, hai năm nội, ngươi là có thể nếm đến bạo hồng tư vị, đều nói có tài nhưng thành đặt muộn, ngài không cần nóng nội. Tô Đài nghe vậy, tức khắc kích động lên, thật sự, hai năm nội ta là có thể đỏ thấm. Là, đơn vận khí của ngươi là thật sự không được tốt. Ta có thể giúp ngươi họa trường phù đổi vận, trợ giúp ngươi dục sinh vận may. Cảm ơn đại sư. Tô Đài vui vẻ nói, thật là phiền toái ngài. Lúc sau, Sở Tử giúp Tô Đài vẽ trường phù đưa cho nàng. Tổng nói đến, Tô Đài vận khí tuy rằng không tốt, lại cũng không tính hư. Người như vậy chỉ cần giúp nàng chiêu vận, kéo nàng một phen liền có thể. Đang nói, người phục vụ đem muốn cà phê cùng điểm tâm bưng lên. Thực mau, một cái mang kính đen nam nhân đi vào tới, cười nói. Cảnh Hành, Tô Đài. Hải Dương. Cận Hải Dương là nhà này phạn cà phê lão bản, hắn là cái loại này văn nhã diện mạo, nếu là tuổi lại hơn mấy tuổi, cũng có thể xưng được với là nho nhã, trên người có loại học giả hơi thở, hơn nữa cười đến thực thân nhân, thực dễ dàng làm người có hảo cảm. Hắn cùng Lục Cảnh Hành Tô Đài nhận thức, xem như trong vòng người, hắn cười nói. Ta thật xa liền nghe các ngươi nói cái gì phong thủy, đoán mệnh, nên sẽ không vị này xinh đẹp tiểu thư sẽ đoán mệnh đi. Sở Tử không lên tiếng, Tô Đài cười nói, Sở cô nương sắc thật rất biết tính. Cận Hải Dương ở ghế lâu ngồi xuống, lại cười nói, kia cô nương có thể hay không giúp ta này tiệm cà phê cấp tính tính. Ta này tiệm cà phê tự khai trương tới nay, sinh ý vẫn luôn không tốt, ai nha. Đau khổ căng 3 năm, cũng may không đóng cửa. Sở Tử khách sáo mà cười cười, thấy đối phương chờ chính mình bên dưới, cũng không phất đối phương mặt mũi, nói. Tiệm cà phê lầu một đại môn đối diện thang lầu, dễ dàng hình thành sát khí, mà thang lầu lại đối diện lầu 2 sân phơi đại môn, cứ như vậy, hình thành một cái tuần hoàn. Tài vận từ lầu 1 nhập, ngay sau đó lại từ lầu 2 đi ra ngoài, lưu không được tài. Quầy thu ngân thiết trí ở cửa chỗ cũng không tốt, có thể sửa ở cửa thang lầu chỗ, vừa lúc ngăn trở thang lầu sát khí, lại đến cửa thang lầu bích họa họa chính là mặt trời lặn, làm buôn bán chú trọng phát triển không ngừng, phải cái mặt trời lặn Tây Sơn tính cái gì. Cận Hải Dương vừa nghe, lập tức vỗ tay cười nói, cô nương thật là lợi hại. Hải Dương ta bội phục, thật sự giúp ta đại ân. Không biết cô nương liên hệ phương thức là cái gì. Quay đầu lại ta làm trợ lý đem tiền thù lao đánh qua đi. Sở Tư lắc đầu, đạm thanh nói, trong tiệm không có sinh ý, cận lao bản đều có thể căng 3 năm, có thể thấy được là không để bụng tiền, cũng không để bụng trong tiệm có hay không sinh ý. Một khi đã như vậy, ta điều trị phong thủy đối cận tiên sinh trợ giúp không lớn, tự nhiên chưa nói tới tiền thù lao. Cận Hải Dương sửng sốt, nói, cô nương khách khí, không bằng liền thưởng cái mặt. Hải Dương. Lục Cảnh Hành bỗng nhiên mở miệng. Ân, ngươi gần nhất có phải hay không say thuyền? Làm sao vậy? Cận Hải Dương vẻ mặt khó hiểu, không rõ Lục Cảnh Hành vì cái gì nói loại này không đầu không đuôi nói. Lục Cảnh Hành bưng cà phê, sắc mặt bất biến, túi đầu, khinh phiêu phiêu tới một câu, lãng đại. Chờ Sở Từ đem tô đài sự làm xong, liền thừa Lục Cảnh Hành xe đi trở về, xe một đường bay nhanh đến Sở ra cửa. Hai người một đường trầm mặc, chờ Sở Từ muốn xuống xe, Lục Cảnh Hành mới bỗng nhiên mở miệng. Xin lỗi ta vừa mới như vậy nói, chủ yếu là Cận Hải Dương người này nữ sinh duyên tương đối hảo, cùng ngươi không thích hợp. Sở Từ cười, ngươi đã quên ta là làm gì đó. Lục Cảnh Hành đốn hạ, hiểu được sau khỏe môi khẽ nhếch. Sở Từ cười nói, ngươi nói quá huyền chuyển, ta xem hắn tướng mạo, hắn đào hoa rất nhiều, thả cùng rất nhiều nữ nhân đồng thời có dây dưa, lại đến hắn con cái cung đỏ lên, có thể thấy được là có con nối dõi, làm ta chúc mừng hắn có hải tử còn kém không nhiều lắm, mặt khác liền tính. Ta còn phải cảm ơn ngươi thay ta chán, tỉnh ta phiền thoái. Lục Cảnh Hành luôn luôn lãnh đạm đôi mắt mang theo điểm không dễ phát hiện sung sướng. Ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Sở Từ phất tay cáo biệt. Sau khi trở về, Sở Từ trước vẽ một chương phong thủy truyện tranh, mới mở ra huệ bù, mấy ngày hôm trước sự tình nhiều, thế cho nên nàng thật lâu không thượng huệ bù, cũng không biết nàng huệ bù thế nào. Chương 31031 video. Sở Từ cờ lạc mở huệ bù, đương nàng nhìn đến mới nhất huệ bù chuyển phát quá và khi. Nói không kinh ngạc là giả, nếu nói phía trước cái kia ấy bù có thể hồng, là bởi vì lờ tờ tờ đề tài nhiệt độ quan hệ, như vậy này ấy bù cũng không có gì đề tài độ, như thế nào liền chuyển phát quá vạn. Nàng cớ lắc mở ấy bù bình luận nhìn hạ. Meo meo tiểu mê mễ, đuổi theo nhiều năm như vậy chuyện tranh, lần đầu tiên nhìn thấy loại này đoán mệnh, rất không tồi, thật sự thực chờ mong nữ chủ cho người ta đoán mệnh đâu. Chu trợ gia bảo, rất tưởng biết, đoán mệnh sự tình là thật vậy chăng? Làm cho ta cũng muốn tìm người đoán mệnh. Nước chảy mây trôi, năm nay ta năm buồn mạng, vận khí siêu kém, có lẽ ta cũng nên tìm người tính tính. Sở Từ fans tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng may đều là chuyện tranh cùng tiểu thuyết người yêu thích, sinh động độ cũng phi thường cao, là chân thật fans mà phi cương thi phấn. Đại gia thêm nàng là bởi vì muốn nhìn nàng chuyện tranh, mà nàng họa phong thủy chuyện xưa xác thật rất nhận người, vậy bù thượng cũng không có cùng loại họa sĩ. Bởi vậy, mọi người đều chờ nàng ra tân chuyện xưa, thấy nàng ra tân thiên, đều trước tiên tới xem ra chuyển phát. Hơn nữa có mắt to manh loại này. Đại V thường thường bình luận điểm tán, nàng fan số đã vượt qua 4 vạn, này đối với một cái tân khai huẩy bổ tới nói, thật là cái ghê gớm thành tích. Hơn nữa thượng một cái huẩy bổ mang đến nhiệt độ, tân huẩy bổ chuyển phát quá vạn cũng ở tình lý bên trong. Lập tức, Sở Từ nhìn đến một cái bình luận. Xô, đại đại, ngươi như vậy hiểu phong thủy, mới vừa khai huẩy bổ liền có nhiều người như vậy thêm ngươi, nên không phải là ngươi thế chính mình điều quá phong thủy đi. Tổng cảm thấy đại đại ngươi thực thần bí đâu. Sở Từ bị chọc cười, vội trả lời, bị ngươi đoán trúng, đại đại ta là cái nữ vu Nga, còn có 7 màu thủy tinh cầu đâu. Tiểu fans ý thức được chính mình bị đùa giỡn, vội trở về cái khóc biểu tình, đại đại thật nghịch ngợm. Ha ha. Sở Từ nhịn không được cười. Lập tức, đông nhiên tới điều tân tin nhắn, nàng cớ lắc mở vừa thấy, là mắt to manh phát tới. Tấn Giang đại nhăn manh, sở sở đại đại, xin lỗi, tiểu thuyết mới vừa vào về, tương đối vội. Chưa kịp hồi phục ngài, ta sinh thần bát tự là ít, đại đại ngươi thật sẽ đoán mệnh sao? Sở Từ, lần sau đừng dễ dàng đem bát tự cho người khác. Mắt to manh, chính là ta tin tưởng ngươi, không biết sao, ta cảm thấy chính mình cùng ngươi rất có duyên. Sở Từ cười cười, nàng trước chiếu cái này bát tự véo chỉ tính hạ, đến ra kết quả sau nguyên bản tưởng hồi phục, nhưng nàng chưa thấy qua mắt to manh bản nhân, nghĩ vẫn là lại dùng bất đồng phương pháp đo lường tính toán một chút, lấy cầu hồn thỏa. Nghĩ. Sở Từ bắt đầu dùng 4 trụ suy tính phương thức lại chắc một lần, lần này kết luận cùng phía trước giống nhau. Sở Từ hồi, còn ở sao? Mắt to manh, ở, đại đại, ta chờ ngài hồi phục đâu. Sở Từ trở về cái gương mặt tươi cười, ta tính một chút, ngươi nguyên bản năm trước nên bán ra phim ảnh, thời gian ở 6 tháng. Máy tính kia đầu mắt to manh ngay vậy, sửng sốt một chút, lại lật xem phía trước lịch sử trò chuyện, vừa thấy, năm trước 6 tháng, xác thật có hai gia biên tập tới liêu, có một nhà thậm chí đi tới hợp đồng phân đoạn, kết quả cuối cùng đối phương công ty phụ trách lần này hợp tác tổng giám từ trước, mới tới tổng giám tựa hồ không xem trọng lần này hợp tác, liền đơn phương bội ước, Tấn Giang còn bởi vậy trợ giúp nàng duy quyền quá. Này này này, cũng quá chuẩn. Công ty điện ảnh tới liêu sự, nàng liền cơ hữu cũng chưa nói cho, tổng cảm thấy nói chuyện hợp tác lại không nói thành, nói ra đi xấu hổ, như vậy sở sở là làm sao mà biết được. Chỉ dựa vào bát tự tính một chút, liền tính như vậy kỹ càng tỉ mỉ, liền thắng đều tính ra tới. Mắt to manh kinh ngạc một chút, lại đánh chữ, đại đại, ngài còn tính ra cái gì? Sở sở vẽ chuyện tranh, nguyên bản năm trước nên nói thành, chỉ là ngươi năm trước năm nguyệt vốn nên có một lần tai nạn xe cộ. Hai nạn xe cộ phi thường nghiêm trọng, ngươi sẽ bởi vì lần này hai nạn xe cộ mất đi một chân, nhưng ta lại tính đến, ngươi ở 5 tháng làm một chuyện tốt, thay đổi ngươi mệnh cách, khiến cho ngươi ở hai nạn xe cộ chung chỉ bị một chút tiểu thương, có thể nghĩ, hóa giải lớn như vậy tai họa, ngươi vốn nên đã đến vận may tự nhiên sẽ chậm lại. Lời này vừa ra, mắt to manh đầy mặt khiếp sợ, nàng hồi ức một chút, ngay sau đó không thể tin được mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, da đầu đều sợ tới mức tê dại. Cái này sở sở thật sự như là ở trên người nàng trang theo dõi giống nhau. Không sai, nàng năm trước 5 tháng xác thật làm một kiện rất tốt sự, lúc ấy nàng đi ngân hàng để cùng tháng tiền nhuận bút, tưởng cho cha mẹ gửi một bộ phận về nhà, ai ngờ liền ở ngân hàng cửa đụng tới một cái bị người đánh ngã động thai khí phụ nữ, nàng sợ tới mức chạy nhanh đem phụ nữ đưa đi bệnh viện, lại dùng học quá cấp cứu tri thức, ở trên đường đối phụ nữ tiến hành rồi cấp cứu, đến bệnh viện khi, ở bác sĩ dưới sự trợ giúp, nên phụ nữ tuy rằng xuất huyết nhiều, nhưng cũng may mẹ con bình an. Mà nàng lúc ấy xem nhiều xã hội tin tức, nói thật cũng sợ hai gặp được an vạ tình huống, sợ người nhà tưởng nàng đâm thai phụ, ai ngờ thai phụ người nhà thực giảng đạo lý, đặc biệt cảm tạ nàng, phải trả tiền bị nàng cự tuyệt, mua không ít đồ bổ đưa nàng. Nàng sau lại đi bệnh viện xem qua thai phụ cùng bảo bảo đặc biệt khỏe mạnh, đáng yêu muốn mệnh, ai ngờ nàng ở trên đường trở về thế nhưng bị xe đụng phải một chút, còn hảo đưa bệnh viện kịp thời, cuối cùng chỉ là trẹo chân. Mắt to nuốt khẩu nước miếng, hồi, sở sở ngươi tính thực chuẩn. Nhưng ta sở dĩ ra tai nạn xe cộ là bởi vì đi bệnh viện xem bà bảo, nếu lúc ấy ta không có làm chuyện tốt, nói không chừng liền sẽ không ra cửa bị xe đụng vào. Sở sở vẽ chuyện tranh, ngươi sai rồi, này tai nạn xe cộ là ngươi mệnh trùng chú định, ngươi nếu là không cứu nàng, liền sẽ bởi vì nguyên nhân khác ra cửa dẫn tới tai nạn xe cộ, nhưng bởi vì ngươi thiện hạnh, một hồi đại tai nạn xe cộ biến thành tiểu tai họa, đây là phúc của ngươi báo, nhưng vận mệnh là công bằng, không thể chuyện gì đều bị ngươi chiếm. Bởi vậy mới đưa đến ngươi 6 tháng chuyện tốt chậm lại. Mắt to manh là hoàn toàn tin Sở Từ, nàng lại hỏi, sở sở, vậy ngươi nói tốt vận khi nào sẽ đến? Sở sở hồi, tiếp tục tích thiện tích đức, nhất đến trễ cuối năm sẽ có manh mối. Mắt to manh thực tin tưởng Sở Từ, lập tức lại truy vấn, ta đây yêu cầu làm cái gì sao? Sở sở, bảo trì thiện tâm, nhiều làm việc thiện. Mắt to manh đóng máy tính, còn có chút nghĩ mà sợ, tổng cảm thấy bị người đem qua đi toàn bộ nói chuẩn cảm giác. Thật giống như có đệ tam chỉ mắt thấy chính mình giống nhau, tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa chặt đứt một chân, mắt to manh sau lưng phát lạnh, chạy nhanh ước thượng bằng hữu, tính toán này chu đi phúc lợi cơ cấu hỗ trợ, cung cấp từ thiện cơ cấu quyên 2.000 đồng tiền. Tô Đài. Tô Đài đang ở phòng hóa trang, liền thấy người đại diện đi vào tới. Tỷ. Người đại diện cười đem một cái vở đưa cho nàng, ta vẫn luôn cho ngươi tranh thủ trương đạo điện ảnh, ngươi còn nhớ rõ không? Phía trước trương đạo vẫn luôn không trở về lời nói. Ta đều cho rằng việc này thất bại, ai ngờ sáng nay, Trương Đạo tự mình cho ta gọi điện thoại, nói ở tạp chí thượng nhìn đến ngươi cổ trang tạo hình, cảm thấy đặc biệt thích hợp, tưởng thỉnh ngươi đi thử cái diễn. Tô Đài sửng sốt, tuy nói chỉ là thí diễn, nhưng Trương Đạo là quốc nội nổi tiếng nhất đạo diễn chi nhất, hắn diễn giống nhau chỉ có quốc tế minh tinh mới có thể thượng, hắn cũng có chính mình ngự dụng nữ lang. Tô Đài vẫn luôn cho rằng chính mình không diễn, không nghĩ tới Trương Đạo sẽ tự mình gọi điện thoại tới. Nói cái gì thời điểm thí diễn? Người đại diện cười nói, liền ngày mai, khả năng có điểm đuổi, nhưng ta hỏi tham gia tới, nghe nói nhân vật này thí diễn đã kết thúc, ngươi là Trương Đạo thêm nhét vào tới. Tô Đài không nói chuyện, nếu là bình thường thí diễn còn chưa tính, nhưng đây là thêm tắc, nàng cùng Trương Đạo không có bất luận cái gì giao tình, Trương Đạo đông nhiên cho nàng cái thí diễn cơ hội, này thật sự làm nàng ngoài ý muốn, mà vừa vặn ngày hôm qua Sở Từ lại cho nàng chiêu vận phù, như vậy xảo, chẳng lẽ thật là chiêu này vận phù có tác dụng? Ngay kế. Tô Đài đem chiêu vận phù chú gắt gao niết ở trong tay, nhân là thêm tắc, cùng ngay chỉ có nàng một người thí nhân vật này, nàng đi vào đi, cười đối giám khảo nhóm gật đầu. Thí diễn quá trình thực thuận lợi, có lẽ là bởi vì tin tưởng phù chú có thể trợ giúp chính mình, Tô Đài không có một chút áp lực, tốt lắm thuyết minh chính mình đối nhân vật lý giải. Trương đạo xem xong biểu diễn sau, trầm mặc hồi lâu, đêm đó, Tô Đài liền nhận được người đại diện điện thoại, nói Trương đạo chỉ định muốn nàng tới diện nữ chủ. Tô Đài cao hứng đến không biết như thế nào cho phải, màn hình lớn cơ hội vốn là khó được, mà Trương đạo lại là nổi danh không cho diễn viên mặt mũi, hắn đối diễn viên yêu cầu rất cao, hắn rẻ rô ra tới nữ diễn viên, không có không hồng. Tô Đài cơ cơ trong tay chiêu vận phù, thật cảm thấy này phù quá linh. Tô Đài, ngươi lấy đây là cái gì? Người đại diện hỏi. Tô Đài đem sự tình trải qua giảng cho nàng nghe, người đại diện cả kinh nói, thực sự có như vậy thần kỳ. Ngươi đừng nói, nghe nói Lý Ảnh Hậu cũng đi Thái Lan tìm người sửa đổi vận, nói không chừng chúng ta lần này thật có thể xoay người. Tô Đài kích động gật đầu, gia đình nàng không kém, sẽ tiến giới giải trí thuần túy là bởi vì thích, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Phía dưới 2 ngày, Sở Từ đúng hạn rời giường tu luyện, ban ngày nàng đủ loại hoa cỏ, vẽ tranh truyện tranh, buổi tối liền quản lý một chút hơi bù. Hôm nay buổi tối, Sở Từ từ bên ngoài tản bộ trở về, vừa đến ra phụ cận, đã bị người gọi lại. Tiểu cô nương, ta hỏi cái lộ. Sở Từ nhìn chăm chú nhìn về phía này 2 người trẻ tuổi, 2 người bọn họ con ba lô, chính nghiên cứu di động bản đồ. Ân. Sở Từ mặt mày mang cười. Thấy rõ nàng mặt sau, 2 cái nam sinh mặt đều đỏ, nhất thời chưa nói ra lời nói tới. Sau một lúc lâu, cao cái Kim Vĩnh Hâm mới cười nói. Ngài hảo, chúng ta muốn hỏi cái lộ. Xin hỏi biết Mã Sơn Núi đi như thế nào? Biết Mã Sơn Núi tại đây tòa sơn Tây Bắc Biên, quanh năm không thấy ánh mặt trời, âm khí thực trọng, ngọn núi này vốn là chưa từng có tách ra phát, thế cho nên bên kia liền lộ cũng chưa tu hảo, căn bản vô pháp đi lên, giống như vậy địa phương, đối sinh mệnh có mang kính sợ người đều nên ít đi, nhưng từ năm trước bắt đầu, bản địa mấy cái cắm trại tiểu tổ đống nhiên phát hiện cái này địa phương, nói người ở đây thiếu, phong cảnh hảo, rất có dã ngoại thám hiểm cảm giác, liên quan biết Mã Sơn Núi cũng nổi danh lên. Sở Từ nhìn chằm chằm hắn 2 nhìn một hồi, mày nhíu lại, các ngươi đi kia làm gì? Kim Vĩnh Hâm cơ cơ trong tay giở vờ cơ nói, chúng ta đi chụp video. Video? Là, khoảng thời gian trước, chúng ta đại học cắm trại tiểu tổ qua bên kia cắm trại, sau khi trở về có vài người ta nói bên kia nháo quỷ, còn nói nửa đêm thường xuyên nghe được kỳ quái thanh âm, chúng ta thực thích khủng bố chuyện xưa, đối hết thể cùng quỷ có quan hệ sự tình đều thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta muốn biết trên đời này rốt cuộc có hay không quỷ. Luôn cái Khâu Tử Phàm cũng cười nói, chúng ta phía trước chụp quá rất nhiều video, ngươi có thể đi trên mạng lục soát, rất nhiều vong hữu đều cho chúng ta điểm tán đâu. Lần này video chúng ta đã sớm ở trên mạng đã làm tuyên truyền, rất nhiều vong hữu chờ chúng ta phát hình ảnh phát sóng trực tiếp, chờ chúng ta đem quỷ video chụp được tới, này video khẳng định có thể hồng. Nguyên lai là 2 cái tưởng hồng sinh viên. Sở Tư lắc đầu nói, biết Mã Sơn Núi âm khí trọng, ban đêm không an toàn, khuyên các ngươi vẫn là trở về đi. Như vậy sao được? Phía trước dự nhiệt ấy bổ đã có 3 vạn nhiều người chuyển phát, nếu là chụp không ra video, chúng ta liền xong rồi. Đúng vậy, tới cũng tới rồi như thế nào có thể đi? Chúng ta rất tưởng biết trên thế giới này có hay không thật sự quỷ. 2 người không đồng ý trở về. Sở Tư nhìn chăm chú nhìn về phía bọn họ, giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi, nếu thật sự có đâu? Cái gì? Nếu thật sự có quỷ? Mà này đó quỷ lại tương đối lợi hại, rất có thể sẽ muốn các ngươi mệnh, vì chụp cái video tăng mệnh, này đáng ra sao? Sở Tứ nguyên tưởng rằng lời này sẽ khuyên lại bọn họ, ai ngờ 2 người liếc nhau, thế nhưng đồng thời cười ha ha. Cô nương ngươi quá đâu? Sức tưởng tượng quá phong phú đi ngươi. Quỷ hại người gì đó, có phải hay không phim mà xem nhiều? Chương 32032 sắc khí. Này 2 người nghe không tiến Sở Tứ nói, từ đi ngang qua người kia đã hỏi tới lộ, liền cong bao hướng biết Mã Sơn Núi đi rồi. Sở Từ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thật lâu, nàng không nói cho bọn họ chính là, vừa rồi nàng thiên nhãn trong lúc vô ý mở ra, nhìn đến về bọn họ hình ảnh. Hình ảnh chung này 2 người một người từ trên vách núi ngã xuống sinh tử không rõ, một người cái hốt đụng vào trên tảng đá, chết không nhắm mắt, 2 người kết cục đều thực thảm, bọn họ khẳng định không rõ vì cái gì chính mình chỉ là chụp cái video, liền tao ngộ đến như vậy bất chắc, chỉ là nhân sinh không có đường rút lui có thể đi, lại nhiều hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Này đó kỳ thật đều không liên quan chuyện của nàng. Tuy rằng là huyền học đại sư, nhưng nàng không thể cứu trên thế giới này mọi người, cũng không nghĩ tùy tiện thay đổi người nhân quả, chỉ là gặp lại không thể hỗ trợ, nói không một chút cảm giác là không có khả năng. Sở Từ. Lục Cảnh Hành xa xa thấy nàng xử tại này, đi tới. Sở Từ hoàn hồn, ôm phát lại đây Lục Bích Chỉ, cười nói, mang Lục Bích Chỉ tản bộ. Ân, đang xem cái gì? Sở Từ cười cười, đem vừa rồi hai cái người trẻ tuổi hỏi đường sự nói cho hắn.